Khải Minh Thành một nhà tiểu trong lữ điếm, bao mập mạp chính Kim Đao Đại Mã ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, còn có một cái cách gan mặc đẹp đẽ nữ tử ở bên cạnh hầu hạ. Bao mập mạp cái kia đầy mỡ tay còn không phải tại nữ tử cái kia mảnh khảnh trên lưng sờ lên, trong miệng phát ra nhiều tiếng, mà cái kia cách gan mặc đẹp đẽ nữ tử thì là còn bất chợt dây rùa eo nhỏ của mình, đồng thời hữu ý vô ý hướng về bao mập mạp trên người ma sát, mị nhãn như tờ, chén rượu trong tay càng là một ly, hướng bao mập mạp kính đi. Bao mập mạp tại đây Khải Minh Thành coi như là một cái nổi danh đích nhân vật, đạo này cũng không phải nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, thế lực sau lưng có bao nhiêu, mà là hắn người này chính là Khải Minh Thành nổi danh mật thám, chỉ cần là phát sinh ở Khải Minh Thành sự tình, sẽ không có hắn sẽ không biết, cho nên chỉ cần ngươi ra lên giá tiễn, ngươi muốn biết sự tình đều có thể theo bao mập mạp tại đây hiểu rõ. Hơn nữa bao mập mạp người này ánh mắt cũng thập phần độc ác, cùng rất nhiều thực lực rất mạnh kiếm người đều có chút giao tình, làm người cũng là thập phần khéo đưa đẩy, ai cũng không đắc tội, cho nên tại đây Khải Minh nội thành hỗn coi như là phong sinh thủy khởi. Mập mạp ca, mấy ngày nay vì cái gì tất cả mọi người giống như rất dáng vẻ khẩn trương? Nữ tử dựa tại bao mập mạp trong ngực, ngực thỉnh thoảng cọ bắt tay vào làm cánh tay, giọng dịu dàng nói áo, cái kia đông cứng phảng phất có thể làm cho người xương cốt đều nhuyễn mất. Hắc hắc, tiểu chân, ta bao mập mạp quy củ ngươi cũng không phải là không biết, muốn biết tin tức, ngươi ra bao nhiêu tiền à? Bao mập mạp chầm chầm vào cái kia cô gái xinh đẹp, khỏe miệng càng là phát ra một tiếng, đồng thời tay phải chậm rãi theo nữ tử thắt lưng hướng lên mặt núi non trô mà đi. Mập mạp ca, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền à, ta cái gì đều cho ngươi, nàng kia sắc mặt cũng xử ta ửng đỏ. Vũ Mị liếc qua bao mập mạp, tại trong thai của hắn thấp giọng nói. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Bao mập mạp một tiếng cười to, đồng thời một tay lấy nữ tử thân thể ôm đến trong ngực của mình. Bao mập mạp, cuộc sống của ngươi qua rất khoan khoái dễ chịu sao? Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ thanh âm nhưng lại trong lúc đó nhớ tới, không biết ta hỏi tin tức, ngươi lại thu giá bao nhiêu tiễn? Ai quét lao tử hừng, xem hết không chứng kiến chuyện tốt bị cắt đứt, bao mập mạp cũng là một tiếng gầm lên, đồng thời tay phải cũng là vỗ mặt bàn, kết bạn bằng gỗ trên mặt bàn vậy mà để lại một cái nho nhỏ trường ấn. Bao mập mạp tuy nhiên không phải kiếm người, nhưng là lực lượng nhưng cũng không nhỏ. Tại sao không nói rồi? Dịch Thiên Tinh khỏe miệng mang theo một phần vui vẻ nhìn trước mắt bao mập mạp. Chỉ là bình tĩnh hai con ngươi ở trong nhưng lại gợn sóng không sợ hãi, một cổ kỳ dị uy thế theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể giật tán mà ra, đó cũng không phải Dịch Thiên Tinh chủ động phóng xuất ra chính mình uy áp, mà là một loại trong lúc vô hình khí thế áp bách, là một loại linh hồn phía trên uy áp, nếu không dùng Dịch Thiên Tinh khí thế áp bách, chỉ sợ cái này bao mập mạp giờ phút này cũng sớm đã ngất đi thôi. Ngươi bao mập mạp tay treo ở giữa không trung phía trên, hai con ngươi sững sờ nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh thanh niên. Khóe miệng thậm chí còn tại ẩn ẩn run rẩy, toàn thân phảng phất đánh cho một cái giật mình, vốn là mùi rượu càng là tại lập tức hoàn toàn phát huy. Mập mạp ca, cái này ai a, còn không gọi hắn cút. Đúng lúc này, tại trong lòng ngực của hắn nữ tử kia nhưng lại mị âm thanh nói, cái kia phảng phất mềm mại không xương thân hình càng là hoàn toàn co quắp xuống dưới, sắc mặt từng hồng, hô hấp cũng là trở nên có chút run rợn. Ba nhưng mà nghe được nữ tử thanh âm, bao mập mạp giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi đồng dạng. Vốn là đứng ở giữa không trung tay càng là hung hăng địa đánh hướng về phía cái kia diễm lệ nữ tử, cái kia trắng nón trên mặt lập tức hiện ra một đạo thật sâu màu đỏ trường ấn. Lan bị bao mập mạp như vậy một đánh, cái kia cô gái xinh đẹp hiển nhiên cũng là sững sờ ở này ở bên trong, mà bao mập mạp nhưng lại gầm lên giận dữ, hai mắt càng là một mảnh đỏ thẫm. Ngươi cái gì ngươi, còn chưa cút, chẳng lẽ muốn lao tử đuổi ngươi chạy? Bao mập mạp nhìn xem nàng kia còn ngây ngốc ngẩn người, lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời một cước đem nàng đập ra. Bao mập mạp, ngươi chờ đó cho ta, ngươi thật đúng là cho là mình là cái gì đại gia à, nếu không phải xem tại tiễn phân thượng, lao nương mới chướng mắt ngươi. Bị bao mập mạp đạp một cước, nàng kia cũng là mở miệng mắng to. Cút. Dịch Thiên Tinh lườm đến chung quanh chi nhân chú ý ánh mắt, sắc mặt lập tức không vui, quát khẽ một tiếng, đồng thời phóng xuất ra một tia sát khí. Tại Dịch Thiên Tinh sát khí ảnh hưởng phía dưới, nàng kia lập tức cảm thấy phảng phất như rớt vào hầm băng. Cái loại nầy âm hàn cảm giác lại để cho hắn toàn thân run lên, cũng không quay đầu lại tiểu lập tức chạy ra. Đại nhân, đã lâu không gặp. Chứng kiến nữ tử rời đi, bao mập mạp lập tức không người xoay người, thanh âm thậm chí còn có chút sợ run, trên trán giọt giọt mồ hôi càng là không ngừng mà lan xuống. Còn đối với Phương nhưng lại không có nửa phần đáp lại, tuy nhiên túi đầu, nhưng là bao mập mạp có thể cảm giác được một cổ kinh khủng áp lực chính đặt ở trên người của hắn, tại đây phần dưới áp lực. Hắn thậm chí cảm thấy hô hấp đều là trở nên cực kỳ khó khăn. Bao mập mạp, ngươi uy phong thật to a. Tại thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Kỳ thật tại vừa rồi, cái kia phóng thích mà ra linh hồn uy áp cũng không phải tới từ ở dịch thiên tinh, mà là đang dịch thiên tinh trong ngực tia chớp. Từ khi trải qua Tôn Bất Nhị sự tình về sau, dịch thiên tinh đối với thiên vong vô khổng bất nhập cũng là cảm thấy một phần lo lắng, cho nên này mới khiến tia chớp quét một vòng bao mập mạp linh hồn. Dù sao bao mập mạp chính là một cái bình thường người, muốn biết được trong đầu hắn nghĩ cách, đối với tia chớp mà nói, không có chút nào khốn cái đó. Cái này kết quả cũng là lại để cho dịch thiên tinh có chút yên tâm, cái này bao mập mạp cũng không phải thiên vong người trong. Đại nhân nói nở nụ cười, ta thì ra là ở chỗ này thành ra vẻ ta đây mà thôi, lại để cho đại nhân chê cười. Bao mập mạp cũng là cùng vừa cười vừa nói. Bao mập mạp có lưỡng hạ bản lĩnh hắn có chút tự đắc, một cái chính là của hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh, mà cái khác tiểu là nhận thức, chỉ cần hắn gặp qua một lần người, thứ hai mắt tuyệt đối có thể nhận ra. Trước mắt người thanh niên này tuy nhiên cải biến rất nhiều, nhưng là bao mập mạp hay vẫn là tại lần đầu tiên tiểu nhận ra thân phận của hắn. Dùng hắn làm sự tình, như thế nào lại không rõ hôm nay người thanh niên này đến tột cùng có nhiều khủng bố. Chết trong tay hắn kiếm đế cảnh kiếm người chỉ sợ đều có một trường số lượng rồi, lúc trước lần đầu tiên chứng kiến người thanh niên này TH. Ý điểm, hắn tiểu tuyệt đối người thanh niên này không đơn giản, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, đối phương không đơn giản hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng vậy, còn có thể nhớ rõ ta. Dịch thiên tinh nhìn xem bao mập mạp sợ run bộ dáng cùng cái kia đầu đầy đại hãn, cũng không khỏi một tiếng cười khẽ, ngồi đi. Đại nhân ngồi, mập mạp nào dám làm a? Bao mập mạp cũng là vẻ mặt cười lấy lòng nói, mập mạp thân thể càng là theo hắn cười lấy lòng cao thấp run run. Không biết lần này đại nhân tìm mập mạp là vì chuyện gì, chỉ cần mập mạp biết đến nhất định toàn bộ nói cho đại nhân, cho dù không biết, chỉ cần đại nhân cho mập mạp một chút thời gian, mập mạp nhất định khiến đại nhân thỏa mãn. Ta muốn biết gần đây thiên kiếm học phủ tình huống, nhớ kỹ, là chỗ có biến, còn có cái này Khải Minh Thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì như thế quặn cũ ẽ. Dịch thiên tinh trầm tư sau một lát, bình tĩnh nói. Chương 62, tình thế. Ta muốn biết thiên kiếm học phủ gần đây mọi chuyện cần thiết, nhớ kỹ là ngươi cũng biết chỗ có chuyện, còn có cái này Khải Minh Thành vì cái gì như thế quặn cũ ẽ, trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Dịch thiên tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn bao mập mạp, thấp giọng nói, đồng thời sau lưng một ngọn gió hiện lên, đem ghế lô môn một lần nữa khép lại. Mọi chuyện cần thiết. Bao mập mạp nhìn xem dịch thiên tinh, thập phần coi chừng mà hỏi. Ân, mọi chuyện cần thiết, chỉ cần là ngươi biết, đều nói cho ta biết. Dịch thiên tinh cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, yên tâm, quy củ của ngươi ta biết rõ, trả thù lao không thể thiếu ngươi đấy. Dịch thiên tinh tại thoại âm rơi xuống đồng thời, phải tay nhẹ vẫy, trên ngón tay hồn giới một hồi loe sáng, 4-5 miếng loe ra như là như bảo thạch hào quang ma hoạch đốn lúc sôi nổi mà ra, đặt ở bao mập mạp trước mặt, những này ma hoạch đều là một ít 3 tứ cấp ma thú ma hoạch, là dịch thiên tinh tại thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong săn giết đoạt được. Bất quá những này ma hạch hôm nay hắn căn bản là không dùng được, cho nên cũng tiểu ném cho bao mập mạp. Đưa cho ngươi tiểu thu hạ. Dịch thiên tinh chứng kiến bao mập mạp bộ dáng kia, cũng là bình tĩnh nói, nhưng là lời nói ở trong lại là có thêm vô cùng uy nghiêm. Đúng, đúng, đa tạ đại nhân. Mập mạp nghe được dịch thiên tinh lời nói, lập tức nhanh chóng liền đem cái này mấy miếng ma thú đã thu vào trong ngực. Những này ma hạch tuy nhiên tại dịch thiên mắt sáng ở bên trong đích thật là vô dụng, thế nhưng mà tại bao mập mạp trong mắt. Đây chính là một số lớn tài phú. Đại nhân, kỳ thật nhắc tới Khải Minh Thành biến hóa còn muốn theo hơn một năm trước nói lên. Bao mập mạp trầm tư sau một lát, chậm rãi đem cái này đã hơn một năm sự tình một chút kỹ càng nói tới, mà dịch thiên tinh thì là cẩn thận lắng nghe, thần sắc thủy chung giữ vững bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc chấn động. Theo bao mập mạp nói, nguyên lai cái này Khải Minh Thành biến hóa hoàn toàn là ở đã hơn một năm trước khi bắt đầu đấy. Đã hơn một năm trước khi... Diệt ra thất trưởng lão Diệt Kỳ trưởng lão đột nhiên đi tới nơi này Khải Minh Thành, hơn nữa dựa vào mấy cái phụ thuộc tại Diệt ra cỡ trung thế lực đem cái này Khải Minh Thành bao bọc vây quanh, chỉ cho tiến không được ra, mà Diệt Kỳ lấy cơ tiểu là 3 năm trước đây, Diệt ra tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu lúc, bọn hắn tuyển thủ bị thiên kiếm học phủ chi nhân dùng bất chính đem làm đích thủ đoạn hành hạ đến chết, Diệt Kỳ này đến chính là vì hướng thiên. Kiếm học phủ đòi hỏi một cách nói, vốn cái này cũng không có gì. Thế nhưng mà ngay tại thiên kiếm học phủ phái ra mấy người đến đây cân đối thời điểm, C. Ái kia diệt ra nhưng lại dùng có lẽ có lý do đem cái này ba gã lao sư tạm giam, hơn nữa mấy cái cỡ trung thế lực huống chi đem Khải Minh Thành sở hữu tất cả giao lộ tất cả đều là phong tỏa, trong lúc nhất thời, toàn bộ Khải Minh Thành là được một tòa đảo hoang. Cuối cùng, thiên kiếm học phủ thầy chủ nhiệm quản nhân bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt đến giải quyết việc này, nhưng là diệt kỳ lại là căn bản tiểu không để cho quản nhân chút nào mặt. Lượng thế lực lớn tầm đó dương cung bạc kiếm, bất quá cả hai tầm đó ai cũng không có chủ động động thủ, dù sao một khi ai động thủ trước cũng sẽ bị rơi xuống đầu để câu chuyện, như vậy rằng có thời gian thoang cái tiểu là duy trì nửa năm lâu, tại nửa năm này trong thời gian, toàn bộ Khải Minh thành đô là lòng người. Bàng hát, hoàng, dù sao đại lục sáu chi tôn đứng đầu, ỷ thiên diệt ra hiển hách uy danh sớm đã thâm nhập đại lục nhân tâm, hơn nữa ai cũng biết diệt ra cực kỳ bao che khuyết điểm, lần này thoang cái hao tổn nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự tình cũng đúng như là mọi người sở liệu như vậy, xa xa không có đơn giản như vậy, ngay tại nửa năm trước khi, diệt ra những người kia lần nữa làm khó dễ, thiên kiếm học phủ bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa tới tranh phong tương đối, nhưng vào lúc này, quỷ dị nhất sự tình nhưng lại xuất hiện, thiên kiếm học phủ một gã bình thường thập phần ít xuất hiện lao sư nhưng lại như là cùng như phát cuồng đối với diệt ra đánh đập tàn nhẫn, thoang cái liền giết chết 4-5 danh kiếm người, hơn nữa chính. Hắn cũng là bị diệt kỳ một kiếm chém giết. Cái này biến đổi cố cũng là lại để cho thiên kiếm học phủ vô luận tại thực lực cùng đạo lý bên trên đều là ở vào dưới phong, diệt ra càng là đã có đầy đủ lấy cơ hướng thiên kiếm học phủ cưỡng bức, thậm chí tu. Tiên bố muốn tàn sát toàn bộ Khải Minh Thành. Hừ dịch thiên tinh nghe đến đó, cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vừa đến hàn mang. Dịch thiên tinh dám khẳng định, tên kia đột nhiên nổi giận kiếm người tuyệt đối là diệt ra xếp vào tại thiên kiếm học phủ ám khí, hơn nữa cuối cùng chết không có đối chứng. Như vậy hết thể đích thoại ngữ quyền tiểu hoàn toàn đã rơi vào diệt ra trong miệng, vô luận theo phương diện nào, thiên kiếm học phủ đều là đã rơi vào hạ phong. Cái kia về sau thì sao, diệt ra tại sao lại lui đi? Dịch thiên tinh nhanh hỏi tiếp, như thế cũng không phải diệt ra tắt phong. Là thần điêu võ thánh, ngay tại diệt ra nhanh muốn động thủ thời điểm, thần điêu võ thánh nhưng lại đột nhiên mang theo hắn cái kia đầu thần điêu từ trên trời giáng xuống, một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm liền đem diệt kỳ hồn kiếm chém liệt. Mà mấy cái cỡ trung thế lực người dẫn đầu cũng là bị đầu kia thần điêu toàn bộ diệt sát. Tại nói tới chỗ này thời điểm, bao mập mạp trên mặt vậy mà mang theo một loại vô cùng kích động địa thần sắc, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều là trở nên rồn rập, cuối cùng, thần điêu võ thánh càng là bàn tiếng, hoặc là hôm nay ly khai, hoặc là chết. Ha ha! Dịch thiên tinh cũng là một tiếng cười nhạt, bực này tác phong thật đúng là có dương quá tác phong, bất quá, xem đến tình huống nơi này so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Tại thần điêu võ thánh xuất hiện về sau ngày hôm sau, diệt ra tất cả mọi người là được lập tức thối lui, mà ngay cả vây quanh Khải Minh Thành mấy cái thế lực cũng là lập tức rời đi, mà khi bọn hắn sau khi rời khỏi, Khải Minh Thành ở trong 10 người có 8 người đều là đã đi ra tại đây, thậm chí mà ngay cả rất nhiều đệ tử đều là lựa chọn ly khai, cho nên cái này Khải Minh Thành cũng là thoang cái trở nên thanh lạnh, mà về phần phù vân đảo sự tình, từ khi chuyện kia về sau, toàn bộ thiên kiếm, học phủ đều là thần hồn nát thần tính. Ta rất khó được đến. Bao mập mạp nói tới chỗ này thời điểm, cũng hơi hơi phủi dịch thiên tinh liếc, lộ ra thập phần coi chừng. Tại bao mập mạp thuật sau khi nói xong, dịch thiên tinh cũng không có đang nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng đập nện lấy mặt bàn, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, mà bao mập mạp thì là thập phần cung kính địa đứng ở một bên, chỉ là trong mắt một mực tại dịch thiên tinh trên người quét mắt. Mập mạp, ngươi tại sao không có ly khai? Dịch thiên tinh phủi liếc bao mập mạp, nhàn nhạt cười nói. Ta, ha ha. Đại nhân, ta bao mập mạp ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cho dù thật sự tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng tình nguyện chết ở chỗ này. Bao mập mạp nghe được dịch thiên tinh lời nói, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, mập mạp, tại đây sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cam đoan. Khải Minh Thành trước khi là cái gì tình, về sau như trước hội là dạng gì. Dịch thiên tinh nhìn xem bao mập mạp, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là ngôn ngữ tầm đó lại là có thêm một phần vô cùng kiên định. Đã thành. Mập mạp, cuối cùng một việc. Dịch thiên tinh thật dài địa giãn ra một hơi, ta cùng của ta 5 đồng bạn muốn đi phủ vân đảo thiên kiếm học phủ, bất quá ta không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đại nhân, cái này hay như có chút khó khăn. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, bao mập mạp sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Không muốn cùng nói khó khăn, ta biết rõ ngươi nhất định có biện pháp. Dịch thiên tinh nhìn xem bao mập mạp, nhẹ giọng cười cười, hai con ngươi ở trong phảng phất có loại lại để cho người không thể kháng cự lực lượng. Được rồi, ta suy nghĩ biện pháp. Bao mập mạp chứng kiến dịch thiên tinh ánh mắt, lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Chương 63, lẻn vào. Tiên ba hạo miểu trên mặt hồ, một đầu thuyền nhỏ chính chậm rãi chạy nhanh hướng phương xa, theo nước gợn lưu động, cuối cùng nhất hoàn toàn ẩn nấp tại cái này sáng sớm nhàn nhạt đám sương ở trong. Cái này chiếc thuyền chỗ mục đích chính là đại lục đệ nhất học phủ chỗ trên mặt đất, Phù Vân Đảo. Trên thuyền nhỏ trồng chất lấy không ít đồ ăn cùng bình thường cần thiết hàng ngày đồ dùng, Phù Vân Đảo rời xa đại lục. Hơn nữa diện tích cũng không lớn, căn bản không đủ để ủng hộ to như vậy thiên kiếm học phủ tiêu hao, cho nên rất nhiều đồ dùng đều là theo Phù Vân Đảo bên ngoài vận chuyển mà đến. Không nghĩ tới cái này bao mập mạp thật đúng là có biện pháp, vậy mà để cho chúng ta đắp vận thâu thuyền đi qua. U tàu ở trong, Mục Minh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Giờ phút này, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người đúng là ngồi ở đây đầu thuyền nhỏ ở trong, hướng về Thiên Kiếm học phủ mà đi. Bất quá, cái này thuyền thật đúng là chậm, nếu phi, ta cũng sớm đã đến. Liêu Nguyên Lâm nhưng lại hai tay chống cằm, có chút bất đắc dĩ nói, trời sinh tính hiếu động nàng hiển nhiên chịu không được tại đây thuyền nhỏ ở trong chậm rãi lắc lư. Tam tỷ, Kiếm Vương phi hành tốc độ sao có thể đủ cùng cái này chiếc thuyền tốc độ so sánh với, ngươi tiểu nhịn một chút ta, dù sao một hai canh giờ về sau liền đã đến. Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm vẻ mặt buồn khổ bộ dạng, Dịch Thiên Thủ cũng là lắc đầu nhẹ giọng nói. Hừ, đều là cái kia cái gì thiên võng, còn có diện ra, lần sau chứng kiến nhất định hảo hảo gom góp bọn hắn dừng lại, một trầu. Liêu Nguyên Lâm một tiếng kiều hừ. Đúng rồi, tứ đệ, nghe ngươi nói như vậy. Hiện tại cái này Thiên Kiếm học phủ cũng là ở vào một cái cực kỳ bất lợi vị trí, vô luận là theo phương diện nào mà nói đều là hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Lại đến trên đường, Dịch Thiên Tinh tự nhiên đã đem theo bao mập mạp chỗ đó lấy được tin tức hoàn toàn nói cho mấy người. Đây chỉ là một lấy cớ, bất quá nhị ca ngươi nói không sai, hiện tại Thiên Kiếm học phủ chỉ sợ thật sự không sống khá giả. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Kiếm học phủ tuy nhiên đứng hàng một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc sáu chi tôn. Nhưng là chân chính thuộc về Thiên Kiếm học phủ thế lực lại là căn bản cũng không có bao nhiêu, kiếm đế cảnh kiếm người thậm chí không đến 5 tên, ta hiện tại lo lắng nhất đúng là cái này. Hơn nữa trải qua lần trước diệt ra cái này một náo, chỉ sợ Thiên Kiếm học phủ ở trong rất nhiều người cũng đều là do dự, thậm chí đã hoàn toàn đã đi ra Thiên Kiếm học phủ, loại tình huống này, cả tòa Thiên Kiếm học phủ chỉ sợ hoàn toàn là dựa vào Viên gia gia cùng Dương Thúc Thúc cường chống. Thiên Kiếm học phủ bản chất chỉ là một tòa học phủ. Bởi vậy chính thức thuộc về hắn thế lực của mình cũng không cường đại, có thể nói Thiên Kiếm học phủ có thể đứng hàng đại lục siêu cấp thế lực, một là vì hắn siêu nhiên địa vị, hai tiểu là dựa vào Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí cùng Thần Điêu Võ Thánh Dương Quá Tại giữ thể diện. Thế nhưng mà, đại lục thánh giai có ước định, trừ phi là đối phương chủ động khiêu khích, nếu không không thể đối với thánh giai trở xuống đích người tùy ý ra tay. Lần trước, Thần Điêu Võ Thánh ra tay, tuy nhiên lý do có chút gò ép, nhưng là nếu như một khi có lần thứ hai, chỉ sợ diệt ra hoàn toàn hội phát động đại lục lực lượng để đối phó Thiên Kiếm học phủ, đến lúc đó vậy thì thật là vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, diệt ra bên kia chỉ sợ là ước gì Viên gia gia cùng Thần Điêu Võ Thánh ra tay. Cái nhìn đại cục hết sức xuất sắc, Dịch Thiên Thủ cũng là thập phần ngưng trọng nói. Thế nhưng mà nếu bàn về thánh giai trở xuống đích thực lực, Thiên Kiếm học phủ chính thức đứng được đi ra cũng chỉ có thầy chủ nhiệm, thất tinh kiếm đế cảnh quản nhân, căn bản cùng diệt ra bọn hắn không cách nào bằng được. Mục Minh cũng là theo sát lấy Dịch Thiên Thủ nhẹ giọng nói, tuy nhiên đích thật là như thế, bất quá chúng ta cũng không cần phải như vậy bi quan. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy người trên trán cái kia phần lo lắng cùng ngưng trọng, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, khóe miệng giơ lên khởi một phần tự tin mỉm cười. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia phần bình tĩnh dáng tươi cười, mấy người còn lại cũng là đem ánh mắt hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Thiên Kiếm học phủ thực lực đích thật là như các ngươi nói, thế nhưng mà mọi người chớ quên, hiện tại chúng ta tới rồi. Dịch Thiên Tinh nói tới chỗ này thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là bộc phát ra một hồi chói mắt hào quang, một loại ngạo nghễ hào hùng dâng lên mà ra, vẫn nhìn mấy người. Kiếm thanh phía dưới, lại có ai có thể chống đỡ được chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm? Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, nhưng theo mặc dù là bộc phát ra một tiếng phong khoáng tiếng cười, trong tiếng cười tràn ngập vô hạn tự tin. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, kiếm thanh phía dưới, lại có ai có thể chống đỡ được bọn hắn Thiên Sơn Thất Kiếm? Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người tuy nhiên đều là chỉ có kiếm vương giai, thế nhưng mà, năm chuôi chuẩn thiên giai hồn kiếm cùng hai thanh thiên giai hồn kiếm, tiên thiên chi tinh, khế ước yêu linh, cường đại linh hồn chi lực, những này nghe rợn cả người từ ngữ một khi đập ra, như vậy kết quả chỉ có hai chữ, khủng bố. Thiên Sơn Thất Kiếm, kiếm phong chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Ngay tại mấy người tiếng cười rơi xuống đồng thời, một mực bảo trì trầm mặc Yến Thập Tam nhưng lại trong lúc đó lên tiếng nói, thanh âm ở trong càng là tràn ngập một phần mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí thế. Đại ca nói rất đúng, Thiên Sơn Thất Kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ Dịch Thiên Tinh tướng tay của mình đưa ra ngoài, đồng thời ánh mắt theo thứ tự theo Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ trên người đảo qua, mà cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, năm người cũng là đồng thời đem tay đưa ra ngoài, sáu cánh tay một mực địa nắm cùng một chỗ. Lập tức lục đạo thanh âm tại đồng nhất khắc vang lên. Vô kiên bất tồi. Thuyền nhỏ tại trải qua hơn một canh giờ lắc lư về sau rốt cục như nguyện đã tới Thiên Kiếm học phủ chỗ trên mặt đất, Dịch Thiên Tinh đã xa cách 3 năm lâu Phù Vân Đảo. Phù Vân Đảo, Thiên Kiếm học phủ, không nghĩ tới lần trước từ biệt tiểu là 3 năm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh cái kia cơ hồ chưa từng cải biến cảnh sắc, cũng là có chút thổn thức nói. 3 năm này thời gian, hắn đã trải qua vô số mưa gió, lúc trước theo bước ra tại đây bắt đầu, Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ cùng Tuyết Phỉ Nhã cư như vậy gặp thoáng qua, thậm chí thiếu chút nữa tiểu là sinh tử lưỡng mênh ngông. Đi thôi, tứ đệ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia có chút thổn thức bộ dáng, Mục Minh cũng là một tiếng than nhẹ. Trong mọi người chỉ có hắn là chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới gian khổ, cho nên hắn càng có thể cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần cảm khái. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu gọi ra một hơi, lập tức vốn là hơi có chút gợn sóng cảm xúc lập tức là được khôi phục bình tĩnh. Thứ ca, ta muốn đi xem Dương Thúc Thúc. Đúng lúc này, A Thổ cái kia hùng hậu thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Dương Quá đối với A Thổ mà nói, cùng lao sư không giống, thật giống như Hồng Bá cùng Dịch Thiên Tinh. Ân, cũng tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói. Như vậy đi, ta cùng đại ca cùng lục đệ đi thôi, hôm nay cái này Thiên Kiếm học phủ cũng không có thể tiểu thái bình. Tứ đệ, ngươi cùng tam muội ngũ đệ cùng đi gặp gặp Viên Gia Gia A. Một bên, Mục Minh thoáng suy tư về sau, là được nhẹ giọng nói. Mục Minh cái nhìn đại cục tuy nhiên không bằng Dịch Thiên Thủ, nhưng là luận tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Tại đây nhưng lại không ai bằng, A Thổ thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là A Thổ tính cách nhưng lại rất dễ dàng có hại chịu thiệt, huống chi hôm nay Thiên Kiếm học phủ cũng không có thể tiểu nhất định thái bình, có hắn và Yến Thập Tam ở một bên, ít nhất sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà Bích Huyết Kiếm Thánh Viên thừa chí là Dịch Thiên Tinh huynh muội ba người ra ra kết bái đại ca, có 3 người. Bọn họ đi gặp Viên thừa chí, cũng L. Thích hợp nhất. Tốt, chúng ta đến lúc đó tại Phỉ Nhã cái tiểu viện kia tụ hợp A. Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu. Chỉ là tại nâng lên Phỉ Nhã cái kia 2 chữ thời điểm, đôi mắt ở trong hiện lên một tia nhớ lại chi sắc. Chương 64, từ biệt 3 năm. Tại Mục Minh dưới sự đề nghị, Thiên Sơn Thất Kiếm một chuyến 6 người là được bình chia làm 2 đường, Yến Thập Tam, Mục Minh cùng A Thổ hướng về Thần Điêu Võ Thánh Dương Quá chỗ võ tu bộ phía sau núi mà đi, nơi đó là Dương Quá chỗ tu luyện, bình thường có rất ít người đi nơi nào, mà A Thổ thì là tại đâu đó vượt qua hơn 2 năm sinh hoạt. Mà về phần Dịch Thiên Tinh, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ thì là hướng về Bích Huyết Kiếm Thánh Viên thừa chí mà đi. Thứ ca, ngươi biết Viên Gia Gia ở nơi này sao? Hôm nay là sáng sớm, mặt trời mới mọc mới lên, xua tán đi trong không khí dày đặc hơi nước, ấm áp ánh mặt trời theo tầng mây ở trong xuyên thấu mà xuống, mà trên đường thì là cơ hồ không có người, xa xa không là năm đó cái kia giống như cảnh sắc. Viên Gia Gia trước khi vẫn là tại Đan Tâm Thứ Điếm, chưa từng có đã tới Phù Vân Đảo. Không biết, chúng ta đây như thế nào đi tìm hắn? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức một tiếng thét kinh hãi, hai con ngươi trừng mắt Dịch Thiên Tinh, vẻ mặt kinh ngạc. Lại để cho Viên Gia Gia tới tìm chúng ta không được sao? Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời một cổ kỳ dị linh hồn chấn động Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm khuyết tán mà ra, hướng về 4 phóng xạ. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực có thể so với kiếm thánh, nếu như Viên Thừa Chí cảm thấy cái này cổ linh hồn chấn động, nhất định sẽ chủ động đi tìm đến, dù sao tại hôm nay lúc này kỳ tin tưởng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến Viên Thừa Chí chú ý. Tứ ca hôm nay linh hồn chỉ sợ cho dù so ra kem kiếm thánh, cũng là không khác nhau lắm rồi. Dịch Thiên Thủ cảm thụ theo dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm khuyết tán mà ra cái kia phần chấn động, cũng là mang theo một phần cảm khái nói. Linh hồn bổn nguyên tựu là hồn kiếm, lao tứ thế nhưng mà có được lấy song thiên giai hồn kiếm, cường một chút cũng rất bình thường. Nói sau chúng ta hôm nay linh hồn chi lực cũng là đã đạt đến thất tinh kiếm đế cấp độ. Liễu Nguyên Lâm liếc qua Dịch Thiên Tinh, lập tức thập phần tùy ý nói, mà Dịch Thiên Thủ cũng là khẽ gật đầu. Hảo cường linh hồn chấn động. Ngay tại Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra chính mình linh hồn uy áp không lâu sau, tại một cái trong phòng, thầy chủ nhiệm quản nhân nhưng lại vô cùng hoảng sợ nói. Quản nhân đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong cũng là đã có đem gần 10 năm, luận linh hồn chi lực tuy nhiên so ra kém Dịch Thiên Tinh, nhưng là cũng không khác nhau lắm, cho nên vẫn có thể đủ phát giác được một tia chấn động. Chẳng lẽ học phủ ở trong lại bị người xâm nhập rồi? Quản nhân phản ứng đầu tiên đã là như thế, đồng thời chỗ mi tâm cũng là một hồi hiện lên, hiển nhiên là mưu toan dùng linh hồn của mình chi lực cùng đối phương cùng nhau. Sư đệ, không có việc gì, đối phương linh hồn chi lực tuy nhiên cường, nhưng lại không có chút nào uy hiếp, thậm chí còn mang theo một phần tường hòa, hiển nhiên đối với chúng ta cũng không có ác ý. Nhưng vào lúc này, một cái có chút giả yếu thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, mà cái này có chút còn xuống lao giả thình lình tiểu là đại lục đệ nhất học phủ Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng. Bích Huyết Kiếm Thánh Viên thừa chí. Hơn nữa đạo này linh hồn chi lực còn để cho ta có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Viên thừa chí cảm thụ được phần này chấn động, thấp giọng nói ra, thần sắc tầm đó cũng là có một phần vẻ nghi hoặc, ngươi tại đây ngồi, ta đi xem. Sư huynh, coi chừng. Quản nhân nhìn xem Viên Thừa Chí bóng lưng rời đi, cũng là nhẹ giọng nói. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, Thiên Kiếm học phủ thầy chủ nhiệm quản nhân cùng hiệu trưởng Viên Thừa Chí dĩ nhiên là một đôi sư thừa nhất mạch sư huynh đệ. Đã đến tại Dịch Thiên Tinh linh hồn cảm ứng ở bên trong, một đạo cực kỳ sáng ngời quang điểm chính dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về cạnh mình gào thét mà đến, cơ hồ là tại mấy cái lập lòe tầm đó, là được đã đi tới bên cạnh của mình. Viên gia gia, từ biệt 3 năm, ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong mang theo phần ôn nhu nói, đồng thời ánh mắt hướng về bên cạnh hư không chỗ nhìn lại, mà theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Bọn hắn biết rõ, gia gia của mình có hai vị anh em kết nghĩa, một cái là hôm nay ngay tại Song Tuyệt Cốc sư Tâm Vương Hồng Bá, mà cái khác thì là Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí. Đối với cái này cái chưa bao giờ gặp mặt gia gia, hai người cũng là thập phần rất hiếu kỳ. Thiên Tinh, dĩ nhiên là ngươi ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, vốn là hư không phía trên rồi đột nhiên nổi lên một hồi chấn động, một đạo thương lão nhân ảnh chậm rãi theo không gian ở trong bước chậm mà ra, mang theo phần kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Nôn ngựa ở trong càng là mang theo một phần sợ hãi lẫn vui mừng. Viên gia gia, đã lâu không gặp. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt, cũng là mỉm cười, lập tức xoay người hành lễ nói. Tuy nhiên Mị Cơ đã nói với hắn, thân là thiên giai hồn kiếm kẻ có được, không có người nhận được khởi hắn túi đầu, nhưng là Dịch Thiên Tinh càng là biết rõ, vì mình, trước mắt cái này vị lão nhân đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. So sánh với 3 năm trước đây, Viên Thừa Chí bộ dáng cũng không có có thay đổi gì. Dù sao thực lực một khi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, diện mạo tiểu ít sẽ cải biến, chỉ là Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được, Viên Thừa Chí thần sắc ở trong lại là có thêm một phần nhàn nhạt ưu sầu. Tốt, tốt Viên Thừa Chí chứng kiến mặt như quan ngọc Dịch Thiên Tinh, hiển nhiên cũng là cả kinh, bất quá theo mặc dù là mang theo một phần sợ hãi lẫn vui mừng, càng là không ngừng trầm trồ khen ngợi. Dùng ánh mắt của hắn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng không có tận lực thu liễm, cho nên hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, Thất Tinh Kiếm Vương đỉnh phong. Hơn nữa linh hồn chi lực càng là có thể so với kiếm thánh. Từ biệt 3 năm, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà đều là đã đạt tới Thất Tinh Kiếm Vương rồi, ta nhớ được lúc trước ngươi ly khai học phủ thời điểm mới được là kiếm tông giai a. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ra mua đôi mắt ở trong cũng là toát ra một phần khó được ôn nhu, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ trên người. Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ bái kiến Viên gia gia. Chứng kiến Viên Thừa Chí đem ánh mắt chuyển qua trên người mình, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là cực kỳ cung kính địa hành lễ nói. Bọn hắn minh bạch, trước mắt cái này lão nhân chính là bọn hắn gia gia đại ca, cũng đồng dạng là gia gia của bọn hắn. Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ, chẳng lẽ nghe được tên của hai người, Viên Thừa Chí thần sắc cũng là cả kinh, lập tức mang theo một phần không thể tin ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Viên gia gia, đây là ta tam tỷ, thì ra là ta Song Tuyệt địa mạch truyền nhân, đây là ta ngũ đệ, Song Tuyệt thiên mạch truyền nhân. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Viên Thừa Chí thần sắc cũng là khẽ cười nói, bất quá tại đây phần dáng tươi cười ở trong nhưng lại cũng có được một phần ảm đạm, Song Tuyệt nhất tộc đến ta thế hệ này, cũng chỉ còn lại có 3 người chúng ta rồi. Ai, chỉ sợ lão nhị cùng lão tứ nằm mơ cũng không nghĩ tới đã từng quát tháo đại lục thần đạo đệ nhất gia tộc hội luân lạc tới như thế ruộng đồng, thiên ý như đao, đại đạo vô tình a. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Viên Thừa Chí cũng là có chút thổn thức, đôi mắt ở trong hiện lên một phần vẻ ảm đạm, bất quá, ít nhất Song Tuyệt nhất tộc còn có các ngươi. Tiểu nhất định còn có hy vọng. Ân. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Dịch Thiên Tinh 3 người cũng là cực kỳ khẳng định nói. Đúng rồi, Thiên Tinh, đã các ngươi huynh muội chỉ có 3 người, vì cái gì gọi hắn tam tỷ, ngũ đệ à? Viên Thừa Chí nghĩ đến vừa rồi Dịch Thiên Tinh đối với hai người xưng hô, cũng là hiếu kỳ vừa hỏi. Ha ha, Viên gia gia, ta cùng Yến Thập Tam, Minh Ca còn có A Thổ bọn hắn kết bái rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Viên Thừa Chí, cũng là mỉm cười. Chúng ta tổng cộng 6 người, hợp xương Thiên Sơn Thất Kiếm. Kết bái, Thiên Sơn Thất Kiếm. Đúng, Thiên Sơn Thất Kiếm, hơn nữa chúng ta lúc này đây đến Thiên Kiếm học phủ chính là vì trợ Viên gia gia ngươi giúp một tay đấy. Chương 65, Kỳ Binh. Ta cùng Yến Thập Tam, Minh Ca, A Thổ bọn hắn kết bái rồi, chúng ta 6 người hợp xương Thiên Sơn Thất Kiếm, lúc này đây đến chính là vì trợ Viên gia gia ngươi giúp một tay, giải quyết trước mắt Thiên Kiếm học phủ nguy cơ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Viên Thừa Chí, nhẹ giọng nói, nhưng là lời nói ở trong nhưng lại mang theo một phần cực đại tự tin, mà Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ thần sắc cũng là cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ tại đường trong mắt người, Dịch Thiên Tinh cái này lời nói được rất cuồng, trợ kiếm thánh giúp một tay, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ, thật sự của mình là có thêm phần này thực lực cùng năng lực. Thiên Sơn Thất Kiếm. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Viên Thừa Chí cũng là sửng sở, lập tức nhẹ giọng cười cười. Đi, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Viên Thừa Chí lườm thoáng một phát Tả Hữu, lập tức quanh thân phóng xuất ra một đạo yêu dị màu đỏ như máu hào quang, không gian chung quanh cũng là tùy theo một hồi chấn động, cuối cùng mang theo Dịch Thiên Tinh ba người biến mất ngay tại chỗ. Dịch Thiên Tinh. Phong nhỏ ở trong, quản nhân cảm thấy không gian một hồi chấn động, lập tức bốn đạo nhân ảnh là được thoáng hiện mà ra, cầm đầu tự nhiên là Viên Thừa Chí, thế nhưng mà tại Viên Thừa Chí sau lưng đạo thân ảnh kia nhưng lại để cho quản nhân sững sờ. Quản chủ nhiệm. Chứng kiến quản nhân thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là sững sờ, hơn nữa quản nhân lại có thể trực tiếp giao ra tên của mình, phải biết rằng năm đó ở Thiên Kiếm học phủ, Dịch Thiên Tinh này đây mục dễ dàng tự xưng đấy. Ngồi xuống trước đã, tại đây đều là người một nhà. Viên Thừa Chí nhìn xem đều có chút giật mình hai người, cũng là nhẹ giọng nói. Thiên Tinh, quản nhân là sư đệ của ta, cùng gia gia của ngươi cùng ông ngoại coi như là quen biết, cho nên nhà các ngươi sự tình, hắn cũng tin tưởng. Viên Thừa Chí đối với Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Sư huynh, chẳng lẽ vừa rồi đạo kia linh hồn chi lực là hắn phóng thích đấy? Quản nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức có chút khó có thể tin chính là hỏi. Đạo kia linh hồn chi lực khủng bố hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù chỉ là như vậy một cái chớp mắt, thế nhưng mà quản nhân trong nội tâm tin tưởng, thuần túy luận linh hồn chi lực, hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ, thế nhưng mà hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, đạo này linh hồn chi lực dĩ nhiên là do Dịch Thiên Tinh phóng thích mà ra đấy. Đích thật là Thiên Tinh. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần nụ cười thản nhiên nói ra, tiểu gia hỏa này 3 năm biến hóa cũng là để cho ta lắp bắp kinh hãi a. Hô, sư huynh, bên ngoài còn có việc, ta tiểu đi trước rồi. Quản nhân nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, lập tức nhẹ giọng nói đến, cũng không đợi Viên Thừa Chí trả lời, thân ảnh lóe lên, là được biến mất ngay tại chỗ. Quản chủ nhiệm chỉ sợ khoảng cách kiếm thánh chi cảnh cũng không xa a. Dịch Thiên Tinh chứng kiến quản nhân bóng lưng rời đi, nhẹ giọng nói, khóe miệng cũng là mang theo một phần mỉm cười. Quản nhân là thổ thuộc tính kiếm người, ngay tại vừa rồi quản nhân rời đi nháy mắt, Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực phát giác được chung quanh thổ thuộc tính nguyên tố một hồi chấn động, đây là thần dung thiên địa báo hiệu. Một khi đạt được cảnh giới này, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có 6-7 thành khả năng đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Ha ha, 5-6 năm nội mới có thể đủ đạt tới kiếm thánh rồi, đến lúc đó ta cũng tiểu dễ dàng. Viên Thừa Chí cũng là khẽ gật đầu. Thiên Sơn thất kiếm, ha ha, chứng kiến các ngươi, ta liền nghĩ đến năm đó cùng các ngươi ra cùng một chỗ tung hoành đại lục chẳng cảnh, cái loại này thời gian mới thật sự là thoải mái tiêu dao, thế nhưng mà không nghĩ tới, chỉ trước mắt, Lão Nhị cùng Lão Tứ đều là đã rời đi. Mà ta cùng Lao Tam cũng là dần dần già thay. Viên Thừa Chí đem ánh mắt chuyển qua ba người trên người, nhẹ vừa cười vừa nói. Năm đó bọn hắn tàn thiên bá địa tứ huynh đệ rong ruổi đại lục, không chỗ nào không hướng, cuối cùng bốn người càng là trước sau đột phá tiến vào đến kiếm thánh chi cảnh, cái này cũng đã trở thành đại lục nhất thời giai thoại. Thiên Tinh, các ngươi là theo nào biết ta Thiên Kiếm học phủ tình huống hiện tại hay sao? Tại có chút cảm khái về sau, Viên Thừa Chí cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là tại đề cập lúc này thời điểm. Hai đầu lông mày cũng là có một phần khó có thể che giấu ưu sầu. Là như thế này đấy, Dịch Thiên Tinh thoáng sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, lập tức đem chuyện gần nhất tình thập phần kỹ càng nói ra, nhất là tại Thiên Vong cái này một phương diện càng là cường điệu đưa ra. Thiên Vong, không nghĩ tới đây hết thể lại vẫn có Thiên Vong tham dự. Nghe xong Dịch Thiên Tinh giảng thuật, Viên Thừa Chí cũng hơi hơi than nhẹ, lập tức có chút ngưng trọng nói. Viên gia gia, ngươi biết Thiên Vong sự tình. Chứng kiến Viên Thừa Chí thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì Viên Thừa Chí đối với Thiên Vong sự tình cũng không phải giật mình như vậy, thật giống như đã từng trải qua. Thiên Vong danh tiếng, ta đã từng cùng các ngươi ra lúc tuổi còn trẻ đều nghe nói qua, là một cái cực kỳ thần bí thế lực, bất quá về sau bởi vì có chút sự tình tiểu một loại không có đi chú ý, nhưng là không nghĩ tới cái này Thiên Vong thực lực cùng thế lực đều là vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Viên ra, hiện tại Thiên Kiếm học phủ tình huống đến tột cùng như thế nào? Một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ai, chính như các ngươi chỗ hiểu rõ cái kia dạng, tình huống hiện tại đối với Thiên Kiếm học phủ cực kỳ bất lợi, rất hỏng bét. Viên Thừa Chí cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ cái này trong vòng vài ngày, cái kia diệt sạch sẽ đến đây hương sư vấn tội. Diệt ra lão tổ, diệt sạch. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng trầm âm, diệt ra lão tổ diệt sạch danh tiếng Dịch Thiên Tinh cũng không là lần đầu tiên nghe nói. Đối với cái này cái được xưng lực công kích đại lục đệ nhất ỷ Thiên Kiếm Thánh, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ thận trọng. Viên ra, diệt sạch thực lực rất cường sao. Cường, đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh danh xưng cũng không phải giả, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà lao thái bà này thực lực đích thật là rất cường. Viên Thừa Chí cũng là gật đầu nói nói, nàng hiện tại hẳn là tại năm sao kiếm thánh chi cảnh, nhưng là luận chiến đấu chân chính lực nhưng lại có thể cùng đạt tới lục tinh kiếm thánh đỉnh phong ta cũng là không khác nhau lắm, cái này là hồn kiếm cấp bậc chênh lệch, càng là đến đằng sau, cả hai ở giữa chênh lệch tiểu càng thêm rõ ràng. Viên gia gia, ngươi đoán chừng, ngoại trừ Diệt gia, đối phương còn có thể hay không có thánh giai kiếm người? Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát nói ra, trong mắt hiện lên một đạo khắc thường thần quang. Có lẽ còn có thể đến một cái, hơn nữa hẳn là thiên kiếm trong tam thánh một cái. Viên Thừa Chí có chút trầm ngâm về sau, rất là khẳng định nói, diệt sạch lao thái bà này sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Bên này trừ ta ra, còn có Khôi Băng Mặt tên kia, thực lực của hắn phối hợp cái kia nhức đầu điểu, ít nhất cũng là tương đương với trung giai kiếm thánh, cho nên ta đoán trường diệt ra khẳng định còn có thể mời một cái kiếm thánh đến kiềm chế hai người chúng ta, mà ở kiếm đế cấp độ đỏ sức. Chúng ta thiên kiếm học phủ căn bản chính là không có khả năng ngăn cản, trên lệnh quá xa. Bất quá, cái này diệt ra cũng tốt nhất không muốn đem ta gây nóng nảy, bằng không thì, ha ha, ta tàn huyết hơn 20 năm không hiện ra tại đại lục, chỉ sợ rất nhiều người đều là đã quên tên của ta rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Viên Thừa Chí hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một đạo đẹp đẽ huyết quang, khỏe miệng lộ ra một phần cười lạnh. Viên gia gia, kỳ thật nếu như các ngươi có thể khiên chế trụ đối phương thánh giai, như vậy cái này kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là tại Thiên Kiếm học phủ cái này một phương. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Viên Thừa Chí, vô cùng tự tin nói, chỉ cần có chúng ta Thiên Sơn thất kiếm tại, ít nhất có thể vây khốn đối phương 10 cái đẳng cấp cao kiếm đế, thậm chí đem hắn hoàn toàn chém giết. Hơn nữa chúng ta đoạn đường này chạy đến căn bản cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào đều chú ý, sự hiện hữu của chúng ta đối với bọn hắn mà nói là không biết, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm hoàn toàn có thể để làm một chi kỳ binh tại sử dụng, tại thời điểm mấu chốt nhất cho diệt ra chí mạng nhất công kích. Chương 66, đại trước khi chiến đấu tịch. Phong nhỏ ở trong, theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, lập tức lâm vào yên tĩnh, tại thời khắc này yên tĩnh phảng phất có thể nghe được lẫn nhau ở giữa hô hấp cùng tim đập. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Viên Thừa Chí, thần sắc không có chút nào cải biến, thâm thúy đôi mắt ở trong càng là lộ ra một phần vô cùng tự tin cùng thản nhiên, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng giống như thế, thanh niên trên mặt lộ ra chỉ có một loại cảm xúc. Tự tin, vô cùng tự tin. Mà tại trước mặt bọn họ, Viên Thừa Chí giả mua hai con ngươi nhưng lại thẳng tắp chằm chằm vào ba người, một loại phức tạp cảm xúc không ngừng chớp tắt mà qua. Ha ha, không nghĩ tới từ biệt ba năm, lúc trước còn cần chúng ta che gió che mưa chim ưng con hôm nay đã vô cánh cao điểm, bay lượn cửu thiên lên rồi. Hồi lâu sau, Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẽ cười nói, nôn ngựa ở trong tràn đầy một phần vui mừng, nhưng là tại đây phần vui mừng ở trong nhưng lại có xen lẫn một chút cô đơn. Các ngươi trưởng thành, có tôn như thế, tin tưởng lão nhị cùng lão tứ cũng có thể nhắm mắt. Viên Thừa Chí đối với Dịch Thiên Tinh rất hiểu rõ, hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh cũng không phải cái loại lời ăn nói lung tung thế hệ, ngược lại làm việc cực kỳ ổn thỏa, nếu như không có 120 phần đích nắm chắc, hắn tiểu tuyệt đối sẽ không nói như thế. Sáu gã kiếm vương vây khốn 10 tên đẳng cấp cao kiếm đế, thậm chí đưa bọn chúng chém giết, cái này theo những người khác trong miệng nói ra nhất định sẽ bị cho rằng là đầm rồng hang hổ. Kiếm người thất giai. Một khi đột phá đến kiếm vương giai về sau, chớ nói mỗi nhất giai, tựu là cùng nhất giai vị ở trong từng cái tinh vị, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng tuyệt không phải là nhỏ tí tẹo, kiếm vương cùng kiếm đế, mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, thế nhưng mà cả hai ở giữa chênh lệch nhưng lại như là đồng nhất đạo danh trời vắt ngang tại cả hai tầm đó, đây là không thể vượt qua chênh lệch. Nhưng là, cái này đầu chân lý tại Thiên Sơn thất kiếm trước mặt cũng là bị dễ dàng tiểu bị đánh vỡ. Theo hồn kiếm mà nói, năm chuôi chuẩn thiên giai hồn kiếm, hai thanh thiên giai hồn kiếm, sáu người tuyệt đối đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, không có bất kỳ một gã kiếm người có thể tới bằng được. Theo linh hồn góc độ mà nói, Yến Thập Tam năm người linh hồn chi lực đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, hơn nữa độ tinh thuần càng là thẳng bức thất tinh kiếm đế đỉnh phong, về phần Dịch Thiên Tinh càng là có thể so với kiếm thánh. Phụ thuộc tính mà nói, luyện hóa tiên thiên chi tinh, âm dương ngũ hành càng là vạn vật khởi nguyên, sáu người vô luận là ai, đối với mọi khác thuộc tính đều là có thêm tuyệt đối áp chế. Theo khế ước đồng bọn mà nói, yêu linh thực lực cùng thiên phú càng là có thể nói nghịch thiên, hơn nữa tâm linh khế ước tồn tại, là bọn hắn có thể phát huy ra đến thực lực càng là bất khả hạn lượng. Sở hữu tất cả những này được thêm, tại tăng thêm lẫn nhau ở giữa phối hợp, vô song thiên hạ bắt đầu thất tinh kiếm trận, 10 tên đẳng cấp cao kiếm đế đây đã là Dịch Thiên Tinh bảo thủ nhất đoán chừng. Viên gia gia, vô luận chúng ta như thế nào bay lượn cửu thiên, chúng ta thủy chung ghi khắc, đã từng có như vậy một trưởng bối cho chúng ta che gió che mưa, cho chúng ta chăn đệm mở đường. Dịch Thiên Tinh lại nói đến đây thời điểm, cũng là thập phần cung kính đứng thẳng mà lên, hướng về Viên Thừa Chí thật sâu đã bái xuống dưới, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng giống như thế, bọn hắn minh bạch, vì bọn hắn phát triển, trước mắt Viên Thừa Chí, còn có tại phía xa Song Tuyệt Quốc Hồng Bá đều là bỏ ra như thế nào tâm huyết. Đã thành, lề mề, như cái gì? Viên Thừa Chí chứng kiến ba người cử động, cũng là ngẩn người, lập tức cũng là có chút ít không kiên nhẫn phất phất tay, thế nhưng mà thanh âm nhưng lại lộ ra có chút nghẹn ngào, thậm chí hai con ngươi ở trong mơ hồ có đạo đạo lệ quang hiện lên. Mặc kệ như thế nào, các ngươi mấy tiểu tử kia nhất định phải cam đoan tốt an toàn của mình, chúng ta Thiên Kiếm Học Phủ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Nếu như thật coi thường chúng ta, ha ha, chỉ sợ chính thức không may sẽ là bọn hắn. Sau một lát, Viên Thừa Chí cũng là gọi ra một hơi, nhìn xem mấy người ôn hòa nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần ôn nhu. Tại thời khắc này, cái này căn bản không phải cái kia quát tháo đại lục, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Bích Huyết Kiếm Thánh, mà là một cái tưởng hòa lão nhân. Nhớ kỹ, thiên phú của các ngươi cùng cơ duyên đều là đương thời có 102, ta tin tưởng tương lai của các ngươi một mảnh quang minh, kiếm thánh cũng không là mục tiêu của các ngươi, mục tiêu của các ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết thần đạo chi cảnh. Chúng ta minh bạch. Nghe được Viên Thừa Chí dặn dò, Dịch Thiên Tinh ba người cũng hơi hơi không người, thập phần cung kính nói. Ân. Viên Thừa Chí nhìn xem ba người, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, bất quá lập tức trong mắt nhưng lại hiện lên một phần phức tạp cảm xúc, hơi có chút do dự mà hỏi, lão tam, còn tốt đó chứ? Viên gia gia, yên tâm đi, lão đầu tử thế nhưng mà cùng ngươi đồng dạng một đời kiếm thánh, đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là thập phần thuận miệng nói, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất thấy được Viên Thừa Chí đôi mắt ở trong cái kia phần lóe lên rồi biến mất tạm đạm. Ha ha, vậy là tốt rồi. Viên Thừa Chí thấp giọng nói, các ngươi mấy ngày nay lặn lội đường xa cũng nhất định rất mệt ta rồi, nghỉ ngơi thật tốt ta, muốn hay không vi các ngươi tìm một chỗ. Không cần, Viên gia gia, chúng ta cùng đại ca bọn hắn càng tốt rồi tại Phỉ Nhã năm đó tiểu viện gặp mặt, mấy ngày nay cũng sẽ biết đang ở nơi nào, tin tưởng cũng không có người hội đi nơi nào, đối với tại tung tích của chúng ta, Viên gia gia kính xin giữ bí mật. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần cung kính nói. Ai nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Viên Thừa Chí cũng là khe khẽ thở dài, hắn biết rõ Tuyết Phỉ Nhã ba chữ kia chính là Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vĩnh viễn phai mờ không đi dấu vết. Lão nhị, lão tứ, nhìn xem các ngươi cái này mấy cái hậu bối, ta đột nhiên cảm thấy ta thật sự già rồi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người biến mất tại không xa bóng lưng, Viên Thừa Chí cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, thần sắc ở trong mang theo vô hạn cô đơn cùng thần tổn thương, lão tam cũng không biết còn có thể chống bao lâu, tàn thiên bá đấy, ha ha, tàn thiên bá địa phương. Nhìn xem chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, Dịch Thiên Tinh mang theo Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ thập phần đơn giản là được đi tới Tuyết Phỉ Nhã năm đó chỗ ở. Cái kia vắng vẻ tiểu viện ở trong. 3 năm thời gian cũng không có lại để cho cái tiểu viện này có nhiều biến hóa lớn, trong sân bông hoa càng là tách ra vô cùng xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc, năm đó chính là cái kia đánh đàn chi nhân nhưng lại đã biến mất. Không có qua bao nhiêu thời gian, Yến Thập Tam ba người cũng là tùy theo nói tới, A Thổ hai con ngươi cũng là hiện ra một phần hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên cùng Dương Quá tương kiến cũng là lại để cho lẫn nhau thập phần thổn thức. Mà ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thiên Tinh 6 người là được yên tĩnh đãi tại cái tiểu viện này ở trong, thật giống như cùng ngoại giới ngăn cách, mỗi người đều là tại điều chỉnh lấy chính mình trạng thái, mà ngay cả tốt nhất động Liễu Nguyên Lâm cũng là an tĩnh không ít, bởi vì bọn họ đều minh bạch, kế tiếp các loại, đợi bọn hắn chính là luân phiên ác chiến, cuộc sống như vậy thoáng qua một cái là được 4 ngày. Ngày thứ 5, coi như mặt trời mới mọc vừa mới bay lên thời điểm, mấy chục đạo khủng bố khí tức là được hướng về Thiên Kiếm Học Phủ chỗ Phủ Vân Đảo mà đến, tơ, tí tí. Không che giấu chút nào phát tán mà ra khí thế áp bách, mà theo những khí thế này phun trào, đồng dạng khủng bố khí tức cũng là theo Phủ Vân Đảo ở trong buộc phát ra, tuy nhiên số lượng thiên thiểu, tuy nhiên lại chút nào không rơi vào thế hạ phong, lẫn nhau chính không ngừng mà va đập vào, cường hành khí tức chấn động cũng thế. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 67, Giang Co. Nương theo lấy mặt trời mới mọc, hai đạo đồng dạng khủng bố khí thế phóng lên trời. Tại Phù Vân Đảo bốn phía không ngừng mà giúp nhau xông tới, cái kia cường hãn khí tức chấn động càng làm cho toàn bộ không gian đều là không ngừng mà vặn mẹo, từng đạo bóng người bằng hư cưới gió, trôi nổi tại Phù Vân Đảo bốn phía, thậm chí còn có thể chứng kiến vài đầu hình thể cực đại ma thú hôn tạp ở giữa. Đến rồi, mà ở Tuyết Phỉ Nhã trong sân, ở này hai đạo khí tức buộc phát lập tức, vốn là nhắm mắt tu luyện Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, thấp giọng nói, xem ra, đến người còn không ít. Dịch Thiên Thủ cảm nhận được phần này khí tức, cũng là bình tĩnh nói. Mà Yến Thập Tam thì là như trước lau sạch lấy trong tay cái kia trôi tím tiêu ngân nguyệt, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại nhúc nhích một phần lạnh lạnh bạch sắc quan mang, một cổ sát khí cùng hàn ý theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Đi thôi. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua cái tiểu viện này, lập tức cũng là thập phần bình tĩnh nói, đồng thời chậm rãi hướng về phương xa mà đi, còn lại 5 người cũng là mang theo một phần lạnh nhạt mỉm cười theo sát lấy Dịch Thiên Tinh đã đi ra tại đây. Tại đây 4 ngày ở trong, Thiên Kiếm học phủ hào khí cũng trở nên càng thêm quỷ dị, rất nhiều đệ tử, thậm chí là lão sư đều là lấy cớ đã đi ra học phủ, chỉ còn lại có vi số không nhiều người như trước còn ở tại chỗ này, trong đó rất lớn một bộ phận đều là bình dân xuất thân, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Kiếm học phủ chính là bọn họ ra, là bọn hắn căn, không có Thiên Kiếm học phủ tồn tại có lẽ tiểu căn bản không có bọn hắn thành tiểu của ngày hôm nay. Thiên Kiếm học phủ, hôm nay các ngươi phải cho ta diệt ra một cái công đạo, nếu không ta diệt ra tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này, một tiếng to rõ thanh âm lập tức vang vọng cả phiến thiên không, kinh khủng kia linh hồn chấn triệt chi lực càng làm cho không gian đều là nổi lên tí tí gợn sóng, cái này hô quát chi nhân đúng là diệt ra Tam trưởng lão, Lục Tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh diệt nói. Hừ, diệt nói, ngươi diệt ra rất uy phong, vậy mà chạy đến ta Thiên Kiếm học phủ lao xính uy. Ngay tại diệt nói thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng hùng hậu dị thường thanh âm cũng là lập tức theo Thiên Kiếm học phủ ở trong vang vọng, thanh thế thoáng cái là được gáp đã qua cái kia diệt nói. Đồng thời toàn bộ đại địa càng là phát ra nhiều tiếng nổ vang, một cổ trầm trọng khí tức tràn ngập mà khai, không hề cho rằng, phát ra đạo này tiếng vang đúng là Thiên Kiếm học phủ thầy chủ nhiệm quản nhân. Siêu, siêu, mà theo quản nhân thanh âm vang lên, mấy đạo tiếng xé gió cũng là ngay sau đó phá toái hư không, cuối cùng trôi nổi tại giữa không trung phía trên, ẩn ẩn cùng đối phương giúp nhau rằng co lấy. Thế nhưng mà, vô luận là theo thanh thế hay vẫn là số lượng bên trên lại là căn bản không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Các ngươi diệt ra huy phong thật to, quản nhân thoáng liếc qua bốn phía, lập tức trầm giọng nói ra, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần sầu lo, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này trôi nổi tại người xung quanh trong không có một cái nào là kẻ yếu, ít nhất đều là đạt tới trung giai kiếm vương kiếm người, thậm chí kiếm quang đế cảnh kiếm người thì có trọn vẹn hơn 10 tên, bực này đội hình phóng nhãn đại lục tuyệt đối là 6 chí tôn gia tộc vừa rồi có thể có. Được. Coi như là Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng là tuyệt đối không có phần này khủng bố nội tình, bực này đội hình thậm chí tại trong khoảnh khắc là có thể bị diệt một ít cỡ lớn thế lực. Quản nhân, vài ngày các ngươi Thiên Kiếm học phủ phải cho chúng ta diệt ra một cái công đạo, nếu không, thử diệt nói thực lực tuy nhiên thấp hơn quản nhân, nhưng là chân chính đánh, hắn lại cũng không sợ hãi quản nhân, dù sao quản nhân chỉ là một gã thổ thuộc tính kiếm người, hơn nữa vốn có hồn kiếm cũng không quá đáng là huyền giai hồn kiếm, thậm chí liền huyền giai đỉnh phong đều chưa từng đạt tới. Mà chính hắn mặc dù chỉ là Lục Tinh kiếm đế đỉnh phong, thế nhưng mà phối hợp ỷ thiên kiếm, kinh khủng kia lực công kích, nhưng lại tuyệt đối có thể ngăn chặn quản nhân. Bàn giao, nhắn nhủ, không biết các ngươi muốn chúng ta bàn giao, nhắn nhủ cái gì, lúc trước các ngươi diệt ra cưỡng ép ta Thiên Kiếm học phủ đệ tử, không biết cái này chướng lại làm như thế nào tính toán. Quản nhân nhìn xem khí thế hung hăng càn quấy diệt nói, cũng là trầm giọng nói ra, đồng thời một cổ mênh mông khí tức không ngừng mà theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Quản nhân thực lực tuy nhiên không kịp diệt ra đại trưởng lão diệt trong chữ, nhưng là cũng tuyệt đối xem như trên đại lục ít có đỉnh tiêm kiếm người, ở đây kiếm đế cảnh kiếm người mặc dù nhiều, nhưng lại không một người là đối thủ của hắn, mà theo quản nhân khí thế phun trào, những cái kia tới gần kiếm đế lập tức cảm thấy một hồi bức nhân áp lực, thậm chí tại đây phần dưới áp lực, hu. Tiết dịch tốc độ chạy đều là trở nên có chút trì trệ, về phần những cái kia kiếm vương giai kiếm người càng là sắc mặt từng hồng, phảng phất là tốt rồi rơi xuống mà hạ. Đúng vậy. Xem ra không xuất ra vài năm, ngươi có lẽ là có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng cực kỳ bình thản thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, nhưng là tại đây phần bình thản phía dưới lại là có thêm kim loại giống như âm vang thanh âm, nhất là cái kia vô cùng địch nổi sắc bén chi khí càng làm cho quản nhân cảm thấy một hồi hít thở không thông, sắc mặt lại trong khoảnh khắc trở nên vô cùng tái nhợt. Siêu, siêu. Tại đây đạo tiếng vang rơi xuống đồng thời, không gian chung quanh một hồi chấn động, phảng phất hóa thành vô số mảnh vỡ tầng tầng bong ra từng mảng, lộ ra cái kia tối như mực một mảnh không gian lỗ đen, làm cho người ta sợ hãi hư vô làn gió càng là kích động mà ra. Hôm nay các ngươi Thiên Kiếm học phủ phải cho ta một cái công đạo, nếu không, ta lại để cho các ngươi Thiên Kiếm học phủ chó gà không tha, diệt chi tuyệt chi. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ nơi này khủng bố không gian ở trong chậm rãi mà ra, mỗi đi ra một bước, không gian tựu là một hồi sợ run, sắc bén khí tức càng là không ngừng mà lan tràn. Ỷ Thiên Kiếm Thánh. Cảm nhận được phần này khí tức, quản nhân hoàn toàn không có suy nghĩ, bốn người này lập tức dũng mãnh vào trong đầu của hắn, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu vàng vầng sáng theo trong cơ thể của hắn chấn động mà ra, biến thành từng đạo màn sáng đưa hắn hoàn toàn bao khỏa, thế nhưng mà tại đây phần khí tức phía dưới, đạo này màn sáng nhưng lại thoáng cái lại nghiền nát mà khai, không có chút nào lo lắng. Ỷ Thiên Kiếm Thánh, đại lục 6 chi tôn đứng đầu, Ỷ Thiên Diệt Gia lão tổ, được xưng đại lục lực công kích đệ nhất kiếm thánh, đồng dạng cũng là Ỷ Thiên Diệt Gia lớn nhất dựa vào, thực lực hôm nay càng là đã đạt tới 5 sao kiếm thánh chi cảnh. Diệt đại tỷ, ngươi cần gì phải cùng như vậy một cái con sâu cái kiến so đo. Ngay tại Diệt Sạch thanh âm vừa mới rơi xuống đồng thời, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, một bộ màu xanh da trời quần áo nịt, mặt như phủ băng, dung mạo tuy nhiên thập phần xinh đẹp, nhưng là trên tràn cái kia phần cao ngạo nhưng lại làm cho cả ít người một phần hài hòa cảm giác. Đạo nhân ảnh này đúng là lúc trước lại để cho Dịch Thiên Tinh thiếu chút nữa vẫn lạc nước như mây, hôm nay Thiên Kiếm Tam Thánh một trong, Lạc Thủy Như Mây. Lạc Thủy Kiếm Thánh, thân là Thiên Kiếm học phủ dạy bảo chủ nhân, quản nhân ánh mắt tất nhiên là không kém, lần đầu tiên là được nhận ra nước như mây thân phận, nhưng là nước như mây nhưng lại liền con mắt đều không có nhìn chúng quản nhân liếc, đối với nàng mà nói, kiếm thánh phía dưới, tất cả đều còn sâu cái kiến. Ta khích lệ các ngươi Thiên Kiếm học phủ tốt nhất thức thời điểm, sớm chút nhận thức cái sai không được sao, có gì tất nhiên như thế đâu rồi, nói như thế nào nhiều năm như vậy chuyển thừa xuống, to như vậy cái Thiên Kiếm học phủ chôn vùi tại trong tay các ngươi, đáng tiếc. Nước như mây liếc qua tất cả mọi người, cực kỳ lạnh lùng nói ra, không mang theo một tia cảm tình. Hừ, nước như mây, diệt sạch cuồng vọng coi như xong, ngươi một cái tiến nhập thánh giai hơn 10 năm mới vừa vặn đạt tới nhất tinh kiếm thánh đỉnh phong phế vật, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quái, có tin ta hay không một kiếm là có thể lấy tính mệnh của ngươi. Ngay tại nước như mây tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, vốn là xanh thảm sắc bầu trời rồi đột nhiên bị đẹp đẽ màu đỏ như máu nơi bao bọc, đồng thời một cổ huyết tinh chi khí trong lúc đó tại không gian tràn ngập mà khai, âm hàn khát máu. Chương 68, động thủ. Xanh thảm sắc bầu trời lập tức bị yêu dị màu đỏ như máu hào quang chỗ thay thế, đồng thời một cổ làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí cũng là trong lúc đó tại không gian ở trong tràn ngập, âm hàn khát máu khí tức càng làm cho ở đây sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy lỗ chân lông một hồi co rút lại, một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động xông lên đầu, thậm chí mà ngay cả Lạc Thủy Như Mây cũng là cảm thấy trong lòng mát lạnh, chỉ có Ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt Sạch như cũng là như vậy bình. Tĩnh. Hừ. Đường đường Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng, một đời Bích Huyết Kiếm Thánh chẳng lẽ tiểu là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Phiết đến chung quanh phản ứng của mọi người, Diệt Sạch cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời một đạo chướng mắt kim sắc quang mang theo hắn quanh thân kích động mà ra, hào quang những nơi đi qua, cái kia huyết tinh chi khí lập tức tăng dã. Diệt Sạch lao thái bà, nhiều năm như vậy không gặp, tính tình của ngươi hay vẫn là như vậy táo bạo. Ngay tại Diệt Sạch quanh thân hào quang lập lòe đồng thời, một đạo huyết sắc quang mang lóe lên. Viên Thừa Chí thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở quản nhân bên người, thì ra là như vậy quần áo tả tơi, thế nhưng mà khí tức trên thân nhưng lại như là cùng bầu trời biển cả sâu xa huyền bác. Diệt chi tuyệt chi, ha ha, khẩu khí thật lớn, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng như thế nào diệt chi tuyệt chi. Viên Thừa Chí nhìn cách đó không xa Diệt Sạch, cũng là hư lạnh một tiếng, đôi mắt ở trong nhưng lại lóe ra một phần huyết quang sắc hào quang. Tan huyết kiếm thánh, ngươi vài thập niên không có xuất hiện, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Chứng kiến Viên Thừa Chí, Diệt Sạch cũng là một tiếng cười lạnh, mà ở Diệt Sạch bên cạnh Lạc Thủy Như Mây thì là mang theo một phần có chút vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Viên Thừa Chí. Tuy nhiên đều là kiếm thánh, nhưng là Viên Thừa Chí Bích Huyết Kiếm Thánh danh tiếng nhưng lại sớm đã tên đi khắp đại lục, càng là đạt tới kiếm thánh chi cảnh đã hơn 40 năm, thực lực hôm nay tuyệt đối là trên đại lục nhất đỉnh tiêm tồn tại, mà chính hắn, tuy nhiên cũng là kiếm thánh, nhưng lại hoàn toàn không thể cùng Viên Thừa Chí bằng được. Nàng biết rõ vừa rồi Viên Thừa Chí câu nói kia cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là hắn không muốn thừa nhận sự thật, Viên Thừa Chí tuyệt đối có một kiếm chém giết thực lực của mình. Năm sao kiếm thánh, ha ha, xem ra ngươi lần trước lấy được chỗ tốt không ý ta. Viên Thừa Chí nhìn xem Diệt Sạch, cũng là lạnh giọng nói ra. Năm đó song tuyệt nhất tộc biến cố, Diệt Sạch cũng là tham dự người một trong, hơn nữa tức thì bị Dịch Thiên Tinh ra ra cùng ông ngoại trọng thương, thế nhưng mà hơn 20 năm thoáng qua một cái. Diệt Sạch nếu không thương thế khỏi hẳn, hơn nữa càng là theo Tam Tinh Kiếm Thánh một đường tăng vọt đến 5 sao kiếm thánh. Hừ. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Diệt Sạch hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, đồng thời ánh mắt hướng về bên kia nhìn lại, chỗ đó, một đầu thần tuấn đại điêu chính gánh vác lấy một người chậm rãi mà đến, lạnh lùng thần sắc, song tóc mai tóc trắng, còn có cái kia vắng vẻ ống tay áo, đúng là Thiên Kiếm học phủ một vị khác thánh giai cường giả, thần điêu võ thánh Dương Quá cùng đồng bọn của hắn, mà Vân Kim cánh điêu Thần Điêu Võ Thánh, xem ra mọi người đến đông đủ. Diệt Sạch liếc qua Dương Quá, thản nhiên nói, Dương Quá thân vi Võ Thánh, thực lực tự nhiên cũng là bất phàm. Hơn nữa cái kia đầu mà vần kim cánh điêu, đủ khả năng phát huy ra đến thực lực cũng ít nhất có thể cùng chung giai kiếm đế quần nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Đã mọi người tới đông đủ, như vậy các ngươi cũng nên cho ta diệt ra một cái công đạo rồi. Diệt Sạch nhìn trước mắt Viên Thừa Chí cùng Dương Quá, cũng là lạnh giọng nói ra, hai con ngươi ở trong càng là buộc phát ra vạn đạo kim quang, một cổ vô cùng sắc bén khí tức không hề che lấp hướng về bốn phía áp bách mà đi. Bàn giao, nhắn nhủ, hừ, ngươi nghĩ muốn cái gì bàn giao, nhắn nhủ. Viên Thừa Chí cười lạnh nhìn xem Diệt Sạch, cũng là khinh thường nói, còn có, thu hồi khí thế của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh tên tuổi thật sự tiểu danh xứng với thực. Hôm nay hoặc là ngươi Thiên Kiếm học phủ hướng ra phía ngoài giới tuyên bố, quy thuận Thiên Kiếm đế quốc, ngươi cùng Dương Quá lập nhiều lời thề, quy thuận ta Diệt ra, hoặc là nói tới chỗ này, Diệt Sạch khỏe miệng cũng là lộ ra một phần lạnh lạnh lạnh ý, từ hôm nay trở đi, trên đại lục không tiếp tục phủ Vân Đảo Thiên Kiếm học phủ danh tiếng. Nam mơ, Thiên Kiếm học phủ chi nhân vĩnh viễn sẽ không túi đầu, muốn chúng ta quy thuận, si tâm vọng tưởng. Diệt Sạch vừa dứt lời, một tiếng mang theo vài phần thiết huyết ý tứ hàm xúc thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, tuy nhiên cũng không to rõ, nhưng là thanh âm ở trong nhưng lại tràn ngập lấy một phần kiên định, một phần bong bong ngông nên. Người này cũng không phải cái gì cường đại kiếm người, thậm chí liền kiếm vương giai cũng còn chưa từng đạt tới, chỉ là một gã kiếm tôn. Hơn nữa người này Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ hiểu biết, đúng là lúc trước cùng hắn cùng nhau tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu Tô Duy. Lúc trước, Tô Duy trọng thương tại Diệt Quân Trạch dưới thân kiếm. Nếu không phải Trần Hoàng đã tiêu hao hết tâm lực chậm trễ cứu chữa, chỉ sợ Tô Duy tại chết tại Hoàng Phong Cốc, hơn nữa Trần Hoàng cũng chính bởi vì hao phí quá đa tâm lực nguyên nhân, cuối cùng mới tại trên nửa đường không địch lại Thiên Tám, tự bạo hồn kiếm thành toàn những người khác. Từ khi chuyện này về sau, Tô Duy càng là âm thầm quyết định muốn đem cuộc đời của mình đều hiến cho Thiên Kiếm học phủ, cho dù là vứt bỏ cái này đầu tánh mạng, thế cùng học phủ cùng tồn vong. Có lẽ là Tô Duy buổi nói chuyện kích phát sở hữu tất cả học viên tâm huyết. Ở một bên tân lực dưới sự dẫn dắt, sở hữu tất cả đệ tử đều là cả đời hô to, có lẽ thực lực của bọn hắn cũng không được, thậm chí còn rất yếu, thế nhưng mà tại thời khắc này, bọn hắn nhưng lại cường đại nhất đấy. Om sòm tới gần Tô Duy một gã kiếm đế hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng chỉ thành kiếm, một đạo kiếm cương hiện lên, hướng về Tô Duy mà đi. Tuy nhiên lại là ngay tại cần nhờ gần Tô Duy thời điểm, bị một đạo màu thủy làm kiếm cương châu ngăn cản. Ngươi đường đường kiếm đế đối với một kiếm tôn tiểu bối ra tay, cũng không tránh khỏi quá mất giá trị con người rồi. Ra tay người này thình lình đúng là Thiên Kiếm học phủ thủy hệ chủ nhiệm Lục Tuệ Mẫn, lúc này đây Thiên Kiếm học phủ sở hữu tất cả các hệ chủ nhiệm toàn bộ đều là giữ lại. Diệt Sạch, ngươi thấy được, không phải ta không đáp ứng, mà là học viên của ta nhóm, đám bọn họ không đáp ứng. Viên Thừa Chí nhìn xem Diệt Sạch, cũng là mang theo một phần nghiền ngẫm dáng tươi cười nói ra ơi ư, thân thủ cái kia tinh hồng sắc hào quang càng là không ngừng mà nhảy lên, mà theo phần này hào quang nhảy lên, tới gần tất cả mọi người là cảm thấy trong cơ thể huyết dịch cũng là một hồi bạo động. Viên Thừa Chí hồn kiếm thuộc tính chính là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù thuộc tính, huyết thuộc tính. Đã như vậy chỉ có một biện pháp rồi. Diệt Sạch cũng là thập phần bình tĩnh nhìn Viên Thừa Chí, cuối cùng thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm học phủ theo đại lục xóa tên. Cái kia tiểu xem các ngươi có hay không phần này năng lực rồi. Một bên, ngay cả là tính tình từ trước đến nay không tệ quản nhân cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Cực kỳ cường thế nói, thầy của hắn chính là Thiên Kiếm học phủ bên trên một đời hiệu trưởng, mà hắn bởi vì thiên phú không kịp Viên Thừa Chí, cho nên cũng không có kế thừa Thiên Kiếm học phủ, nhưng là hắn nhưng lại đưa hắn toàn bộ cả đời đều là đặt ở Thiên Kiếm học phủ phía trên, có thể nói Thiên Kiếm học phủ hôm nay có thể có như thế hiển hách uy danh, cái đó và quản nhân là phân không mở đích. Ngươi thử qua liền đã biết. Diệt Sạch thấp giọng nói, đồng thời đôi mắt ở trong một đạo hung ác lịch hào quang hiện lên. Đại lục có đầu không trở thành quy định. Thánh giai không được đơn giản động thủ hoặc là đối với thánh giới bậc ra tay, nếu không dù sao bị đến trên đại lục sở hữu tất cả thánh giai cường giả đuổi giết, hắn chỗ thế lực cũng là chắc chắn gặp sở hữu tất cả thế lực tàn sát. Cho nên, Diệt Sạch rất tự tin, Thiên Kiếm học phủ ngoại trừ còn nhân, còn lại thậm chí liền một cái đẳng cấp cao kiếm đế đô là không có, trong mắt hắn, Thiên Kiếm học phủ diệt vong, gần ngay trước mắt. Động thủ. Chương 69, bộc phát. Động thủ theo ỷ Thiên Kiếm thánh gia lệnh một tiếng. Cái kia mấy hơn 10 tên bằng hư cơi gió kiếm người lập tức hóa thành từng đạo lưu quang hướng về Thiên Kiếm học phủ phương nào gào thét mà ra, đồng thời nói đạo sáng chói kiếm quang lập tức kích động, vốn là trong sáng trên bầu trời lập tức kiếm khí tung hành, kiếm cương cùng kiếm quang hỗn tạp cùng một chỗ, như là pháo hoa giống như lập tức tách ra. Lúc này đây đi theo ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt Sạch mà đến kiếm người tổng cộng có hơn 30 người, trong đó kiếm đế cảnh kiếm người thì có 13 tên, 5 tên đẳng cấp cao kiếm đế. 6 gã trung giai kiếm đế cùng 2 gã sơ giai kiếm đế, mà còn lại thì còn lại là thuần một sắc trung giai cùng đẳng cấp cao kiếm vương, phần này đội hình đủ để so sánh đại lục bất luận cái gì thế lực, có thể nói vì lần này đại chiến, Diệt Sạch cũng là hạ đủ vốn gốc. Những này kiếm người trong có hơn phân nửa đến ở chỗ Diệt gia, còn có một chút tắc thì là tới từ ở Thiên Kiếm Đế Quốc. Mà trái lại Thiên Kiếm Học Phủ cái này một phương, đặt tới đẳng cấp cao kiếm đế chỉ có quản nhân một người, mà còn lại mấy cái hệ chủ nhiệm mạnh nhất cũng không quá đáng là 5 sao kỳ. Kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa cũng chỉ có 3 người, sơ giai kiếm đế tắc thì là có thêm 5 người, về phần kiếm vương giai kiếm người cũng là xa xa không bằng đối phương, có thể nói vô luận là theo thực lực hay vẫn là số lượng bên trên mà nói, Thiên Kiếm Học Phủ đều là ở vào tuyệt đối hạ phong. Các ngươi thật đúng là cam lòng, cho, hạ bản, xem ra các ngươi đã mưu đồ đã lâu rồi a. Nhìn xem đạo kia đạo bóng kiếm, Viên Thừa Chí sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống, hai con ngươi ở trong phun ra nuốt vào lấy màu đỏ như máu hào quang, khóe miệng càng là phủ lên một tia tà mị dáng tươi cười, một cổ làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí trong lúc đó theo hắn lan tràn mà ra, đồng thời lục tinh kiếm thánh đỉnh phong khí tức càng là không hề giữ lại hoàn toàn phong thích, hướng về bốn phía không gian tràn ngập mà đi. Ngay tại Viên Thừa Chí khí thế kích động mà ra thời điểm, vốn là dựa vào là tương đối gần cái kia hai cái kiếm đế lập tức cảm thấy trong cơ thể huyết dịch một hồi lao nhanh, muốn thoát ra bên ngoài cơ thể, thân ảnh lập tức một hồi trì trệ, mà vào thời khắc này, vốn là đứng tại Viên Thừa Chí sau lưng cách đó không xa quản nhân trên người trong giây lát bạo diệu ra lượng đến vô cùng sáng chói kiếm quang, hướng về kia hai gã kiếm đế mà đi. Bang bang tại trong nháy mắt, hai gã kiếm đế căn bản là không cách nào địa phương quản nhân kiếm cương, thân thể tại tất cả mọi người kinh hai dưới ánh mắt bạo liệt mà khai, biến thành hai luồng huyết vụ phiêu tán tại không trung. Viên Thừa Chí, ngươi cũng dám hướng kiếm thánh phía dưới kiếm người ra tay. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa cũng là lại để cho ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt Sạch sững sờ, lập tức một đạo quang mang màu vàng lóng lánh mà qua, hướng về Viên Thừa Chí mà đi. Hắc hắc, Diệt Sạch ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ngươi cái kia con mắt chứng kiến ta động thủ. Viên Thừa Chí khỏe miệng mang theo phần tà dị dáng tươi cười nhìn xem Diệt Sạch. Cái kia đến kim sắc kiếm nguyên chi lực tại ở gần Viên Thừa Chí quanh thân 10m thời điểm tiểu là bị bắn ra mà mở. Hoàn toàn chính xác, kiếm thánh là không có thể tùy ý hướng thánh giai trở xuống đích kiếm người ra tay, nhưng là vừa rồi cái kia hai gã kiếm đế cũng hoàn toàn chính xác thực sự không phải là Viên Thừa Chí giết chết, mà là đã bị chết ở tại quản nhân dưới thân kiếm. Muốn chết. Chứng kiến Viên Thừa Chí vẻ mặt vô lại thần sắc, tâm cao khí ngạo Diệt Sạch cũng là gầm lên giận dữ. Lúc này đây hắn diệt ra mạnh nhất hai vị trưởng lão. Đại trưởng lao thất tinh kiếm đế đỉnh phong diệt trong an hòa nhị trưởng lao thất tinh kiếm đế diệt biển trời đều là chưa cùng đến, dù sao đại trưởng lão diệt trong chữ tại lần trước cùng dịch thiên tinh trong trận chiến ấy cũng là bị thương không nhẹ, giờ phút này căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục, mà cái kia nhị trưởng lão diệt biển trời thì là còn đang bế quan, lần trước phi mã nguyên một dịch, thực lực của hắn trực tiếp rơi xuống. Một cái tinh vị, về phần còn lại trưởng lao thực lực thì là đều yếu nhược tại quản nhân. Siêu. Siêu. Kiếm thánh uy thế hoàn toàn không phải những người khác đủ khả năng tưởng tượng, phất tay tầm đó, Diệt Sạch như là hóa thân thành kim dương, từng đạo sắc bén kiếm nguyên chi lực lập tức kích động mà ra, dĩ nhiên là một chiêu toàn bộ phạm vi công kích. Diệt Sạch tính cách chính như nàng thuộc tính, bộc lộ tài năng, ăn không được nửa điểm thiếu. Tất tất mà vốn là xoay quanh tại trên bầu trời ma vân kim cánh điêu thì là một tiếng gáy minh, cực lớn cánh lập tức vỗ, một cây đồng dạng quang mang màu vàng theo hắn hai cánh phía trên bộc phát ra, vô số sông tới lập tức nổ mà mở. Ma vân kim cánh điêu chính là lục cấp đẳng cấp cao ma thú, tuy nhiên so ra kém thánh giai, có thể là ma thú thực lực vốn sẽ phải so cùng giai kiếm người mạnh hơn không ít, bởi vậy ngược lại cũng có thể cùng Diệt Sạch tranh tài một hai cái hiệp. Hừ, một đầu dẹp mao xuất sinh cũng như thế hung hăng càng quái. Chứng kiến cảnh này, đứng ở một bên Lạc Thủy như mây đồng dạng quát lạnh một tiếng, từng đạo nước gợn tràn ngập mà ra, như toàn tập trung ma vân kim cánh điêu thân hình. Văng. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo màu đen tấm lụa nhưng lại như là cùng cuồng phong bạo trong mưa một đạo thiểm điện giống như, lập tức liền đem nước như mây thế hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi không là đối thủ của ta. Dương Quá lãnh nạo đứng thẳng ở ma vân kim cánh điêu trên lưng, thản nhiên nói, tựu như là tại trình bày một kiếm nhất sự tình đơn giản. Lão đầu tử ẩn nấp hơn 20 năm không xuất ra, thật cho là ta chết đi không thành. Hừ, hôm nay ta tựu lại để cho các ngươi nhớ lại thoáng một phát ta tàn huyết chi tên. Chứng kiến Diệt Sạch cùng nước như mây động thủ. Viên Thừa Chí cũng là một tiếng lịch rít gào, sau lưng hư ảnh lập lòe, một thanh mang theo thanh hồng sắc quang mang hồn kiếm trong lúc đó kích động mà ra, mà theo cái này trôi hồn kiếm bạo diệu, một cổ vô cùng khủng bố khí thế lập tức kéo lên, thậm chí lại để cho người cảm giác cùng cái không gian này có loại không hợp nhau cảm giác. Diệt Sạch lao thái bà, có loại đến hư vô không gian, hôm nay ta ngược lại là muốn kiến thức hạ ngươi cái này cái gọi là đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh đến cùng có cái gì năng lượng. Viên Thừa Chí liếc qua Diệt Sạch, ta mị cười cười. Tiện tay vẽ một cái, cả người lập tức tiến nhập hư vô không gian ở trong. Hư ma diệt sạch thì là hư lạnh một tiếng, đồng thời lập tức trốn vào hư vô không gian ở trong. Đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, tiện tay tầm đó là có thể làm cho không gian nghiền nát sụp đổ, cho nên chỉ có tại hư vô không gian ở trong mới có thể phát huy ra nhất thực lực cường đại, mà ở bên kia, Lạc Thủy Như Mây Tắc thì là đồng dạng theo dõi thần điêu võ thánh Dương Quá, một khi đạt tới thánh giai, võ thánh thực lực không thể so với kiếm thánh kém bao nhiêu, huống chi Dương Quá còn có một đầu đẳng cấp cao ma thú làm bạn, chính thức luận thực lực, Lạc Thủy Như Mây căn vốn cũng không phải là đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể ở một bên khiên chế trụ Dương Quá. Chuyện của tôi nét. Chấm nét. Mà theo bốn đại thánh giai cường giả từng người tự chiến, Thiên Kiếm Học Phủ cùng Diệt Gia Chi Nhân cũng là tại hạ một khắc mãnh liệt địa sông đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, sang chói kiếm quang chiếu rọi cả phiến thiên không. Không tệ, theo thời gian trôi qua, Thiên Kiếm Học Phủ là được hiện ra một phần hiện tượng thất bại, thân là tại trong tràng thực lực mạnh nhất quản nhân bị diệt ra ba gã đẳng cấp cao kiếm đế cuốn lấy, thoáng cái thoát thân không ra, mà cái kia vài tên kiếm đế cảnh hệ chủ nhiệm cũng giống như thế. Thậm chí tình huống đều so sánh nguy cấp, về phần kiếm vương giai chiến đấu thì là càng thêm không hề lo lắng, hoàn toàn tiểu là diệt ra thiên về một bên áp chế. Không sai biệt lắm nên đến phiên chúng ta. Đứng ở nơi hẻo lánh chỗ Dịch Thiên Tinh khẽ cười nói, nhưng là tại đây phần mỉm cười ở trong nhưng lại mang theo một phần vô cùng sảng giọng cùng sát khí. Tại Phi Mã Nguyên về sau Dịch Thiên Tinh tiểu minh bạch, diệt ra cùng hắn, chỉ có thể thừa kế tiếp, mà ở về sau thiên vứt bỏ hoang nguyên chi đi, diệt ra càng là đối với hắn mọi cách đuổi giết. Thực lực không đủ Dịch Thiên Tinh chỉ có thể nhịn ở trong lòng cái kia khẩu lửa giận, thế nhưng mà hôm nay, hắn rốt cuộc không cần áp chế phần này lửa giận, hắn hiện tại đã hoàn toàn đã có được cùng diệt ra chống lại thực lực. Giết. Chương 70, sát cơ. Giết. Theo Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, Thiên Sơn Thất Kiếm lập tức hóa thành 6 đạo lưu quang hướng về kia hỗn loạn bầu trời mà đi. Cầm đầu cái kia đạo kim sắc tấm lửa càng là mang theo một phần vô cùng lăng lệ ác liệt sát khí, phảng phất tại đây phần sát khí phía dưới, không gian chung quanh đều là trở nên băng lạnh. Đối với Diệt Gia cựu hận, Yến Thập Tam không thể so với Dịch Thiên Tinh thiếu, gần kề vì thiên phú của hắn, Diệt Gia tiểu tàn sát cả nhà cao thấp 13 miệng ăn, nếu không phải sư phụ hắn Yến Nam Thiên xuất hiện, chỉ sợ mà ngay cả hắn cũng thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Siêu, siêu, mà đang ở Yến Thập Tam gào thét mà ra đồng thời, Nam Đạo Quang Mang cũng là lập tức hướng về bốn phía kích động. Dịch Thiên Tinh 6 người cũng không có buộc phát ra toàn bộ kỳ thật, mà là đem khí tức của mình hoàn toàn điều chỉnh đã đến cùng giai vị tương đương tình trạng, đồng thời vốn là tiên thiên chi lực cũng là chuyển biến làm hậu thiên chi lực, hết thể từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng với mấy người biểu hiện ra ngoài giai vị hoàn toàn nhất trí, không có chút nào khác nhau, phải biết rằng mấy người linh hồn chi lực đều là trực chỉ thất tinh kiếm đế đỉnh phong, mà ở chàng trong mọi người, thất tinh kiếm đế đỉnh phong cũng chỉ có quản nhân một cái mà thôi, Dịch Thiên Tinh mấy người cử động lần này mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người, lo ạn trong thủ thắng. Cầm đầu Hiến Thập Tam mục tiêu thứ nhất là được một cái diệt ra sơ giai kiếm đế, thân ảnh cũng là lập tức hướng về hắn mà khai, trong tay tím tiêu ngân nguyệt cũng hơi hơi phát ra nhiều tiếng chiến minh, vì che lấp thực lực, Dịch Thiên Tinh 6 người đều không có gọi ra bản thân địa hồn kiếm, dù sao lấy chuẩn thiên giai hồn kiếm khí tức, chỉ sợ lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực cũng là chút nào không thể khinh thường. Hừ, chính là một cái kiếm vương, muốn chết. Tên kia kiếm đế chứng kiến hướng về chính mình gào thét mà đến Yến Thập Tam, cũng là một tiếng cười lạnh, trong mắt tràn đầy một phần khinh thường, trong tay hồn kiếm một đạo quang mang hiện lên, lăng lệ ác liệt kiếm cương hóa thành một đạo lưu quang lập tức hướng về Yến Thập Tam mà đi, đối với cái này danh kiếm đế mà nói, một gã lục tinh kiếm vương căn bản là ngăn không được hắn một kiếm này. Nhưng mà lại để cho người này kiếm đế cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương cảm xúc cũng không có phát sinh chút nào chấn động, thậm chí trong mắt còn mang theo một phần sâm lanh sắc ý, tốc độ ngược lại tăng lên. Hướng về kia đạo kiếm cương đánh tới. Phúc. Một tiếng cũng không thanh âm vang dội ngay sau đó vang lên, ở đằng kia danh kiếm đế không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Yến 18 thủ bên trong đích tím tiêu ngân nguyệt đơn giản liền đem cái kia đạo kim sắc kiếm cương chém làm hai đoạn, đồng thời một đạo mang theo nhàn nhạt màu trắng quang ảnh kiếm quang theo trên mũi kiếm tập kích mà ra, thẳng vào tên kia kiếm đế thân thể ở trong. Chết chính là ngươi. Yến Thập Tam như là như thực chất lợi hại hào quang lườm đồng dạng tên kia kiếm đế, lạnh lùng nói. Mà người này kiếm đế thì là ngơ ngác nhìn mình chỗ ngực cái kia chỗ thật nhỏ miệng vết thương, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần không cam lòng cùng không thể tưởng tượng nổi, lập tức vẫn lạc mà xuống, Yến Thập Tam tiên thiên canh kim chi lực tại lập tức là được đã đem người này kiếm đế nội tạng kinh mạch hoàn toàn nát bấy. Xíu. U. Tại một chiêu giải quyết người này kiếm đế về sau, Yến Thập Tam thân ảnh cũng là lập tức lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tại đây hỗn loạn tràng dưới mặt, mặc cho ai cũng không có chú ý tới điểm này. So về Yến Thập Tam, Dịch Thiên Tinh động tác cũng là không chút nào chậm, trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Vô Phong Kiếm huy động tầm đó, lập tức là được giải quyết đối phương hai gã trung giai kiếm vương. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cường đại nhất công kích chính là kiếm ý, thường thường song kiếm một tiếng chiến minh, thì có vài tên kiếm vương thậm chí là kiếm đế vẫn lạc. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay giết trung giai trở xuống đích kiếm đế căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Về phần mấy người khác cũng là đồng dạng trốn ở đám người ở trong, tại mấu chốt nhất thời khắc cho đối phương một kích chí mạng. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh 6 người lựa chọn mục tiêu cũng phi thường rõ ràng, trung giai kiếm đế phía dưới kiếm người, dù sao một khi đạt tới trung giai kỳ kiếm đế, muốn miểu sát đối phương cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa đối phương trung giai kiếm đế cũng không có bao nhiêu, làm như vậy rất dễ dàng bạo lộ chính mình. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người đang điên cuồng tàn sát đối phương đồng thời, đối phương cái kia vài tên đẳng cấp cao kiếm đế nhưng lại cùng quản nhân chiến không chia trên dưới, không có chút nào phát giác được chung quanh biến hóa. Bang bang theo kịch liệt bạo liệt thanh âm, Diệt Nói thân ảnh thoáng cái bạo lui, trong tay ỷ thiên kiếm lóe ra đầm đặc lợi hại kiếm cương. Như thế nào, Diệt Nói, đừng đánh. Quản nhân quanh thân lóe ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, thập phần bình tĩnh nhìn Diệt Nói còn có bên cạnh hắn cái kia vài tên kiếm đế, thâm thúy đôi mắt chi lóe ra một phần nụ cười thản nhiên. Hừ. Nghe được quản nhân lời mà nói, Diệt Nói cũng là hừ lạnh một tiếng, nhưng là thần sắc ở trong lại là có thêm một phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Quản nhân chính là thổ thuộc tính thất tinh kiếm đế đỉnh phong, thổ thuộc tính vốn là am hiểu phòng ngự, hơn nữa quản nhân đối với thổ thuộc tính lý giải càng là đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, khoảng cách kiếm thánh chi cảnh cũng không phải chỉ là kém một chút mà thôi, lực phòng ngự mạnh lại để cho Diệt Nói mấy người căn bản chính là không thể làm gì, bất quá quản nhân lực công kích cũng là có hạn, không cách nào đối với mấy người tạo thành cực lớn uy hiếp, bởi vậy mấy người cũng là lâm vào cương trong cục. Quản nhân, ta thừa nhận phòng ngự của ngươi lực cường, ta không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi, thế nhưng mà ngươi đồng dạng cũng không cách nào áp chế chúng ta nhiều nhất là 8 lạng nửa cân. Diệt Nói nhìn xem quản nhân, cũng là một tiếng cười lạnh, thần sắc bên trong mang theo một phần ngạo nghễ, thế nhưng mà, các ngươi thiên kiếm học phủ những người còn lại có thể chống đỡ được công kích của chúng ta sao? Ha ha, các ngươi bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thật sao? Ta xem chưa hẳn a. Quản nhân nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhưng hắn là biết rõ Dịch Thiên Tinh mấy người sớm đã ra tay. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực, bất quá đã mấy người có như thế nắm chắc, tại quản nhân xem ra, ít nhất ngăn chặn một hai cái kiếm đế hẳn là không có chút nào vấn đề đấy. Hừ, ngươi cho rằng loại này phép khích tướng đối với chúng ta hữu dụng sao? Các ngươi thiên kiếm học phủ tổng cộng tiểu như vậy điểm người, kiếm đế cảnh kiếm người càng là chỉ có cái này mấy cái, trước đó chúng ta đã sớm điều tra qua. Diệt Nói khinh thường nhìn xem quản nhân, ngôn ngữ ở trong tràn ngập một phần vô cùng tự tin. Hán Diệt ra chính là đại lục 6 chi tôn đứng đầu, ẩn ẩn nhưng càng là có thêm đại lục đệ nhất thế lực tư thái, mà thiên kiếm học phủ tuy nhiên đều là siêu cấp thế lực một trong, nhưng là chân chính luận thực lực cả hai hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc ở trong. Thật sao? Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng bình thản thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một đạo bạch sắc kiếm quang trong lúc đó hướng về Diệt Nói mà đến, ở đằng kia lạnh lạnh hào quang bên trong mang theo một phần làm cho Diệt Nói cảm thấy tim đập nhanh sắc bén chi khí. Hơn nữa tốc độ cực nhanh tiểu phảng phất xuyên thấu không gian. Đinh đinh đinh không kịp làm nhiều phản ứng, Diệt Nói trong tay ỷ thiên kiếm lập tức một hồi kiếm minh, ba đạo kiếm cương bạo diệu mà ra, theo ba phương hướng hướng về kia đạo quang mang mà đi. Diệt Nói chính là lục tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa trong tay ỷ thiên kiếm càng là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, mặc dù chỉ là thốt nhiên ra tay, nhưng là cái kia lực công kích nhưng lại như trước khủng bố, vượt qua xa bình thường lục tinh kiếm đế có thể so sánh. Suy suy nhưng là lại để cho Diệt Nói cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, chính mình cái kia ba đạo kiếm cương vậy mà cùng đạo kia kiếm quang tại một hồi giằng co về sau, vậy mà đồng thời tiêu tán. Siêu. Siêu. Mà ở sau một khắc, sáu đạo nhân ảnh nhưng lại đem cái này bốn gã đẳng cấp cao kiếm đế hoàn toàn vây quanh, khủng bố linh hồn chi lực càng làm cho mấy người sắc mặt một hồi đại biến. Chương 71, vậy là đủ rồi. Siêu. Siêu. Tại mấy đạo tiếng xé gió ở bên trong. Sáu cổ lại để cho Diệt Nói cảm thấy sợ hãi linh hồn chi lực trong lúc đó bay lên, hoàn toàn đưa bọn chúng bốn gã đẳng cấp cao kiếm tập trung. Ai, đi ra cho ta. Cảm thấy phần này đột nhiên bộc phát ra linh hồn chi lực, Diệt Nói cũng là cả kinh, nhưng là lập tức trầm giọng nói ra, trong tay ỷ thiên kiếm cũng là phát ra nhiều tiếng kiếm minh, vốn là bộc phát ra khí tức cũng là lập tức thu liễm, một đạo quang mang màu vàng tại quanh thân lượn lờ. Thân là Diệt gia tam trưởng lão, Diệt Nói thực lực cùng tâm tính tuyệt đối cũng là không chút nào chênh lệch. Không giống với đại trưởng lão Diệt trong An Hòa nhị trưởng lão Diệt biển trời thực lực cường đại, cũng bất đồng tại tứ trưởng lão Diệt thanh kéo dài mưu trí, diệt nói là diệt gia trưởng lão bên trong nhất ổn trọng một cái. Tại thời khắc này, lựa chọn của hắn hiển nhiên là ổn thỏa nhất, đối với không biết địch nhân, cùng hắn chủ động xuất kích còn không bằng. Cố thủ, tùy thời mà động. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng là ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Ngay tại diệt nói thoại âm rơi xuống đồng thời, đạo kia bình tĩnh thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời sáu đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện, đem mấy người hoàn toàn vây quanh. Kiếm Vương Diệt Nói cảm nhận được theo trên người mấy người phóng thích mà ra khí tức, vốn là cẩn thận thần sắc lập tức sững sờ, thế nhưng mà lần nữa xác nhận chi nhân, Diệt Nói hay vẫn là khẳng định, trước mắt cái này mấy người mặc dù có chút tuổi trẻ quá phận, nhưng là trên người bọn họ chỗ phát ra khí tức hoàn toàn chính xác xác thực tiểu là kiếm vương khí tức. Người hay vẫn là xem trước một chút tình huống chung quanh a. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần cười nhạt nói nhìn xem Diệt Nói, nhẹ giọng nói: "Ân." Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Diệt Nói linh hồn chi lực cũng là phúc tán mà ra, dù sao kiếm người một khi đạt tới kiếm vương giai, giao thủ thời điểm uy lực thái quá mức cực lớn, cho nên rất nhiều kiếm người đều là phân tán mà khai, đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh mấy người có thể không làm cho người khác chú ý nguyên nhân chủ yếu nhất. Điều đó không có khả năng. Ngay tại sau một khắc, vốn là còn 10 phần tự tin Diệt Nói trên mặt tràn ngập một phần không thể tin, hắn hoảng sợ phát hiện, vốn là thanh thế to lớn nhiều người như vậy, tại đây mấy nén hương thời gian ở trong vậy mà chỉ còn lại có mấy người bọn hắn trung giai kiếm đế cùng đẳng cấp cao kiếm đế rồi, còn lại mười mấy tên kiếm vương cùng vài tên sơ giai kiếm đế vậy mà tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, toàn bộ vẫn lạc. Hơn nữa để cho nhất hắn cảm thấy hoảng sợ cũng không phải tại ngắn như thế thời gian ở trong lại để cho đối phương đánh mất nhiều như vậy kiếm người, mà là đang diệt sát nhiều như vậy kiếm người thời điểm không để cho chính mình phát hiện chút nào dị thường. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ. Đối phương hoàn toàn là miểu sát, trên thực lực triệt để áp chế, nếu không ít nhất sẽ để cho chính mình có chỗ phát giác. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đây là chúng ta Diệt gia cùng Thiên Kiếm học phủ chuyện giữa, mấy vị tốt nhất hay vẫn là không tốt nhúng tay. Diệt Giảng Hoa còn lại cái kia ba gã đẳng cấp cao kiếm đế cũng là giúp nhau liếc nhau một cái, lập tức thấp giọng mà hỏi, hai con ngươi theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người nhìn quét mà qua. Các ngươi thật đúng là ngon độc. Quản nhân mang theo một phần quái dị thần sắc nhìn xem mấy người. Lập tức thấp giọng nói, kỳ thật Diệt Nói khiếp sợ, hắn quản nhân không phải là không như thế. Theo khai chiến đến bây giờ, cũng không quá đáng tiểu là lượng tam trụ hương thời gian, thế nhưng mà trước mắt cái này sau cái tiểu gia hỏa sửng sốt tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong đem đối phương hơn phân nửa kiếm người đều là toàn bộ chém giết, nhưng lại không có khiến cho người khác chú ý, phần này thực lực coi như là hắn quản nhân cũng tuyệt đối làm không được. Không muốn nhúng tay, ha ha. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào cái kia Diệt Nói. Tuy nhiên khỏe miệng mang theo một phần mỉm cười, nhưng là tại đây phần vui vẻ nhưng lại để cho Diệt Nói cảm thấy một loại thấm người hắn ý, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hừ, ta Diệt gia lão tổ nhưng lại tại này, uy hiếp, chỉ bằng các ngươi chính là mấy cái kiếm vương. Mặc dù đối với trước mắt mấy người thực lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Diệt Nói nhưng lại như trước không có chút nào nhả ra. Ngươi biết không, ta ghét nhất đúng là uy hiếp, nhất là các ngươi Diệt gia uy hiếp. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói. Lúc trước Diệt Hoàng, Diệt Thanh kéo dài đều là như vậy đã nói với ta, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn đều chết ở dưới kiếm của ta rồi. Ngươi nghe được Dịch Thiên Tinh những lời này, Diệt Nói trong óc lập tức hiện lên một đạo quang mang, một cái làm cho cả Diệt gia đều nhớ kỹ danh tự lập tức nhảy vào trong đầu của hắn. Đúng rồi, Diệt trong An Hòa Diệt biển trời cái kia hai cái lao thất phu hiện tại cũng không tệ lắm phải không? Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, hảo hảo còn sống, tại ta trước khi đến cũng không nên đơn giản chết hết. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Nói, nhàn nhạt cười, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên đạo đạo hàn quang. Ngươi, ngươi là mục dễ dàng. Diệt Nói nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút gian nan nói, thần sắc ở trong cũng là nổi lên một tia vô lực cảm giác. Mục dễ dàng, cái tên này đặt ở 3 năm trước đây, chỉ sợ toàn bộ Diệt gia cũng sẽ không có mấy người biết được, thế nhưng mà tại 3 năm này ở trong, cái tên này nhưng lại để cho Diệt gia từ trên xuống dưới đều là vô cùng khiếp sợ. Hắn mỗi một việc đều là phảng phất tại đại lục sở hữu tất cả thế lực trước mặt hung hăng địa rút bọn hắn Diệt ra một cái bàn tay. Hoàng Phong Cốc, đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, Diệt ra lục trưởng lão, tứ tinh kiếm đế cảnh Diệt Hoàng bị mục dễ dàng một kiếm chém giết. Phi Mã Nguyên, Diệt ra nhị trưởng lão, thất tinh kiếm đế cảnh Diệt biển trời bị mục dễ dàng một chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ quát lui, không tiếc thi triển bí pháp ngã xuống một cái tinh vị, bỏ chạy. Thiên vứt bỏ hoang nguyên sát biển, Diệt ra tứ trưởng lão. Lục tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh Diệt Thanh kéo dài tại trùng trùng điệp điệp bố cục phía dưới, như trước đã chết tại mục dễ dàng dưới thân kiếm. Vận mệnh hành lang, Diệt gia đại trưởng lão, được xưng đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân Diệt trong An Hòa mục dễ dàng đại chiến mấy trăm hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng tuy nhiên tiếc bại một chiều, nhưng là Mục Dễ Dàng danh tiếng nhưng lại để cho trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người đều là khắc trong tâm khảm. Mục Dễ Dàng, song thiên giai hồn kiếm kẻ có được, càng là dùng 21 tuổi chi linh có thể cùng diệt trong chữ bất phân thắng bại. Đối với đại lục mà nói, điều này đại biểu không chỉ có là một cái tên, càng là một cái kỳ tích, nhưng mà đối với diệt gia mà nói, đây cũng là một cái làm cho người cấm kỵ danh tự. Mục Dễ Dàng, không tệ, đây là ta đã từng sử đã dùng qua danh tự. Dịch Thiên Tinh nhìn xem diệt nói, thản nhiên nói, chỉ là tại tiếng nói vừa mới nói ra thời điểm, có chút lườm hướng về phía cách đó không xa hư không phía trên, xem ra không có có bao nhiêu thời gian rồi, vậy trước tiên giải quyết ngươi rồi nói sau. Hừ, cuồng vọng, ta thừa nhận ngươi Mục Dễ Dàng thực lực không kém, nhưng là muốn đồng thời chống lại chúng ta bốn gã đẳng cấp cao kiếm đế, nằm mơ. Diệt nói nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cả kinh, nhưng là khí thế bên trên nhưng lại không chút nào yếu, đồng thời quanh thân bảng bạc khí tức cũng là không ngừng cô đọng. Thiên Tinh, có muốn hay không ta hỗ trợ? Cảm nhận được bốn trên thân người bộc phát ra khủng bố khí thế, quản nhân cũng là lập tức lách mình đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, thấp giọng mà hỏi. Quản chủ nhiệm, ngươi tiểu nghỉ ngơi trước đi, đối phó bốn người này, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm vậy là đủ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt nói bốn người, nhẹ giọng nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một loại tự tin, đồng thời theo tiếng nói rơi xuống, bảy đạo quang mang lập tức phóng lên trời, đem trọn phiến thiên không đều là phủ lên vì thất thải chi sắc. Chương 72, diệt sát. Còn lại mấy người kia, giao cho chúng ta vậy là đủ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt nói, nhẹ giọng nói. Mà nương theo lấy Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, bảy đạo quang mang lập tức phóng lên trời, vốn là xanh thảm sắc bầu trời lập tức bị phóng lên trời khí tức phủ lên trở thành một mảnh thất thải chi sắc. Siêu. Siêu. Dịch Thiên Tinh sáu người tại thời khắc này rốt cuộc che giấu chính mình chân thật thực lực, kinh khủng kia linh hồn chi lực lập tức tăng lên, trên người vốn là lập lòe hậu thiên chi lực cũng là tại trong khoảnh khắc chuyển thành tiên thiên chi lực, một cổ làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh chấn động trong lúc đó tràn ngập mà mở. Học phủ tương ứng, lui. Cảm thấy theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người buộc phát ra khủng bố khí tức, dù cho gần đây ổn trọng quản nhân cũng là một hồi kinh ngạc, lập tức một tiếng la hét. Tại thời khắc này, hắn không còn có mảy may hoài nghi chi tâm, trong nội tâm cận tồn là được một phần vô cùng chấn triệt. Mà cảm nhận được giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người buộc phát ra khí tức, Diệt nói mấy người sắc mặt cũng là lập tức đại biến, mà vốn là cùng bọn họ rằng có thiên kiếm học phủ chi nhân thì là lập tức lui về phía sau, trên bầu trời chỉ còn lại có tổng cộng gần 10 tên kiếm đế, 5 tên đẳng cấp cao kiếm đế cùng 5 tên trung giai kiếm đế. Long phá sát tại hào quang bảy màu phía dưới, sát tính nặng nhất tiến thập tam quát lạnh một tiếng, trong tay tím tiêu ngân nguyệt phát ra nhiều tiếng bạo ngược kiếm minh danh tiếng, đại biểu cho tiên thiên canh kim bạch sắc quang mang lập tức bạo diệu, đồng thời tiên thiên canh kim sắc bén chi lực càng làm cho hiến thập tam không gian chung quanh không ngừng vặn mèo. Siêu, siêu. Theo tím tiêu ngân nguyệt chém ra, từng đạo màu trắng kiếm quang lập tức phóng thích, mang theo không thể địch nổi sát ý hướng về đối phương gào thét mà đi. Kim chính là trụ cột trong ngũ hành lực phá hoại mạnh nhất một loại thuộc tính, mà Yến Thập Tam giờ phút này chỗ buộc phát ra sức chiến đấu cũng là triệt để đã chứng minh điểm này, kim sắc kiếm quang những nơi đi qua, cái kia chói hai ma sát thanh âm làm cho đối phương cảm thấy một hồi tim đập nhanh, quang ảnh bắn ra bốn phía, tại một chiêu long phá sát phía dưới, đối phương sở hữu tất cả kiếm đế đô là lộ ra chật vật dị thường, tuy nhiên Yến Thập Tam chỉ là lục tinh kiếm vương đỉnh phong tu vi. Thế nhưng mà tiên thiên chi lực nhưng lại tí ti áp chế đối phương hậu thiên chi lực, thậm chí mà ngay cả diệt ra cái kia vài tên kiếm đế đô là hoàn toàn áp chế. Cái kia được xưng đại lục kim thuộc tính trí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm tại Yến Thập Tam trước mặt giống như một truy. Hẹn cười. Giết mà theo Yến Thập Tam động thủ, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là không chút nào chậm, mỗi người kiếm trong tay quang đều là một hồi lập lòe. Tuy nhiên đều không có gọi ra hồn kiếm, bất quá kinh khủng kia sức chiến đấu hãy để cho đối phương cảm thấy kinh hãi lạnh mình, đang giận thế bên trên hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá là một đám kiếm vương mà thôi, sợ cái gì? Chứng kiến chung quanh mấy người biến sắc thần sắc, Diệt nói tuy nhiên cũng là cảm thấy một loại vô hình khủng bố áp lực, nhưng là như trước cao giọng gầm lên, chỉ cần sống qua đi, lão tổ lập tức tiểu sẽ ra tay đấy. Ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi a? Ngay tại Diệt nói lớn tiếng hô quát thời điểm, một đạo tàn ảnh nhưng lại lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn, theo mà khởi còn có hai đạo khủng bố bóng kiếm. Âm Dương Quyết, xe trời. Tiểu tử, cuồng vọng chứng kiến cái kia hai đạo mang theo đậm đặc liệt quang mang bóng kiếm, Diệt nói cũng là khẩn yếu hàm răng, hét lớn một tiếng. Toàn thân vốn là có rút lại kim sắc quang mang toàn bộ hội tụ đến rảnh tay bên trong đích dị thiên kiếm phía trên, tại nhiều tiếng vù vù bên trong, hóa thành một thanh kiếm thật lớn ảnh hư ảnh đồng dạng hướng về Dịch Thiên Tinh lăng không chém tới. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chứng kiến Diệt nói chống cự, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh, Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Vô Phong Kiếm một tiếng kiếm rít, kiếm ý xé trời lập tức kích động mà ra. Xé trời tuy nhiên là Dịch Thiên Tinh âm dương quyết thức thứ nhất, thế nhưng mà đối với hôm nay đã đạt tới âm dương quyết tiểu thành chi cảnh Dịch Thiên Tinh mà nói, đối phó Hướng Diệt nói như vậy lục tinh kiếm đế, xé trời đủ để. Bang bang hai đạo kiếm ý cùng Diệt nói ỷ thiên kiếm biến thành bóng kiếm hư ảnh tại sau một khắc lập tức xông đụng vào nhau, đầm đặc kiếm ý lập tức buộc phát ra, tại xé trời phía dưới, chung quanh không gian chi lực nhau nhau nghiền nát bong ra từng mảng, lộ ra kinh khủng kia không gian lỗ đen. Suy suy không nghĩ giống như bên trong đích rằng co, cũng không có chút nào trì trệ, đem làm Dịch Thiên Tinh hai đạo kiếm ý biến thành hào quang cùng Diệt nói kim sắc bóng kiếm vừa mới đụng vào nhau thời điểm, cái kia kim sắc bóng kiếm tại sau một khắc lập tức tiêu tán ra, tựu như là trời đông giá rét băng tuyết gặp ngày mùa hè nắng gắt. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, ngoại trừ ít có vài tên thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người, còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Phong ấn phá giải, linh hồn chi lực tăng lên cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh âm dương quyết uy lực hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi. Bành tại một tiếng thanh thúy tiếng vang ở bên trong, Diệt nói trong tay cái kia đại lục đệ nhất công kích hồn kiếm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Vậy mà tại bị Dịch Thiên Tinh trong tay chuôi này hiện ra tử sắc quang chóng mặt trường kiếm thoáng cái chém làm hai đoạn, một thanh hồn kiếm bị một thanh bình thường trường kiếm chém làm hai đoạn. Làm sao có thể xem tới trong tay cái kia một nửa hồn kiếm, Diệt nói khỏe miệng không ngừng run rẩy, đồng thời mang theo một phần không thể tin ánh mắt nhìn trước mắt cái kia trương bình tĩnh tuổi trẻ khuôn mặt. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lao Tư cùng Lao Lục đều hao tổn trong tay hắn, vì cái gì mà ngay cả Lão Đại cũng là không thể chém giết cho hắn. Bởi vì trước mắt người thanh niên này thực lực đã đạt đến một loại hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng tình trạng. Ta hôm nay không giết ngươi, trở về nói cho Diệt trong chữ cái kia lao thất phu, ta tùy thời sẽ đi lấy tính mệnh của hắn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt nói, một tiếng cười lạnh, đồng thời trên người một đạo màu đen hào quang lập tức xâm nhập Diệt nói trong cơ thể, đưa hắn kinh mạch toàn bộ chấn vỡ. Phúc! Tại Dịch Thiên Tinh khủng bố lực lượng phía dưới, Diệt nói thân thể cũng là lập tức từ trên cao truy lạc, trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Bất quá Dịch Thiên Tinh lực lượng khống chế vô cùng tốt, Diệt nói chỉ là trọng thương nhưng lại không có lo lắng tính mạng. Siêu, siêu. Mà ở Dịch Thiên Tinh giải quyết Diệt nói đồng thời, còn lại mấy người cũng là riêng phần mình hướng về kia còn lại vài tên kiếm đế chém giết mà đi. Tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong, đã có ba gã trung giai kiếm đế vẫn lạc tại mấy người dưới thân kiếm, mà còn lại cái kia vài tên kiếm đế cũng là tại đau khổ trèo trống. Đạo này cũng không phải nói những cái kia đẳng cấp cao kiếm đế thực lực quá yếu, hoàn toàn tương phản. Có thể đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế không có chỗ nào mà không phải là thiên phú cùng tư chất đều cực kỳ xuất sắc kiếm người, chỉ là tiên thiên chi lực khủng bố cùng Yến Thập Tam mấy người thành ra bất tận đích thủ đoạn thoang cái đưa bọn chúng tiết tấu đều là hoàn toàn quấy rầy. Hơn nữa vừa rồi Yến Thập Tam mấy ngư y khí thế áp bách cũng là đối với linh hồn của bọn hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, nếu không dùng Yến Thập Tam mấy người thực lực muốn nhanh như vậy giải quyết ba gã trung giai kiếm đế cũng là có chút cố hết sức. Ân cảm nhận được trên không cái kia hư không ở trong năng lượng chấn động, Dịch Thiên Tinh mày kiếm cũng là nhăn lại, lập tức trong tay song kiếm không ngừng chém ra, như là hổ khiếu sơn lâm, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, diệt sạch năng lượng cũng là đang không ngừng tới gần, phải mau chóng giải quyết trước mắt cái này mấy cái kiếm đế. Diệt sát theo trong tay kiếm ý kích động, Dịch Thiên Tinh cũng là quát lạnh một tiếng, mà theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, Yến Thập Tam mấy người vốn là tiểu khủng bố khí tức vậy mà tại lập tức lần nữa tăng vọt. Giang giác mà cơ hồ là tại đồng thời. Vốn là bình tĩnh trên bầu trời trong lúc đó buộc phát ra khủng bố bạo liệt thanh âm, mảng lớn không gian chi lực lập tức giãn nứt, hai đạo nhân ảnh cũng là từ nơi này hư không ở trong kích xạ mà ra, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, đúng là Diệt Sạch cùng Viên Thừa Chí. Chương 73, Ỷ Thiên Chi Nộ. Giang giác ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống sau một khắc, vốn là coi như ổn định trên bầu trời trong lúc đó phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Mấy đạo màu đỏ như máu hào quang cùng kim sắc quang mang trong lúc đó theo hư không ở trong xuyên thấu mà ra. Tại đây khủng bố công kích phía dưới, không gian nện trong khoảnh khắc bị xé nứt, đồng thời hai đạo nhân ảnh từ nơi này hư không ở trong sôi nổi mà ra, thình lình đúng là trốn vào trong hư không Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí, cùng Ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt Sạch. Lúc này lưỡng người khí tức trên thân đều là đang kịch liệt dao động, một cổ mênh mông năng lượng không ngừng mà hướng về bốn chu giật tán mà ra, lại để cho cái kia vốn là nghiền nát không gian không có chút nào thu liễm dấu hiệu, bất quá theo khí tức bên trên phán đoán, Viên Thừa Chí thoáng đè ép Diệt Sạch một bậc. Nhưng là hiển nhiên cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn hắn, hiển nhiên là ở vào một loại rằng co trạng thái. Dù sao tuy nhiên luận thực lực, Viên Thừa Chí chính là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, so về năm sao kiếm thánh Diệt Sạch cao hơn ra một cái tinh vị, nhưng là Diệt Sạch vốn có hồn kiếm nhưng lại đại lục kim thuộc tính chí tôn, địa giai đỉnh phong hồn kiếm Ỷ Thiên Kiếm, mà viên thừa chí hồn kiếm Bích Huyết kiếm thì là một thanh huyền giai đỉnh phong huyết TH. Thuộc tính hồn kiếm, huyền giai cùng địa giai chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng là cả hai ở giữa phát giác tuyệt không phải là một chút, dù sao kiếm người tu vi càng cao, hồn kiếm giai vị phía trên ưu thế tiểu càng phát minh lộ ra. Diệt sạch, xem ra ngươi lúc trước lấy được chỗ tốt thật sự không ít ta. Viên thừa chí giờ phút này hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ thẫm, lóe ra một phần tia sáng yêu dị, trong tay Bích Huyết kiếm phía trên, tại màu xanh bóng kiếm phía dưới cũng là chạy xuôi theo như là huyết dịch sền sệt hào quang. Viên thừa chí tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hắn biết rõ dù cho hôm nay chiếm được thượng phong, nhưng là muốn chính thức chiến thắng diệt sạch, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hơn nữa viên thừa chí cũng minh bạch, chính thức luận thiên phú, diệt sạch tư chất tuyệt đối trên mình, chỉ có điều bởi vì hồn kiếm cấp bậc nguyên nhân cho nên tu vi mới có thể so với chính mình thấp một cái tinh vị, dù sao hồn kiếm cấp bậc càng cao, uy lực tuy xê tương đại, nhưng tu luyện lên độ khó cũng là trên diện rộng tăng lên. Hừ, ta nói rồi, hôm nay các ngươi thiên kiếm học phủ chỉ có hai con đường, quy thuận hoặc là diệt vong. Diệt sạch khẩu khí như cũng là như vậy cường ngạnh, trên người cái kia sắc bén kim thuộc tính hào quang cũng là không ngừng mà lóe ra. Ha ha, diệt sạch, lời nói không chỉ nói quá sớm. Viên thừa chí cũng là một tiếng cười tà, màu đỏ như máu yêu dị đôi mắt ở trong hiện lên một phần không hiểu bình tĩnh cùng tự tin. Phần này bình tĩnh cùng tự tin thậm chí cũng là lại để cho diệt sạch cảm thấy một hồi nghi hoặc, dù sao thiên kiếm học phủ vô luận theo phương diện nào mà nói đều là ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là nàng theo viên thừa chí trên người lại nhìn không tới chút nào khẩn trương, ngược lại có loại đã tính trước nắm chắc. Lão! Lão! Tổ mà vào thời khắc này, một tiếng cực kỳ thanh âm yếu ớt đứt quãng vang lên, bất quá thân là kiếm thánh, diệt sạch tự nhiên là có thể phân biệt ra đạo này thanh âm thình lình đến từ chính tam trưởng lão diệt nói. Siêu! Siêu! Mà ở diệt sạch nghe thế tiếng vang đồng thời, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý rồi đột nhiên ra buộc phát ra, phần này khủng bố kiếm ý cho dù là diệt sạch đều là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Kiếm ý, hắn cũng không phải là không có cảm thụ qua, thậm chí chính cô ta cũng đã lĩnh ngộ đã đến kiếm ý, nhưng là đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh kiếm ý còn hay vẫn là nàng thủ gặp. Âm Dương Quyết, Lưu Phong từng tiếng rít gào thanh âm lập tức vang lên. Cái kia vô số lăng lệ ác liệt bóng kiếm phảng phất hóa thành phong tiêu tán tại toàn bộ không gian ở trong, phong những nơi đi qua là được kiếm ý những nơi đi qua, không người nào có thể ngăn trở phần này công kích. Vân Hải Du Long, Liệt Diễm Phần Thiên, Ánh Trăng, Thanh Long Biến, Đại Địa Vẫn Nham. Tại đây kiếm ý về sau, năm đạo thanh âm cơ hồ là tại cùng một thời gian vang lên, đồng thời năm đạo thuộc tính bất đồng, nhưng lại đồng dạng kinh người năng lượng lập tức hội tụ, cuối cùng ầm ầm bạo liệt mà khai, năm loại thuộc tính tuy hai mà một giúp nhau giao hòa, chỉ là cái kia dư ba liền để cho không gian chung quanh một hồi vặn vẹo vỡ vụn. A tại đây phần công kích mãnh liệt phía dưới, lập tức vài tiếng kêu thảm thiết phía trên lập tức vang lên, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngay tại viên thừa chí cùng diệt sạch vừa mới phá vỡ không gian xuất hiện thời điểm, dịch thiên tinh là được quyết định thật nhanh, hai đạo kiếm ý lưu phong lập tức buộc phát ra, mà thiền sơn thất kiếm còn thừa năm người cũng là phảng phất cùng dịch thiên tinh tâm hữu linh tê, cũng là tại lập tức buộc phát ra cường đại lực công kích. Ý đồ đem còn lại cái kia vài tên kiếm đế hoàn toàn diệt sát. Hào quang tán đi, tại dịch thiên tinh mấy người toàn lực công kích phía dưới, còn lại cái kia vài tên kiếm đế cũng là tổn thất thảm trọng, chỉ có ba gã đẳng cấp cao kiếm đế tại mấy người công kích phía dưới may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng lại cũng là thân thủ trọng thương, vô lực tái chiến, sắc mặt của từng người đều là một hồi trắng bệnh, khí tức trên thân phập phồng bất định. Kiếm ý, phá quân nhưng mà lại để cho cái này ba gã kiếm đế tuyệt vọng chính là, từ khi bọn hắn vừa mới thoát thân nháy mắt, cái kia lại để cho bọn hắn vô cùng hoảng sợ thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, đồng thời một đạo so sánh với vừa rồi càng tăng kinh khủng kiếm ý lại là tại hạ một khắc buôn tập mà ra, mũi nhọn trực chỉ linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Diệt tuy nhiên không biết là tình huống như thế nào, nhưng là diệt sạch động tác nhưng lại không chút nào chậm, trong mắt bắn ra hai đạo thực chất tính hào quang, không gian nổi lên một hồi chấn động. Hắc hắc, diệt sạch, đối thủ của ngươi thế nhưng mà ta. Chứng kiến diệt sạch ra tay. Viên thừa chí há lại sẽ lại để cho hắn như ý, trên người huyết sắc quang mang lóe lên, đồng dạng một đạo cường hoành khí tức chấn động giật tán mà ra, hướng về diệt sạch cái kia đạo năng lượng trùng kích mà đi. Xì. Á diệt sạch cùng viên thừa chí năng lượng tại sau một khắc lập tức xông đụng vào nhau, nhưng là diệt sạch dù sao cũng là chiếm được trên nước ưu thế, như cũ có một đạo năng lượng đánh lên dịch thiên tinh kiếm ý phá quân, triệt tiêu bộ phận uy lực, nhưng là như trước có một gã kiếm đế bị kiếm ý phá quân đánh trúng, lập tức hồn phi phách tán. Kia chấp nhưng mà dịch thiên tinh nhưng lại như trước không định buông tha cái kia hai cái kiếm đế, tại thân hình nhanh trong thối lui đồng thời, hét lớn một tiếng. Mà cái kia hai gã kiếm đế thì là sớm được dịch thiên tinh khí phách chỗ chấn triệt, giờ phút này càng là không ngừng mà hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, thậm chí mỗi người đều là không tiếc đã tuân ra bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Dầm dầm nhưng mà, tại tia chớp lôi điện công kích phía dưới, cái này hai gã kiếm đế cuối cùng nhất còn là linh hồn tiêu tán, dù sao thân là lôi chi yêu thánh tỷ hưu huyết mạch, tia chớp đối với lôi điện năng lượng khống chế cũng là trở nên càng thêm thuần thục, uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Cái này hai gã kéo dài hơi tàn kiếm đế tự nhiên không phải tia chớp đối thủ. Đến tận đây, tại Thiên Sơn thất kiếm công kích phía dưới, vốn là thanh thế khủng bố diệt ra ngoại trừ đã bị phế diệt nói, còn lại kiếm đế cảnh kiếm người cùng kiếm vương giai kiếm người tại ngắn ngủn mấy nén hương thời gian ở trong toàn bộ bị diệt sát. Ha ha, diệt sạch, hiện tại ngươi người đã toàn bộ chết sạch, cũng chỉ còn lại có ngươi láo thái bà này rồi. Dung viên thừa chí linh hồn chi lực tự nhiên có thể tại trước tiên là được cảm nhận được giờ phút này biến hóa. Vốn là tà mị thần sắc lập tức một tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy một phần thoải mái cùng niệm ai, thử nghĩ diệt ra mới tới thời điểm, cái kia là bực nào uy phong, hạng gì thanh thế khổng lồ, nhưng là gần kể chỉ là tại mấy nén hương về sau, cái này vốn là tại diệt sạch trong tiềm thức, nhất định có thể chiến thắng tràng diện nhưng lại xuất hiện hí kịch tính biến hóa, thiên. Kiếm học phủ mọi người tuy nhiên đồng dạng có tổn thất, nhưng là so về toàn bộ diện, điểm ấy tổn thất quả thực có thể bỏ qua. Là ai? Đến tột cùng là ai nghe được viên thừa chí miệng ai, diệt sạch lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ thanh âm, kim sắc hai con ngươi ở trong sát cơ tất hiện, hiển nhiên diệt sạch giờ phút này đã triệt để phẫn nộ. Chương 74, song tuyệt danh tiếng. Ai, đều đi ra cho ta, giờ phút này diệt sạch đã triệt để lâm vào một loại điên cuồng phẫn nộ bên trong, quanh thân bàng bạc khí tức không ngừng mãnh liệt mà ra, sắc bén kim thuộc tính kiếm nguyên càng làm cho bốn phía không gian không ngừng mà nghiền nát, một cổ bạo ngược năng lượng bành trướng. Thậm chí lại để cho chúng quanh thiên địa nguyên khí đều là trở nên dị thường khủng bố. Diệt sạch thân là đại lục 6 chí tôn đứng đầu ỷ thiên diệt ra lao tổ, một tiếng tu vi càng là đã đạt tới 5 sao kiếm thánh, trên đại lục có thể thắng dễ dàng tại nàng cơ hồ không có, hơn nữa diệt sạch tính cách cũng là cực kỳ cao ngạo, lúc này đây vì bị diệt thiên kiếm học phủ càng là cơ hồ đem diệt ra tinh nhuệ đều là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa hắn cũng tự tin trên đại lục ngoại trừ cái kia còn lại 5 cái chí tôn gia tộc, không ai có thể ngăn cản hắn diệt ra gót sát. Tam Sơn Ngũ Nhạc. Không thể, Thiên Kiếm học phủ càng thêm không thể. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng nhưng lại phát hiện, nàng cái gọi là những cái kia tinh nhuệ vậy mà tại ngắn ngủn mấy nén hương thời gian ở trong toàn bộ bị người diệt giết, thậm chí còn có mấy cái tại hắn không coi vào. Âu bị nhân đồ giết, cái này là đối với nàng diệt sạch triệt để bỏ qua cùng khiêu khích, cũng làm cho tâm cao khí ngạo diệt sạch triệt để lâm vào phẫn nộ bên trong. Hắc hắc, diệt sạch lao thái bà, cái này tiểu là các ngươi diệt ra mời đến tinh nhuệ. Quả nhiên là thật lợi hại. Viên thừa chí nhìn xem diệt sạch, cũng là tà vừa cười vừa nói, tiếng nói ở trong tràn đầy vẻ trâm trọng, nhưng là viên thừa chí linh hồn chi lực nhưng lại gắt gao tập trung vào diệt sạch. Một khi nàng có gì chút nào dị động, như vậy chờ đợi nàng liền đem là cuồng phong bạo vũ công kích. Siêu. Siêu. Mà vào thời khắc này, cái kia vốn là cùng dương quá dây dưa cùng một chỗ nước như mây cũng là lập tức ở một hồi ánh sáng màu lam lập lòe trong đi tới diệt sạch bên cạnh. Khí tức trên thân cũng là đồng dạng ở trên hạ phập phồng, thậm chí y phục trên người hơi có chút mất trật tự, hiển nhiên đang cùng dương quá chiến đấu trong ở vào tuyệt đối hạ phong. Điều này sao có thể, ai, đến tột cùng là ai? Lạc Thủy Như Mây chứng kiến cái này lập tức biến hóa, thần sắc cũng là đại biến, lúc này đây đi theo mà đến kiếm người ở bên trong, một nửa đến từ diệt ra, mà một nửa khác tắc thì là tới từ ở Thiên Kiếm Đế Quốc. Chỉ có như vậy một đám trong mắt bọn hắn vô cùng cường hãn thế lực nhưng lại tại trong chốc lát lập tức toàn bộ diệt. Nước như mây biết rõ, Thiên Kiếm học phủ tuyệt đối không có phần này thực lực, như vậy giải thích duy nhất tiểu là Thiên Kiếm học phủ ở trong cất giấu ít nhất 3-4 tên thất tinh kiếm đế. Viên thừa chí, không nghĩ tới các ngươi cái gọi là trung lập tiểu là ý tứ này. Nước như mây nhìn xem viên thừa chí, cũng là quát lạnh một tiếng. Vô luận là diệt sạch hay vẫn là nước như mây. Vội vàng tầm đó đều là không có chứng kiến dịch thiên độ sáng tinh thể người ra tay, coi như là cuối cùng cái kia mấy đạo lôi điện chi lực cũng là tia chớp trong nháy mắt phát ra, căn bản là không thể nào tìm lấy được. Diệt sạch, nước như mây, chúng ta Thiên Kiếm học phủ tự nghĩ ra kiến đến nay, sừng sững tại đại lục hơn 400 năm, chưa từng có cải biến qua lập trường của mình, hơn nữa các ngươi tiểu thực rất hiểu rõ ta Thiên Kiếm học phủ thực lực sao. Viên thừa chí mang theo một phần khinh thường thần sắc nói ra. Hừ. Đừng tưởng rằng trốn tránh không đi ra liền cho rằng ta tìm không thấy ngươi. Diệt sạch kim sắc hai cái đồng tử lóe ra một phần lạnh như băng hàn quang, trên người kim sắc bóng kiếm không ngừng mà kích động, tại thoại âm rơi xuống lập tức, hóa thành vô số đến mũi tên hướng về bốn phía bắn trụm mà ra, hào quang những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn mà khai, dĩ nhiên là một chiêu toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích. Suy suy mà thiên kiếm học phủ mọi người tại đối mặt diệt sạch kinh khủng kia uy áp phía dưới, mỗi người cũng như cùng phong vân phiêu linh, kiếm thánh chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa, uy lực của nó hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản, kiếm thánh phía dưới, tất cả đều còn sâu cái kiến. Diệt sạch, ngươi cũng dám động thủ, muốn chết cảm nhận được phần này khủng bố công kích, Viên Thừa Chí cũng là một tiếng gầm lên, màu đỏ như máu quang ảnh bắn ra bốn phía, đồng dạng một chiêu toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích không khác biệt. Quản nhân đều bị bọn hắn cho lão tử lui xuống đi. Chứng kiến diệt sạch cái kia điên cuồng bộ dáng, Viên Thừa Chí cũng là hét lớn một tiếng, trên người màu đỏ như máu hào quang không ngừng kích động mà ra, tại đây phần lực lượng phía dưới, không gian nhao nhao nghiền nát, cái kia bạo ngược khí tức coi như là kiếm đế cảnh kiếm người đều là cảm thấy một hồi tâm tình lạnh mình. Muốn lui, nằm mơ. Ngay tại Viên Thừa Chí cùng diệt sạch giúp nhau rằng co thời điểm, Lạc Thủy Như Mây cái kia âm lãnh thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Đồng thời trong tay Lạc Thủy kiếm nô lên cao đâm ra, hóa thành vì vô số giọt mưa hướng về bốn phía tích lũy bắn đi, đồng dạng một chiêu toàn bộ phương vị không khác biệt công kích. Trốn trong đám người Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi cũng là tỉnh táo nhìn trước mắt nổi loạn, hiển nhiên diệt sạch cũng là hoàn toàn bị chọc giận, vậy mà bắt đầu không để ý đại lục ước định hướng về Thiên Kiếm học phủ mọi người công kích, như toàn đến bức ra bản thân mấy người, mà thần điêu võ thánh Dương Quá tuy nhiên thực lực mạnh hơn so với nước như mây. Nhưng là thay vào đó toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích hắn lại là căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này đạo công. Kích hướng về Thiên Kiếm học phủ mọi người công kích mà đi, dù sao võ thánh mạnh nhất địa phương tại phòng ngự của bọn hắn lực, nhưng là luận công kích muốn chỗ thua kém rất nhiều. Thiên Sơn thất kiếm, ngự. Chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là quát khẽ một tiếng, nhìn xem Lạc Thủy Như Mây đôi mắt ở trong tràn đầy một phần lãnh ý. Ông ngay tại Dịch Thiên Tinh quát khẽ thanh âm sau một khắc, nhiều tiếng to rõ kiếm rít thanh âm trong lúc đó kích động mà ra, bảy đạo vầng sáng lập tức phóng lên trời, hướng về kia bắn trụm mà mở đích đạo đạo lam sắc quang mang mà đi. Đại địa thủ hộ. Cầm đầu A Thổ một tiếng quát lớn, đồng thời một cổ sáng ngời màu vàng đất hào quang lập tức theo trên mặt đất phóng lên trời, hóa thành một đạo nhàn nhạt màng mỏng, đem Thiên Kiếm học phủ chỗ trong phạm vi toàn bộ bao phủ, mà ở A Thổ sau lưng, Yến Thập Tam trên người mấy người hào quang cũng là tại lập tức đã luyện thành một đường. Trợ giúp lấy A Thổ. Dâm dâm đối mặt cái kia màu xanh ra trời kiếm vũ, A Thổ đại địa thủ hộ cũng là thoáng cái tiểu thể hiện ra hắn khủng bố lực phòng ngự, vậy mà không có một đạo khả năng công kích đột phá. Mà ở giữa không trung phía trên, chứng kiến cảnh này nước như mây cũng là một hồi run rẩy, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần tức giận, vừa rồi công kích nàng cũng chưa xong toàn bộ ra tay, nhưng là mấy người kia cử động hiển nhiên cũng là làm cho nàng cảm thấy một hồi không ánh sáng. Âm Dương Quyết song trọng luân hồi, nhưng mà đang ở nước như mây vừa mới muốn lần nữa ra tay thời điểm, một tiếng lịch rít gào thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một cổ bàng bạc linh hồn uy áp vậy mà tại trong khoảnh khắc trào lên mà ra, hai đạo bóng kiếm lập lòe, mang theo khủng bố khí tức cùng linh hồn chấn nhiếp chi lực hướng về hắn mà đi. Bành bành bành tại mấy tiếng nổ trong tiếng, nước như mây công kích cũng là cùng Dịch Thiên Tinh kiếm ý tại đồng thời tiêu tán. Mà vốn là cùng Viên Thừa Chí dây dưa cùng một chỗ diệt sạch cũng là sau một lúc lui. Lạnh như băng hai con ngươi thoáng cái đến tột cùng Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn tập trung, giờ phút này trên bầu trời, chỉ còn lại có bốn đại thánh giai cường giả cùng Dịch Thiên Tinh sáu người. Sáu gã kiếm vương, các ngươi đến tột cùng là ai? Diệt sạch chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là một hồi kinh ngạc, nhưng là lập tức một cổ kinh khủng linh hồn uy áp lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người áp chế mà đi, nếu đổi lại là người bình thường, phần này linh hồn uy áp có thể làm cho linh hồn của bọn hắn tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Hừ, Diệt Sạch, ngươi còn nhớ rõ song tuyệt danh tiếng hay không? Dịch Thiên Tinh nhìn xem đều ở trước mắt diệt sạch, trong lòng cũng là rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ căm giận ngút trời, thậm chí mà ngay cả linh hồn chi lực đều là một hồi bốc lên, bộc phát ra một tiếng khiếp sợ thiên hạ gào thét. Chương 75, căm giận ngút trời. Diệt sạch, còn nhớ rõ song tuyệt danh tiếng hay không? Đứng ngạo nghễ hư không, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần lửa giận đang nhảy nhót, trên người cường hãn khí tức cũng là đang không ngừng ba động. Trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Vô Phong Trọng Kiếm cũng là phát ra nhiều tiếng kiếm rít, khi thì cao vút, khi thì thấp minh, không gian chung quanh tại đây phần kiếm rít phía dưới đều là không ngừng mà vặn mẹo, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người cũng là đồng dạng tản mát ra khủng bố khí. Thế, ẩn ẩn nhưng cùng diệt sạch khí thế tại đối nghịch lấy. Tại thời khắc này, quay mắt về phía diệt sạch, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm rồi đột nhiên sinh sôi ra một cổ không hiểu lửa giận. Cái kia chạy xuôi trong người huyết dịch càng là phảng phất vạn mã lao nhanh trong người chạy trốn, một cổ áp lực không biết bao nhiêu năm lửa giận tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn bộc phát ra. Song tuyệt khó khăn, tuyết phỉ nhã chi biến, thời tiết hoang nguyên một đường đuổi giết, tại Dịch Thiên Tinh trong đầu, một màn này màn sự tình không ngừng mà tái diễn, mà hết thể này hết thể đều cùng Diệt Gia mật thiết tương quan. Hôm nay, quay mắt về phía Ỷ Thiên Diệt Gia người mạnh nhất, Ỷ Thiên kiếm thánh Diệt Sạch, Dịch Thiên Tinh rốt cuộc các không chế trụ nổi trong lòng cái kia phần căm giận ngút trời, một tiếng quát lớn, thanh âm ở trong tràn ngập khôn cùng sát khí. Dầm dầm theo Dịch Thiên Tinh cái này gầm lên giận dữ, vốn là bầu trời trong xanh phía trên rồi đột nhiên tiếng sấm nổ vang, một cổ hạo nhiên bàng bạc khí thế dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người là cảm thấy một loại không hiểu áp lực, phảng phất cảm thấy linh hồn cũng bị nghiền nát. Tiểu tử này, linh hồn chi lực đều nhanh muốn vượt qua thánh giai rồi. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Viên Thừa Chí đồng dạng mang theo một phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là một hồi thầm than. Lúc này đây Dịch Thiên Tinh chỗ phóng thích mà ra linh hồn uy áp đã cùng kiếm thánh không kém bao nhiêu, thậm chí đã có thể câu thông thiên địa rồi. Song tuyệt. Nghe được cái tên này, Diệt Sạch thần sắc vốn là sững sờ, lập tức hồi tưởng lại nhớ năm đó sự tình, hai con ngươi ở trong hiện lên một phần đầm đặc hàn quang, nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh. Ha ha, nguyên lai ngươi là Song Tuyệt Dư Nghiệt. Diệt Sạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại, một trâu vô cùng rõ ràng nói, bất quá, Song Tuyệt, trên đại lục đã không có cái tên này rồi. Không còn có rồi. Diệt Sạch, chúng ta Song Tuyệt nhất tộc năm đó bái ngươi ban tặng, điểm này chúng ta thủy chung đều không có quên mất. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ đến hướng các ngươi Diệt ra muốn một cái công đạo, hôm nay coi như là thu một điểm tiền lãi mà thôi. Gầm lên giận dữ về sau, Dịch Thiên Tinh thần sắc lập tức trở nên lạnh như băng một mảnh, nhìn xem Diệt Sạch, cực kỳ bình thản nói. Chỉ bằng các ngươi, nằm mơ. Diệt Sạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cười lạnh. Coi như là năm đó cái kia hai lão nầy cuối cùng nhất đều là đã bị chết ở tại dưới kiếm của ta, ngươi chính là một gã kiếm vương, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta Diệt ra chính là đại lục đệ nhất gia tộc, coi như là thần đạo gia tộc, cũng không có thể ngăn cản ta Diệt ra. Hôm nay các ngươi cái này mấy cái Song Tuyệt Dư Nghiệt đã chủ động xuất hiện, vừa vận tiểu cho ta toàn bộ lưu lại a. Diệt Sạch theo Dịch Thiên Tinh mấy người trên người nhìn quét mà qua, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần âm lánh dáng tươi cười. Trong tay Ỷ Thiên kiếm cũng là không ngừng phát ra nhiều tiếng kiếm minh, một cổ phảng phất làm cho thiên địa đều muốn nghiền nát khí tức thẳng bức Dịch Thiên Tinh mà đến. Hừ, đối với một cái kiếm vương tiểu bối ra tay, ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về. Chứng kiến Diệt Sạch ra tay, Viên Thừa Chí cũng là quát lạnh một tiếng, lập tức chắn Dịch Thiên Tinh trước người. Lão! Lão tổ đúng lúc này, cái kia bị Dịch Thiên Tinh chấn vỡ kinh mạch Diệt nói nhưng lại hơi thở mong manh hô, phảng phất là đã dùng hết chính mình toàn thân cuối cùng một điểm khí lực. Hán tiểu là mục dễ dàng, là cái kia mục dễ dàng. Bá nghe được Diệt nói cái này khàn cả giọng hô quát, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ rời về phía này cái kia thần sắc một mảnh bình tĩnh thanh niên trên người. Mục dễ dàng, cái tên này hôm nay đã trở thành trên đại lục kỳ tích đại danh tử, đã trở thành sở hữu tất cả tuổi trẻ kiếm người trong lòng cường giả cùng phấn đấu mục tiêu, giống nhau năm đó Dịch Thiên Tinh. Mục dễ dàng, nghe được Diệt nói lời mà nói, Diệt Sạch sắc mặt cũng là lập tức gầm trầm xuống, mục dễ dàng danh tiếng. Hắn như thế nào không biết, nàng đường đường Diệt ra, chín đại trưởng lao ở bên trong, thậm chí có hai người đều là mệnh tang tại người trẻ tuổi này dưới thân kiếm, hơn nữa càng là trên đại lục lại để cho bọn hắn Diệt ra mặt quét rác, thế nhưng mà Diệt Sạch thật không ngờ, cái này cái gọi là mục dễ dàng dĩ nhiên cũng làm là trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là Song Tuyệt nhất tộc. Chuyên nhân. Đúng vậy, ta chính là mục dễ dàng chính là ta. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trong lòng có loại cảm xúc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, khí sông vân tiêu, mênh mông cuồn cuộn, một cổ tính tình cường trực lại để cho thốt nhiên phun trào, mục dễ dàng là ta, tân thiên giật là ta, hết thể đều là ta. Tên của ta gọi là Dịch Thiên Tinh, Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh. Chẳng bao lâu sau, gia tộc của hắn tan vỡ, chỗ yêu chi nhân bản thân bị trọng thương, lâm vào ngủ say, chẳng bao lâu sau, hắn bị một đường tính toán, bị một đường đuổi giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chẳng bao lâu sau. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ẩn nấp, dùng tên giả xuất hiện hậu thế người trước khi. Thế nhưng mà hôm nay, hắn rốt cục có thể đối với lấy toàn bộ đại lục cao giọng tuyên bố, tên của hắn gọi là Dịch Thiên Tinh, hắn đến từ chính thần đạo đệ nhất gia tộc, Song Tuyệt nhất tộc. Quần quần thét dài bên trong, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy linh hồn một hồi khoan khoái dễ chịu, trong lòng cái kia phần biệt khuất một khi phóng thích, hắn rốt cục có thể dùng chính thức diện mục xuất hiện tại trên đại lục, Song Tuyệt, cái này đã từng vô cùng huy hoàng danh tự lần nữa long lánh. Diệt Sạch, ta nói rồi, ta và ngươi Diệt ra không chết không nớt, chắc chắn cùng ta cả đời tinh lực phá vỡ ngươi Diệt ra. Vô luận là lúc trước Diệt Hoàng, Diệt Thanh kéo dài, hay vẫn là hôm nay cái này mấy cái kiếm đế, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ta Dịch Thiên Tinh nói được thì làm được, ngươi Diệt ra tất nhiên vong. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng Diệt Sạch, vô cùng rõ ràng là lớn. Tại thời khắc này, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là di động người thanh niên này trên người, cái kia đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới, khí sông vân tiêu thanh niên. Kiếm thánh chính là trên đại lục người mạnh nhất, người bình thường thậm chí căn bản không dám cùng chi đối mặt, thế nhưng mà trước mắt người thanh niên này nhưng lại dùng kiếm vương tu vi dám cùng một đời kiếm thánh chống lại, phần này ngông nên chắc chắn để ở nơi có chi nhân ghi khác. Tốt, ha ha, tốt, không hổ là lão nhị cùng lão tứ huyết mạch. Tại một lát yên tĩnh về sau, Viên Thừa Chí nhưng lại một tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy một phần thoải mái, mà trái lại Diệt Sạch, giờ phút này sắc mặt nhưng lại đã trở nên vô cùng dữ tợn, toàn thân khí tức không ngừng mà chấn động. Dịch Thiên Tinh cái này tịch lời nói, lần này cử động tiểu là tại trước mắt bao người, rút hắn diệt sạch một cái bàn tay, rút bọn hắn diệt ra một cái bàn tay. Chết, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Diệt Sạch hai mắt hoàn toàn đã biến thành rực rỡ kim sắc, trong tay ỷ thiên kiếm lập tức hóa thành đạo đạo kiếm nguyên bắn ra bốn phía mà ra. Tại thời khắc này, Diệt Sạch cũng là rốt cục không hề giữ lại thể hiện ra nàng toàn bộ thực lực, đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh thực lực. Ngươi muốn chiến, ta hôm nay hãy theo ngươi hảo hảo đánh thông khoái. Cảm nhận được Diệt Sạch phần này uy thế, Viên Thừa Chí cũng là không sợ chút nào, lục tinh đỉnh phong kiếm thánh khí thế hoàn toàn bộc phát, lưỡng cổ kinh khủng gió lốc mang tất cả mà ra, không gian nghiền nát, đại lục rung động lắc lư, sóng cả gào thét. Ha ha, Viên Thừa Chí, ngươi cho rằng cái này là hôm nay kết cục sao? Ta nói rồi, hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi Thiên Kiếm học phủ tất nhiên liên diệt. Hôm nay, ngoại trừ thần phục với ta, những người còn lại đều phải chết. Chương 76, Bốn Thánh Hàng Lâm. Viên Thừa Chí, ngươi cho rằng cái này là hôm nay kết cục sao? Diệt Sạch toàn thân khí thế phun trào, nhìn xem Viên Thừa Chí cùng Dịch Thiên Tinh, một tiếng hôm nay, vô luận là ai, ngoại trừ thần phục, chỉ có diệt vong. Hừ, Dịch Thiên Tinh thật không, ta thừa nhận ngươi thật sự là để cho ta lắp bắp kinh hãi, thế nhưng mà ngươi quên hơi có chút. Diệt Sạch hai con ngươi lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng tràn đầy một phần tràn ngập sát ý cười lạnh, ta năm đó đã có thể giết cái kia hai lão nầy, như vậy ta hôm nay đồng dạng có thể giết ngươi. Năm đó nếu không phải lôi sư làm phản, hai ta vị gia gia lại giá trị bế quan chi tế, các ngươi làm sao có thể thừa cơ mà vào, nếu không chỉ bằng ngươi Diệt Sạch một chính là tam tinh kiếm thánh, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh lạnh nói mà chống đỡ, không sợ chút nào. Các ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui xem tới khi nào, đã đến, còn không ra. Diệt Sạch nhìn xem mấy người, không có nói cái gì nữa, lại là đối với hư không quát lạnh một tiếng. Ha ha, Diệt Sạch. Nguyên lai ngươi cũng có kinh ngạc một ngày a, song tuyệt tiểu tử này coi như không tệ. Ngay tại Diệt Sạch thoại âm rơi xuống lập tức, hư không phía trên nhưng lại trong lúc đó vang lên một tiếng tục tẳng cười to thanh âm, đồng thời không gian một hồi chấn động, hai đạo nhân ảnh chậm rãi theo hư không ở trong bước chậm mà ra. Hừ, đừng quên hôm nay chuyện của ngươi. Diệt Sạch nhìn xem cái kia khôi ngô đại hán, lập tức quát lạnh một tiếng. Phá toái hư không, kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh cùng mấy người còn lại đôi mắt một cái đối mặt. Lập tức cảm giác cho tới hôm nay sự tình không ổn. Hai gã kiếm thánh, hơn nữa ở đây ỷ thiên kiếm thánh Diệt Sạch cùng Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây, đối phương vậy mà thoáng cái xuất động bốn gã kiếm thánh giai kiếm người. Mà Thiên Kiếm học phủ bên này, thánh giai kiếm người cũng chỉ có Bích Huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí một người, tại tăng thêm thần điều võ thánh cũng không quá đáng chỉ có chính là hai người, tình thế thoáng cái chuyển tiếp đột ngột. Kiếm phá núi, Diệt Hạ Vũ. Chứng kiến hai người này, Viên Thừa Chí sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống. Trên người huyết tinh chi khí trở nên càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, bốn cái kiếm thánh, Diệt Sạch, xem ra ngươi lần này thật là hạ đủ vốn gốc a. Viên Thừa Chí nheo lại hai mắt, thấp giọng nói, còn không có chúc mừng ngươi, không nghĩ tới Diệt Hạ Vũ cũng là tiến nhập thánh cảnh. Địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi, Diệt gia gia chủ Diệt Hạ Vũ. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là tại trước tiên đã biết hai người kia lai lịch. Năm đó Thiên Kiếm bốn thánh tại vây công song tuyệt nhất tộc thời điểm, cuối cùng chỉ còn lại có gió mát vô ảnh cùng địa cuồng phá núi, mà Lạc Thủy như mây thì là cái này hơn 20 năm vừa mới tiến giai kiếm thánh, mà Diệt Hạ Vũ thì là Diệt gia thế hệ này gia chủ, nghe nói theo hơn 10 năm trước là được đã đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, một mực đang bế quan tìm kiếm đột phá, không nghĩ tới vậy mà thật sự đột phá đã đến kiếm thánh chi cảnh, bởi như vậy, ỷ thiên Diệt gia thoáng cái. Thì có hai gã kiếm thánh, hoàn toàn xứng đáng đã trở thành đại lục siêu cấp trong thế lực M. Tên người cường đại nhất. Diệt Sạch, chẳng lẽ ngươi dám vi phạm cái kia quy định? Nhìn xem Diệt Hạ Vũ, Viên Thừa Chí nhẹ giọng mà hỏi, ngươi tiểu không sợ bọn họ tới tìm ngươi sao? Quy định, hừ, quy định là người định đấy. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Diệt Sạch cũng là thoáng một hồi trầm mặc, cuối cùng trong mắt nhưng lại hiện lên một phần hung ác sắc, lớn tiếng nói. Quy định. Một bàn, Dịch Thiên Tinh nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, lập tức sững sờ. Hơn nữa, theo Diệt Sạch thần sắc bên trên phán đoán, hiển nhiên đối với cái này quy định cực kỳ kiên kỵ. Cái kia xem ra, hôm nay các ngươi Diệt gia thật là muốn dốc sức liều mạng rồi. Viên Thừa Chí hai con ngươi từng cái theo Diệt Sạch, Diệt Hạ Vũ, Nước Như Mây cùng Kiếm Phá Núi bốn người trên người đảo qua, cực kỳ bình tĩnh mà hỏi. Hắc hắc, lão đầu tử, ta biết rõ ngươi rất cường, thế nhưng mà lão đại lên tiếng, lúc này đây các ngươi Thiên Kiếm học phủ tất nhiên diệt. Thân hình khôi ngô Kiếm Phá Núi nhìn xem Viên Thừa Chí, cũng là hắc vừa cười vừa nói, trên người một cổ trầm trọng khí tức không ngừng mà tại quanh thân ngưng tụ, theo Dịch Thiên Tinh giải, cái này Kiếm Phá Núi chính là thổ thuộc tính Tam Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong. Ha ha, tốt một cái tất nhiên diệt, tốt một cái gió mát vô ảnh. Viên Thừa Chí tại thời khắc này, nhưng lại trong lúc đó ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng cười tràn ngập một phần điên cuồng chi sắc. Nói lời vô dụng làm gì, muốn động tay, đến là được. Theo vừa rồi đến bây giờ một mực không có mở miệng Dương Quá lúc này lại là dị thường bình tĩnh, hai con ngươi bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Chuyện của tôi nè. Tê ha ha, khối băng mặt, nói hay lắm, muốn chiến, đến là được, chúng ta chưa từng sợ qua. Viên Thừa Chí nhìn xem bốn gã kiếm thánh, cũng là lớn tiếng nói, ta 30 năm không xuất ra Thiên Kiếm học phủ, các ngươi hẳn là thật sự quên ta Tàn Huyết chi tên. Tàn Huyết, có lẽ ngươi năm đó đích thật là lợi hại, đáng tiếc, ngươi bây giờ già rồi. Diệt Hạo Vũ lạnh lùng nhìn xem Viên Thừa Chí, năm đó Tàn Thiên bà đấy, hiện tại chỉ còn lại có ngươi cái lão nhân này, ta xem, ngươi hay vẫn là sớm chút xuống dưới cùng ngươi mấy cái huynh đệ đi thôi. Thật cuồng vọng các con, xem ra ngược lại là cùng ngươi diệt sạch lao thái bà một cái tính tình. Viên Thừa Chí nheo lại hai con ngươi, nhìn xem Diệt Hạo Vũ, tà mị cười nói. Xíu. Sau một khắc, một đạo huyết sắc quang mang lóe lên, cũng chưa từng chứng kiến Viên Thừa Chí như thế nào ra tay, không gian nhưng lại trong lúc đó vỡ ra, một đạo yêu dị huyết quang hiện ra, lập tức liền hướng lấy Diệt Hạo Vũ đâm tới. Len Ken đứng tại Diệt Hạo Vũ bên cạnh Diệt Sạch cũng là lập tức một kiếm chém đúng ra, nhưng là lại để cho Diệt Sạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nguyên vốn hẳn nên cùng hắn không kém bao nhiêu Viên Thừa Chí, thực lực nhưng lại lập tức tăng vọt, đạo này công kích thoang cái đã đột phá hắn ỷ thiên kiếm, hướng về Diệt Hạo Vũ mà đi. Phúc! Gần kề chỉ là một kiếm, mới vừa rồi còn uy phong vô cùng Diệt Hạo Vũ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc, Diệt Hạo Vũ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Viên Thừa Chí vốn là xám trắng tóc nhưng lại dần dần biến thành màu đỏ như máu, hai con ngươi càng là hoàn toàn đỏ thẫm, quanh thân giật tràn ra một cổ làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí. Khát máu cuồng hóa. Chứng kiến Viên Thừa Chí bộ dáng, vốn là vui cười Kiếm Khai Sơn đốn lúc sắc mặt một hồi cứng lại, khí tức cũng là một hồi chấn động. Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí sở dĩ được người xưng là Tàn Huyết, cũng là bởi vì huyết thuộc tính có một loại cực kỳ nghịch thiên kỹ năng, khát máu cuồng hóa. Có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong lại để cho thực lực của mình vốn có trụ cột phía trên lần nữa tăng vọt một cái tinh vị, nhưng là thời gian càng dài, đối với thân thể hao tổn cũng tiểu càng lợi hại. Nói cách khác, vốn là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong Viên Thừa Chí hôm nay đã là đồng đẳng với một gã thất tinh kiếm thánh tổn. Tại, ta cũng thật nhiều năm không có động thủ rồi, các ngươi ai đến mà ở Viên Thừa Chí một bên Thần Điêu Võ Thánh Dương Quá cũng là một tiếng quát nhẹ, đồng thời sau lưng cái kia trôi một kiếm nhưng lại trong lúc đó nhảy ra. Tại một khắc này, cái này phảng phất đã không phải là một thanh một kiếm, mà là một thanh sát khí. Bỏ Niêm Phong Dương Quá vướt ve qua một kiếm thân kiếm, nhẹ nhàng nói, mà theo Dương Quá thanh em rơi xuống, cái này trôi một kiếm nhưng lại trong lúc đó buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức, vậy mà không thể so với địa giai hồn kiếm kém hơn bao nhiêu, mà cái kia ma vân kim cánh điều cũng là một tiếng hót, vốn là tiểu thập phần cực đại hình thể lần nữa tăng vọt một vòng. Tàng kiếm thuật, tốt một cái Dương Quá. Diệt Sạch cảm nhận được Dương Quá trong tay trôi này một kiếm lăng lệ ác liệt khí tức, đôi mắt cũng là một hồi co rút lại. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay học phủ vậy mà náo nhiệt như vậy, thậm chí có bốn vị kiếm thánh hàng lâm, thật ra khiến Lao Phu có chút kinh ngạc. Nhưng mà đang ở cái này Dương cung bạt kiếm thời điểm, một phần nho nhã thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một cổ vô cùng bàng bạc khí tức lập tức theo Thiên Kiếm học phủ ở trong bộ phát ra, bay thẳng vân tiêu. Kiếm thánh, lại một cái kiếm thánh. Chương 77, thủ hộ giả nhất mạch. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, không nghĩ tới ta Thiên Kiếm học phủ hôm nay thậm chí có bốn vị kiếm thánh hàng lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngay tại song phương Dương cung bạt kiếm thời điểm, một tiếng mang theo nồng đậm sách mùi hương thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một cổ phồn vinh mạnh mẽ hạo nhiên chính khí theo Thiên Kiếm học phủ ở trong phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu, tại đây phần khí tức ở trong, ẩn chứa phong phiêu dật, nước thanh lệ cùng hỏa nhiệt tình. Giúp nhau giao hòa, lộ ra thập phần quỷ dị. Kiếm thánh, học phủ vậy mà còn có một kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh tại cảm nhận được phần này khí tức trước tiên, thần sắc lập tức một hồi kinh ngạc, phần này khí tức tuy nhiên pha tạp, hôn tạp dị thường, nhưng không hề nghi ngờ, đây là chuyên thuộc về kiếm thánh khí tức. Nguyên lai Thiên Kiếm Học Phủ ở trong lại vẫn cất giấu một gã kiếm thánh, trách không được Viên Gia Gia như thế yên tâm. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến trước khi Viên Thừa Chí nói chỗ lời mà nói, lập tức thoáng cái hiểu ra. Kiếm thánh, Viên Thừa Chí, xem ra các ngươi Thiên Kiếm Học Phủ cũng sớm đã bỏ qua cái kia điều quy định rồi. Cảm nhận được phần này khí tức, Diệt Sạch sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức lườm hướng Viên Thừa Chí, niệm ai vừa cười vừa nói. Ỷ Thiên Kiếm Thánh, lão phu tồn tại thế nhưng mà trải qua kiếm cắt cho phép, cho nên cũng không có trái với cái kia điều quy định, ngược lại là ngươi Diệt Gia, lần này có thể thật là làm hơi quá đáng. Ngay tại Diệt Sạch tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, một đạo nho nhã thân ảnh chậm rãi theo Thiên Kiếm Học Phủ ở trong chậm rãi mà ra, chân đạp hư không, từng bước một hướng về trên bầu trời mà đến. Thanh y áo trắng, trong tay còn cầm một quyển sách, cả người trên người tản mát ra một cổ dày đặc mặc hương chi khí. Long, Long Quán Trưởng. Chứng kiến đạo nhân ảnh này, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hai mắt sững sờ nhìn xem bóng người kia. Dù cho tâm tính trầm ổn như hắn, tại thời khắc này cũng không khỏi cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, mục dễ dàng, á không, Dịch Thiên Tinh, đã lâu không gặp. Cái kia đến bóng người chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc Dịch Thiên Tinh, cũng là hiền hòa cười cười, lúc trước từ biệt, không nghĩ tới cái kia ngây thơ thiếu niên hôm nay đã trưởng thành là một đời thiên kiêu rồi, nói, thật đúng là lại để cho lão phu kinh ngạc à, tục ngữ nói sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, những lời này đặt ở trên người của ngươi, có thể nói là tại phù hợp bất quá. Quan trưởng, ngươi là kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh thật sâu hô thở ra một hơi, có chút khó có thể tưởng tượng nói. Tại, đạo này theo Thiên Kiếm Học Phủ ở trong bước chậm mà ra bóng người chỉ sợ làm cho cả Thiên Kiếm Học Phủ chi nhân đều là mở rộng tầm mắt, bởi vì này vị kiếm thánh bọn hắn đều gặp, thậm chí còn đều cùng hắn nói qua lời nói, tán gẫu qua thiên, bởi vì hắn tiểu là Thiên Kiếm Học Phủ đồ thư quán quán trưởng Long Ngạo Thiên. Tại Thiên Kiếm Học Phủ 3 năm, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là tại sách báo quản lý vượt qua, cùng vị này thị sách như mạng Long quán trưởng có thể nói là mỗi ngày gặp mặt, nhưng chính là như vậy. Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào phát giác được chung quanh Long quán trưởng khác thường, cùng thật không ngờ hắn dĩ nhiên là một gã kiếm thánh cảnh kiếm người. Hai vị, Long Ngạo Thiên hữu lễ. Long Ngạo Thiên mỉm cười, lập tức đưa mắt nhìn sang Viên Thừa Chí cùng Dương Quá phương hướng, hòa khí nói. Nguyên lai thế hệ này thủ hộ giả dĩ nhiên là ngươi. Viên Thừa Chí có chút phủi liếc Long Ngạo Thiên, cũng là có chút kinh ngạc nói, mà ngay cả gần đây lạnh như băng Dương Quá cũng là thoáng hiện lên một phần kinh ngạc. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệt Sạch nhìn xem Long Ngạo Thiên, cũng là quát khẽ một tiếng, cái này đột nhiên xuất hiện kiếm thánh cũng là Diệt Sạch mấy người lập tức cảm thấy một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thiên Kiếm Học Phủ ở trong vậy mà cất giấu ba gã thánh giai cường giả. Tại hạ Long Ngạo Thiên, Thiên Kiếm Học Phủ đồ thư quán quán trưởng. Chứng kiến Diệt Sạch mấy người, Long Ngạo Thiên cũng là mỉm cười, cùng Viên Thừa Chí mấy người đứng thẳng lại với nhau, đồng thời cũng là thế hệ này Thiên Kiếm Học Phủ thủ hộ giả nhất mạch truyền nhân. Thủ hộ giả nhất mạch Thiên Kiếm Học Phủ bởi vì trong đó lập tính, đời thứ nhất hiệu trưởng chữ sáng tạo mới bắt đầu là được dự đoán đến tương lai có thể sẽ đã bị có chút thế lực uy hiếp, cho nên truyền thừa rơi xuống thủ hộ giả nhất mạch, âm thầm thủ hộ Thiên Kiếm Học Phủ, không đến nguy cơ trước mắt tuyệt đối sẽ không hiện thân, mà ta chính là thế hệ này truyền nhân. Long Ngạo Thiên thập phần bình tĩnh nhìn đối phương, thản nhiên nói, các vị, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là rời đi thôi, Thiên Kiếm Học Phủ vĩnh viễn là bảo trì trung lập, bất luận coi như đi qua, hiện tại hay vẫn là tương lai. Tuyệt sẽ không can thiệp đại lục bất luận cái gì tranh chấp, coi như là năm đó song tuyệt chi biến, Viên hiệu trưởng cũng là chưa từng tham dự, cho nên điểm này vĩnh viễn không sẽ xê. Y biến. Hừ, ngươi cho rằng sự tình hôm nay còn có vòng qua vòng lại chỗ trống sao. Diệt Sạch nhìn xem Viên Thừa Chí ba người, cũng là một tiếng cười lạnh, ta hay vẫn là câu nói kia, hôm nay Thiên Kiếm Học Phủ chỉ có hai cái đường có thể đi, quy thuận hoặc là diệt vong. Long Quán Trưởng. Diệt Sạch lao thái bà này tính tình ta thế nhưng mà so ngươi hiểu được, chuyện hắn quyết định tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ bớt phần này tâm a. Bọn hắn lần này mà khai chính là vì bị diệt ta Thiên Kiếm Học Phủ. Viên Thừa Chí liếc qua Long Ngạo Thiên, cũng là bình tĩnh nói. Ai, ta chỉ là không muốn tăng thêm giết chóc mà thôi. Long Ngạo Thiên cũng là thở dài, bất quá đã như vậy, chúng ta đây Thiên Kiếm Học Phủ cũng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Diệt gia chủ. Nghe qua ngươi ỷ Thiên Kiếm lực công kích mạnh nổi tiếng đại lục, không biết nay Thiên Long Mộ phải chăng may mắn biết một chút về. Long Ngạo Thiên bình tĩnh hai con ngươi nhìn xem Diệt Hạ Vũ, thản nhiên nói, bàng bạc linh hồn chi lực thoáng cái tiểu khóa chặt lại Diệt Hạ Vũ, hiển nhiên là đã chọn tốt rồi đối thủ. Khối băng mặt, lão ca ca lần này cho ngươi trước chọn, ngươi nhìn chúng cái kia. Viên Thừa Chí chứng kiến Long Ngạo Thiên dĩ nhiên tuyệt đối với đối thủ, cũng là cười tà đối với bên cạnh Dương Quá nói ra. Kiếm phá núi. Dương Quá theo trên người mấy người từng cái nhìn quét mà qua, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi trên người. Dương Quá thân vi võ thánh, cường hãn nhất không ai qua được phòng ngự, còn đối với phương bên trong, thích hợp nhất đối thủ của hắn cũng vừa mới chính là thổ thuộc tính tam tinh kiếm thánh kiếm phá núi. Hắc hắc, diệt sạch, nước như mây, xem ra hai người các ngươi chọn còn lại cũng chỉ có thể ta láo về đến. Viên Thừa Chí nheo lại hai mắt, nhìn xem diệt sạch cùng nước như mây, cũng là phát ra một tiếng tà mị dáng tươi cười, khát máu cuồng hóa về sau, đạt tới thất tinh kiếm thánh Viên Thừa Chí thực lực mạnh, tuyệt không phải nói ngoa. Hừ, cho dù ngươi đạt tới thất tinh kiếm thánh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là có thể đồng thời đối phó hai gã kiếm thánh sao? Huống chi, ta còn có khế ước ma thú. Diệt sạch nhìn xem Viên Thừa Chí, cũng là một tiếng cười lạnh. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo quang mang màu vàng theo diệt sạch trên người thoát ly mà ra, hóa làm một đầu uy mãnh cự hổ, đúng là diệt sạch khế ước ma thú, lục cấp trung giai kim thuộc tính ma thú, phi dực cọp giang kiếm. Đánh không đánh thắng được, thử qua mới biết được. Viên Thừa Chí hai con ngươi ở trong hiện lên một phần khát máu hào quang, đầu đầy màu xám trắng tóc đã hoàn toàn chuyển biến làm rồi, cả người tản mát ra một cổ tà mị khát máu khí tức. Viên gia gia, cái này nước như mây tiểu giao cho chúng ta Thiên Sơn thất kiếm a. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, chỉ thấy vốn là đứng tại Viên Thừa Chí sau lưng Dịch Thiên Tinh sáu người đồng thời cất bước mà ra, mỗi người đôi mắt ở chỗ sâu trong đều nhúc nhích một phần lửa nóng chiến ý. Chương 78, số mệnh cuộc chiến, nước như mây. Viên gia gia, cái này nước như mây tiểu giao cho chúng ta Thiên Sơn thất kiếm a. Tại Thiên Kiếm học phủ tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tiếng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nhưng lại trong lúc đó theo Viên Thừa Chí sau lưng vang lên. Ngạc nhiên, theo Dịch Thiên Tinh một câu nói kia vang lên, ở đây ánh mắt mọi người đều là đem chuyển qua Dịch Thiên Tinh mấy người trên người, mà ngay cả cái kia diệt sạch cùng kiếm phá núi cũng là không ngoài như vậy, nhưng là tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại như trước thập phần bình tĩnh, thâm thúy đôi mắt ở trong không có chút nào gợn sóng, có chút chỉ là lao nhanh chiến ý. Thiên Tinh, nước như mây thế nhưng mà kiếm thánh. Viên Thừa Chí sững sờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô ý thức nói. Kiếm thánh thì như thế nào? Ta biết do kiếm người chỉ có không ngừng mà đi về phía trước khiêu chiến. Dịch Thiên Tinh cái này lời nói được thập phần bình thản, nhưng lại như là đạo đạo kinh lôi hoành kích tại tất cả mọi người trong linh hồn. Kiếm thánh, cái này đối với trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người mà nói, chính là một cái cực làm vinh quang danh xưng, kiếm thánh phía dưới phần cuối con sâu cái kiến, bởi vậy có thể thấy được kiếm thánh cường đại, coi như là ba đại đế quốc đế vương nhìn thấy kiếm thánh thời điểm, cũng muốn cung kính có ra. Bởi vì kiếm thánh chính là đứng tại đại lục này nhất đỉnh phong cường giả, bọn hắn đại biểu chỉ có hai chữ, cường đại. Nhưng là, tiểu vào hôm nay, vào thời khắc này, một cái chỉ có 21 tuổi thanh niên nhưng lại dùng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nói cho tất cả mọi người, kiếm thánh cũng không ngoài như vậy, đây là sở hữu tất cả kiếm từ này không cân nhắc hoặc là nói không dám cân nhắc sự tình. Nước như mây, có dám chiến hay không? Dùng Dịch Thiên Tinh cầm đầu Thiên Sơn thất kiếm đứng ở cùng một chỗ. Hai con ngươi nhìn thẳng đồng dạng kinh ngạc nước như mây, thản nhiên nói, thật giống như đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Thiên Tinh Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh, trong lòng có loại nói không nên lời cảm xúc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Hồng Bá nói với hắn một câu. Đại ca, tên tiểu tử này từ nhỏ chính là vì sáng tạo kỳ tích, tương lai của hắn căn bản không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng đấy. Lao Tam, có lẽ ngươi nói rất đúng. Tên tiểu tử này đích thật là vì sáng tạo kỳ tích mà đi vào đại lục này phía trên. Tương lai của hắn hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, ta đã từng lấy vi đã đem hắn đặt ở một cái rất cao trình độ phía trên, nhưng là có lẽ ta như trước hay vẫn là đánh giá thấp hắn, đánh giá thấp thực lực của hắn. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là mỉm cười, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Diệt Sạch trên người. Diệt Sạch, chiến đấu mới vừa rồi còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục, hắc hắc không để cho Diệt Sạch phân trần. Viên Thừa Chí trong tay Bích Huyết kiếm một kiếm chém ra, lập tức đem diệt sạch cùng đầu kia phi dực cọp răng kiếm thanh âm bao phủ tại huyết sắc bóng kiếm ở trong, không chút nào cho diệt sạch chút nào cơ hội chạy thoát. Ngươi, các ngươi chứng kiến Viên Thừa Chí động tác, nước như mây ngực lập tức cao thấp phập phồng, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần tức giận, quanh thân thủy thuộc tính năng lượng không ngừng mà chấn động mà mở. Miệt thị, nàng nước như mây bị vô tình miệt thị, kiếm thánh có kiếm thánh tôn nghiêm. Thế nhưng mà nàng nước như mây phần này tôn nghiêm cũng là bị người tùy ý tra đạp, nàng thực lực nhược là không giả, thế nhưng mà nàng lại yếu, cũng là một gã hàng thật giá thật kiếm thánh cảnh kiếm người, xa không phải những này con sâu cái kiến có thể so sánh với. Tại thời khắc này, nước như mây trong lòng cái kia phần lửa giận hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh kích nổ. Nước như mây, ngươi còn nhớ rõ 7 năm trước bị ngươi đuổi giết thiếu niên kia sao? Dịch Thiên Tinh một bước tiến lên trước, lạnh lùng nhìn thẳng nước như mây. 7 năm trước, Tắt Nhĩ Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên, chỉ có 14 tuổi Dịch Thiên Tinh bị nước như mây cùng Trác Việt một đường trêu đùa hí lộng, nếu không phải cuối cùng Thất Vi Thiên Hồ Mị Cơ ra tay, Dịch Thiên Tinh sớm đã chết ở nữ nhân này dưới thân kiếm. Chuyện này, Dịch Thiên Tinh vĩnh viễn đều khắc sâu vào trong lòng, cũng dùng cái này đến khích lệ chính mình. Hôm nay 7 năm thoáng qua rồi biến mất, đem làm hắn lần nữa đối mặt cái này đã từng cao cao tại thượng Lạc Thủy Kiếm Thánh thời điểm. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm ngược lại một mảnh bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, hắn đã có đầy đủ vốn liếng. NG nàng vừa đứng. Ha ha, có lẽ ngươi đã sớm quên, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, Thiên Sơn Tuyết Vũ Phi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến nước như mây thần sắc, cũng là thản nhiên nói. Là ngươi, cái kia chính là năm đó đào thoát chính là cái kia võ sĩ. Nâng lên Thiên Sơn Tuyết Vũ Phi, nước như mây lập tức là được hồi tưởng lại sảng khoái sơ hết thảy, nhưng chính là như thế, hắn vốn trong lòng cái kia phần lửa giận nhưng lại tại lập tức chuyển biến làm vô cùng kinh ngạc. 7 năm đối với một cái kiếm thánh mà nói, có lẽ chính là một cái bế quan thời gian, thế nhưng mà tiểu là tại đây 7 năm trong thời gian, cái này lúc trước bị chính mình coi là con sâu cái kiến, coi là cọng rơm, cái rắc đều không bằng phế vật vậy mà biến hóa nhanh chóng, nhảy lên trở thành đã trở thành kiếm vương giai kiếm người, càng là tại trước mắt bao người, hướng chính mình đường đường kiếm thánh phát ra khiêu chiến, phần này chênh lệch lại để cho nước như mây trong nội tâm lập tức có loại cảm giác nói không ra lời. Nước như mây, ta lúc đầu tiểu đã từng nói qua, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định sẽ hỏi ngươi đòi lại món nợ này. Dịch Thiên Tinh nhìn xem nước như mây, theo tiếng nói rơi xuống, trên người hào quang lập tức buộc phát ra. Hừ, một bầy kiến hôi, 10 chiêu ở trong ta tất nhiên lấy tính mạng các ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nước như mây khỏe miệng lập tức một hồi run rẩy, mang theo một phần cực độ phẫn nộ nói ra. 10 chiêu, ha ha. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh, quanh thân cái kia hắc bạch song sắc hào quang lập tức như là hai cái thần long xoay quanh mà ra, lượng đến kiếm hình hư ảnh chậm rãi tại Dịch Thiên Tinh sau lưng hiện hiện mà ra. Thiên Sơn Thất Kiếm, kiếm phong chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Tại sau một khắc, theo Dịch Thiên Tinh quang mang phong thích, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người đồng thời phát ra một tiếng vang vọng vân tiêu hào ngôn chí khí. Siêu, siêu. 7 đạo thất thải tấm lụa tại sau một khắc phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu, làm cho cả bầu trời đều là phủ lên vì thất thải hào quang. Theo hào quang lòng lánh, 7 chuôi hồn kiếm đều là phóng thích mà ra, một cổ kinh khủng thiên địa uy áp trong lúc đó tràn ngập mà khai. Theo phần này uy áp hàng lâm, ở đây tất cả mọi người hồn kiếm đều là phát ra nhiều tiếng chiến minh, cuối cùng hướng về kia trên bầu trời 7 chuôi hồn kiếm thất minh, thậm chí mà ngay cả thân là thất tinh kiếm đế đỉnh phong quản nhân đều là áp chế không được chính mình hồn kiếm phần này xúc động. Dầm dầm theo 7 chuôi hồn kiếm long lánh, mỗi người khí thế trên người lập tức như là núi lửa bộc phát, trung quanh hậu thiên ngũ hành chi lực lập tức đã bị trên người mấy người cái kia vô cùng nồng đậm tiên thiên chi khí hấp dẫn mà đến, thiên địa linh khí lập tức trở nên vô cùng bạo ngược. Cái này, cuối cùng là cái gì năng lượng, chẳng lẽ đây mới là những tiểu tử này thực lực chân chính sao? Quản nhân gian nan chẹn họng khẩu khí, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào mấy người. Thân là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hắn tự nhiên có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh trên người mấy người kinh khủng kia thiên địa uy áp, đây không phải là hậu thiên chỗ hình thành, mà là tiên thiên phía trên chênh lệch, một loại không cách nào nghịch phản chênh lệch. 7 chuôi thiên giai hồn kiếm nước như mây nhìn xem mấy người trước người lóng lánh hồn kiếm, trong nội tâm lập tức như là nổi lên vô số sóng cả, từ nơi này mấy chuôi hồn trên thân kiếm giật tán mà ra khí tức, nước như mây lập tức tiểu đoán được đến, đây không phải địa giai hồn kiếm khí tức, mà là đã vượt qua địa giai đỉnh phong hồn kiếm khí tức. Trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi vốn có vậy mà đều là thuần một sắc thiên giai hồn kiếm. Nước như mây, chiến. Chương 79, thánh giai cuộc chiến. Nước như mây, chiến theo 7 chuôi hồn kiếm long lánh, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm lên, trong tay âm dương song kiếm buộc phát ra lưỡng đạo quan mang, trong khoảnh khắc là được hướng về nước như mây mãnh liệt bắn mà ra, âm dương quyết, tam trọng điệp sóng. Suy suy âm dương song kiếm nơi tay, âm dương quyết kiếm ý khủng bố lập tức hiện ra, tam trọng điệp sóng những nơi đi qua. Không gian nghiền nát, linh khí bạo động, uy lực mạnh không thể so với một gã thất tinh kiếm đế đỉnh phong một kích toàn lực yếu hơn bao nhiêu. Hừ, chỉ bằng phần này công kích cũng muốn làm tổn thương ta. Vốn là còn thần sắc khẩn trương nước như mây đang nhìn đến phần này công kích về sau, lập tức một tiếng cười lạnh, trong tay quanh thân màu xanh da trời hào quang lóe lên, một cổ không gian chi lực chấn động mà ra, đem cái này hai đạo kiếm ý công kích lập tức suy yếu, các loại, đợi tới gần nước như mây thời điểm. Chỉ là bị nước như mây ống tay áo đều không có làm bị thương. Thất tinh long lánh, trở về vị trí cũ, nhưng là Dịch Thiên Tinh công kích thật sự chỉ là như thế sao? Kỳ thật Dịch Thiên Tinh cái này hai chiêu tam trọng điểm sóng chẳng qua là vì thăm dò nước như mây mà thôi, đồng thời tại chém ra cái này hai đạo công kích đồng thời, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 trên thân người lập tức buộc phát ra 7 đạo quang mang thẳng vào Vân Tiêu, biến thành 7 đạo tinh quang, rạng rỡ lập lòe. Thiên Khu Tham Lang Dương kiếm chủ sinh, Thiên Toàn cánh cửa cực lớn bỏ thần kiếm chủ ngự, Thiên Cơ Lộc Tổn Thanh làm kiếm chủ khống, Thiên Quyền Văn Khúc nhìn qua thư kiếm chủ biến, Ngọc Hành Liêm Trinh Hy Hòa chủ công, Khai Dương Vũ Khúc Du Long chủ giết, Giao Quang Phá Quân Âm kiếm chủ chết, Thất Tinh bắt đầu kiếm trận, Sinh Tử Công Thủ không biến giết, đối mặt kiếm thánh, lúc này đây Dịch Thiên Tinh mấy người không còn có chút nào giữ lại, Thất Tinh bắt đầu kiếm trận hoàn toàn phóng thích mà. Ra. Ông theo trên bầu trời 7 đạo tinh quang lập lòe. Dịch Thiên Tinh sáu trong tay người hồn kiếm phảng phất tại trước tiên đã luyện thành một đường, âm dương ngũ hành chi lực tràn ngập ở giữa, một cổ mênh mông nguyên bác khí tức tràn ngập mà ra. Hừ, kiếm trận, chỉ bằng một cái kiếm trận tiểu muốn cùng ta chống lại, nằm mơ. Chứng kiến mấy người động tác, nước như mây thần sắc phía trên lại tràn đầy khinh thường, ta hôm nay tiểu lại để cho các ngươi biết một chút về, cái gì mới được là kiếm thánh. Siêu, siêu, nước như mây lời của vừa mới rơi xuống. Trong tay Lạc Thủy kiếm lập tức buộc phát ra một cổ sáng ngời chạm lam sắc quang mang, ở giữa thiên địa thủy nguyên tố lập tức ngưng kết, biến thành một đạo như là nhuyễn tiên kiếm quang nô lên cao chém xuống. Nước chính là sở hữu tất cả thuộc tính trong nhiều nhất biến thành nguyên tố, mà thân là kiếm đế nước như mây thì là đem phần này hay thay đổi bày ra lăng lệ ác liệt tinh xảo. Suy suy nhưng mà coi như nước như mây đạo này bóng kiếm vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh mấy người quanh thân thời điểm, một đạo quỷ dị màu xanh ra trời vầng sáng nhưng lại lập tức lóe lên. Cái kia vốn là khủng bố công kích chi lực lập tức băng tuyết tan rã biến mất, vậy mà không có cho Dịch Thiên Tinh mấy người tạo thành bất luận cái gì nguy cơ. Tinh hóa chi quang, Lan Nguyệt thú bổn mạng thiên phú, phạm vi có thể đạt được ở trong sở hữu tất cả nguyên tố công kích lập tức phân giải tiêu tán. Nước, ta tiểu cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là nước. Liễu Nguyên Lâm chứng kiến nước như mây công kích, cũng là một tiếng cười khẽ, đôi mắt lập tức trở nên như là hồ sâu thâm thúy, một cổ màu đen hào quang bắt đầu khởi động mà ra. Đúng là tiên thiên nhâm thủy chi lực. Theo Liễu Nguyên Lâm trên người hào quang tách ra, trên bầu trời, bắt đầu Thiên Quyền Văn Khúc Tinh lập tức một hồi loe sáng, mà còn lại 6 khỏa ngôi sao cũng là một hồi lập lòe. Khát nước 3 ngày Liễu Nguyên Lâm trong tay nhìn qua thư kiếm một kiếm phách chạm mà ra, trung quanh thủy nguyên tố lập tức ngưng kết, hóa thành đạo đạo màu đen hào quang hướng về nước như mây mà đi. Nước, chẳng lẽ không biết ta là thủy thuộc tính kiếm thánh sao? Cảm nhận được trong không khí thủy nguyên tố chấn động, nước như mây cũng là quát lạnh một tiếng. Hồn kiếm lóe lên, bàng bạc linh hồn chi lực lập tức đổ xuống mà ra. Màu đen hào quang cùng nước như mây quanh thân chấn động màu xanh ra trời nước gợn tại sau một khắc lập tức xông tới, nhưng là lại để cho nước như mây cảm thấy vô cùng sợ hãi chính là, cái kia vốn là bị hắn chỗ khống chế chính là thủy nguyên tố vậy mà trong khoảnh khắc đó thoát ly khống chế của nàng, hướng về kia màu đen quang ảnh bắt đầu khởi động mà đi. Đại ca, ngũ đệ, ngay tại lúc này, chứng kiến nước như mây quanh thân cái kia đạo quang mang trong nháy mắt tránh rồi biến mất. Dịch Thiên Tinh lập tức một tiếng thét to lên, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng là phát ra một tiếng chiến minh, bàng bạc linh hồn chi lực lập tức đem nước như mây tập trung. Đoạn không Dịch Thiên Tinh trong tay dương kiếm buộc phát ra một cổ kinh khủng năng lượng, trực chỉ nước như mây, hào quang thuận cái gì đây này rồi biến mất, thoáng cái sẽ không vào hư không ở trong. Viêm Dương Lạc Nhật, Vân Hải Du Long. Tại Dịch Thiên Tinh ra tay lập tức, Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng buộc phát ra chính mình cường đại lực công kích, thoáng cái hướng về nước như mây mà đi. Vên cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh dương kiếm đoạn không đồng thời, nước như mây chỗ không gian trong lúc đó bạo liệt mà khai, bạo ngược không gian chi lực lại để cho nước như mây căn bản không cách nào phá toái hư không, chỉ có thể chính diện đối mặt Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ công kích. Đoạn không, chính là dương kiếm một chiêu cực kỳ khủng bố công kích, tại lập tức tầm đó đem không gian nổ, hơn nữa là theo trong hư không bộ nổ mà khai, coi như là kiếm thánh cũng không cách nào ngăn cản. Ngao! Mà tại lúc này, một tiếng sư bảo cùng tiếng phượng hót nhưng lại trong chốc lát vang lên, đồng thời một đạo quang mang màu vàng cùng một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang theo sát lấy Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ công kích, đồng dạng hướng về nước như mây mà đi. Đúng là Hoàng Kim kiếm sư thú bổn mạng thiên phú Hoàng Kim phi kiếm cùng phần Thiên Phượng Lân thú bổn mạng thiên phú, Đốt Viêm. Tại Thiên Sơn Thất Kiếm trong 6 người, lực công kích mạnh nhất 3 người không ai qua được Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ. Mà vừa rồi Liễu Nguyên Lâm công kích chẳng qua là vì cho mấy người sáng tạo một cái cơ hội mà thôi. Mục Linh, dung hợp mà ở hai người phát ra đạo này công kích đồng thời, vẫn đứng lập tại nguyên chỗ Mục Minh nhưng lại một tiếng quát nhẹ, đồng thời quanh thân bàng bạc màu xanh một nguyên tố lập tức một hồi bắt đầu khởi động, đại biểu cho Mục Minh Thiên Cơ Lộc Tổn càng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang. Bắt đầu thất tinh kiếm trong trận, Mục Minh đại biểu chính là khống chế, mà giờ khắc này vô luận là Liễu Nguyên Lâm công kích hay vẫn là Yến Thập Tam, Dịch Thiên Thủ công kích, Mục Minh đều có được tuyệt đối khống chế, có thể nói ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài, Mục Minh mới được là cái này Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận mấu chốt nhất chỗ, mà theo Mục Minh trên người hào quang phóng thích, Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ hai đạo công kích vậy mà chậm rãi bắt đầu dung hợp, cuối cùng màu trắng cùng màu đỏ lập tức lại với nhau, kim sắc bén phối hợp hỏa nóng rực bạo ngược, tại trong chớp mắt bạo liệt mà mở. Trọng lực, áp chế. Tại ầm ầm bạo minh thanh ở bên trong, A Thổ cái kia hùng hậu thanh âm nhưng lại theo sát lấy vang lên, một cổ màu vàng vầng sáng theo A Thổ quanh thân tràn ngập mà ra, những nơi đi qua không gian ở trong áp lực lập tức bạo tăng gấp mấy trăm lần, thậm chí có chút ít không gian tại A Thổ phần này dưới áp lực, lập tức sụp đổ. Âm Dương Quyết, song trọng chôn vùi mà cơ hồ đồng thời, tia chớp bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt, Dịch Thiên Tinh thân ảnh thoáng cái tiểu xuất hiện ở nước như mây bên người, Âm Dương song kiếm bí mật mang theo lấy khủng bố kiếm ý gào thét mà ra. Vành nương theo lấy Dịch Thiên Tinh kiếm ý, tia chớp cái khác bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt lôi cũng là tại lập tức bộc phát. Quá kinh khủng, phần này lực công kích, phần này phối hợp nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, quản nhân cũng giống như cảm nhận được huyết mạch của mình phun trương, dù cho cách như thế chi khoảng cách xa, hắn như trước có thể cảm nhận được đạo này đạo lực công kích khủng bố, coi như là thân là thổ thuộc tính thất tinh kiếm đế đỉnh phong, cũng không dám cam đoan có thể tiếp được đạo này đạo công kích, mà để cho nhất quản nhân cảm thấy sợ hãi chính là, mấy người phối hợp chi ăn ý, chiêu số. Chi quỷ dị quả thực lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng. Nước như mây, lần này có phiền toái. Không biết tại sao, quản nhân trong linh hồn đột nhiên toát ra ý nghĩ này, cho dù hắn biết do nước như mây chính là kiếm thánh. Chương 80, Thất kiếm chi uy. Dầm dầm dầm trên bầu trời, kịch liệt nổ vang thanh âm tại sau một khắc trong giây lát vang vọng, nổi giận năng lượng làm cả không gian tiểu phảng phất bị bốc hơi nghiền nát, nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng, sắc bén kim thuộc tính năng lượng, còn có Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng khủng bố kiếm ý. Trong chớp mắt, cái này hết thảy tất cả phảng phất tại trong khoảnh khắc bị kiếp nổ. Quá kinh khủng, cái này thật sự chỉ là 6 cái kiếm vương chỗ bạo phát đi ra công kích sao? Đồng dạng đứng ở quản nhân bên cạnh hỏa hệ chủ nhiệm Quý Thần Mân nhìn xem giữa không trung phía trên cái kia vô cùng hoa mỹ bạo liệt, mang theo một phần khó có thể tin nói, phần này lực lượng đã hoàn toàn đã vượt qua kiếm đế cực hạn, mấy hổ đã đạt đến thánh giai. Thiên Sơn thất kiếm, thật sự của bọn hắn là kiếm vương giai, nhưng là bọn hắn cũng không phải bình thường kiếm vương giai. Quản nhân đồng dạng mang theo một phần phức tạp cảm xúc nhìn lên trời không. Vừa rồi cái này một cái chớp mắt, Thiên Sơn thất kiếm 6 người phối hợp có thể nói là rất quan trọng yếu, vốn là dùng Liễu Nguyên Lâm công kích phân tán nước như mây mục tiêu, đồng thời giảm xuống hắn lòng đề phòng, đồng thời mượn nhờ Liễu Nguyên Lâm tiên thiên nhâm thủy chi lực phá vỡ nước như mây hậu thiên quỷ thủy chi lực phòng hộ, lại dùng Dịch Thiên Tinh một chiêu đoạn không cưỡng ép nghiền nát nước như mây chỗ không gian, làm cho nàng không cách nào trong khoảnh khắc đó phá toái hư không. Ngay sau đó bắt lấy cái này trong nháy mắt, Yến Thập Tam, Dịch Thiên Thủ còn có hai người bọn họ khế ước yêu linh công kích đồng thời tại trong chớp mắt bộc phát, mượn nhờ tại Mục Minh tiên thiên giáp một chi khí tại nửa đường phía trên đem hai người công kích dung hai là một, kỳ. Em mở hỏa tương dung, cuối cùng là được Dịch Thiên Tinh tại tia chớp không gian xuyên việt phía dưới, lập tức lách mình đi vào nước như mây bên cạnh, hai đạo chôn vùi lập tức bộc phát ra, đồng thời tăng thêm tia chớp trời cao tịch diệt cùng A Thổ không gian áp chế song trọng chậm chạp kỹ năng. Lại để cho nước như mây động tác cùng linh hồn đều phản ứng không kịp nữa, sở hữu tất cả công kích tại lập tức bộc phát, hoàn toàn trúng mục tiêu. Tinh hồn phá nhưng mà hết thể này cũng còn không có trúng kết, coi như cái này không gian nghiền nát mà khai đồng thời, Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại lập tức bộc phát ra một cổ cực kỳ mênh mông linh hồn chi lực, khí tức trên thân lập tức tăng vọt, trên bầu trời cái kia đại biểu cho 6 người 7 khỏa ngôi sao càng là một hồi lập lòe, nhất là một thủ một đuôi thiên khu tham lang tinh cùng giao quang phá quân tinh. Càng là buộc phát ra hai đạo quang mang chói mắt. Ông theo cái này 7 đạo tinh thần chi lực lập lòe, một cổ bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng lập tức mới có thể theo trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, hướng về kia nghiền nát không nhìn trong hư không mà đi. Dầm dầm tại đây khủng bố công kích phía dưới, toàn bộ không gian hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí mà ngay cả cái kia hư vô không gian đều là một hồi vặn mẹo, cái kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật hư vô làn gió lập tức tan thành mây khói. Hừ, nước như mây, trốn tránh làm gì? Cái này điểm công kích cũng là không cần mạng của ngươi. Hào quang thú liễm, Thiên Sơn thất kiếm riêng phần mình đứng thẳng ở chính mình địa tinh vị phía dưới, mỗi người trên người đều là lóe ra một cổ cường hoành khí tức chấn động. Mà ở mấy người bên cạnh, Hoàng Kim kiếm sư thú, Phần Thiên Phượng lân thú, năm màu thân yêu, Khuê một sói xanh cùng tia chớp cũng đều là riêng phần mình hiện ra chính mình địa chân thân, mỗi một vị yêu linh trên người đồng dạng lập lòe cái này một cổ khí tức quỷ dị chấn động. Xíu. Ở đằng kia không ngừng bạo liệt hư vô không gian ở trong, một điểm màu xanh ra trời hào quang lập tức kích động mà ra, chỉ chẳng qua hiện nay phần này hào quang so sánh với di vãng nhưng lại hơi có vẻ ảm đạm. Lúc này nước như mây đã hoàn toàn đã không có vừa rồi cái kia phần bộ dáng, quần áo có chút mất trật tự, thậm chí khỏe miệng còn chạy xuôi theo tí ti ân máu đỏ, cánh tay phải chỗ, một đạo mắt thường có thể thấy được đâm xuyên miệng vết thương thập phần bắt mắt, hiển nhiên đúng là bị Hoàng Kim kiếm sư thú bổn mạng thiên phú Hoàng Kim phi kiếm trúng mục tiêu vết thương, mà quanh thân lập lòe nhạt màu lam nhạt trong vầng sáng biển lóe ra một phần cực kỳ yếu ớt màu hồng đỏ thâm hào quang, không cần hỏi dĩ nhiên là phần thiên phượng lân thú bổn mạng thiên phú đốt viêm. Dựa theo lẽ thường, thủy khắc hỏa, thân là hỏa thuộc tính đốt viêm đối với nước như mây tổn thương là có hạn, nhưng là không biết làm sao giờ phút này đốt viêm nhưng lại đã ẩn chứa một tia tiên tê. Hiên bính hỏa chi tinh, xa không phải nước như mây hậu thiên quỷ nước có thể chống cự đấy. Nước như mây, 10 chiêu thế nhưng mà đã qua. Chứng kiến nước như mây chật vật bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm lập tức một tiếng nhõng nhẽo cười, đối với Liễu Nguyên Lâm nói ra, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần trêu chọc chi ý vừa rồi nước như mây khoe khoang khoác lác. 10 chiêu ở trong tất nhiên lấy mấy tánh mạng người, thế nhưng mà hôm nay 10 chiêu đã qua, rơi vào hạ phong ngược lại là chính bản thân hắn. Về phần phù vân ở trên đảo người vây xem bầy thì là sớm đã lâm vào một loại tư duy ngốc trệ bên trong, sau cái kiếm vương cảnh kiếm người vậy mà hợp lực đả thương nặng một gã kiếm thánh, hơn nữa nhìn mấy người bộ dáng rõ ràng hay vẫn là thành thạo, nói cách khác vừa rồi bọn hắn bạo phát đi ra còn không phải mạnh nhất sức chiến đấu, phần này thành cũng đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn, thậm chí đỉnh phong bọn hắn nhận thức. Kiếm thanh phía dưới, đều vi con sâu cái kiến, những lời này vốn bị đại lục sở hữu tất cả kiếm người tôn sùng là chân lý, thế nhưng mà hôm nay, dịch thiên tinh mấy người xuất hiện nhưng lại triệt để phá vỡ cái này chân lý, bọn hắn đủng chính mình địa thực tế hành động nói cho tất cả mọi người, kiếm thánh không phải không thể chiến thắng đấy. Các ngươi chứng kiến dịch thiên tinh mấy người thần sắc, nước như mây hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ thấm một mảnh, trên người càng là đã hoàn toàn đã không có thủy thuộc tính kiếm người cái kia phần tỉnh táo. Ngược lại lộ ra hỏa thuộc tính kiếm người một phần bạo ngược, lần lượt bị nhục nhã đã lại để cho nước như mây triệt để bộc phát, trong tay lạc thủy kiếm tại một hồi lóng lánh về sau, hóa thành vì một đạo lưu quang hướng về dịch thiên tinh mấy người gào thét mà đến. Bắc đấu thất tinh, thiên khu tham lang. Chứng kiến nước như mây như phát cuồng hướng về chính mình mấy người gào thét mà đến, kinh khủng kia áp bách chi lực thậm chí có lúc lại để cho dịch thiên tinh mấy người cảm thấy một hồi sợ hãi, dịch thiên tinh trong lòng cũng là một hồi cảm thán, kiếm thánh cuối cùng hay vẫn là kiếm thánh. Bất quá dịch thiên tinh nhưng lại không loạn chút nào, tại nước như mây công tới đồng thời, quát khẽ một tiếng, mà theo hắn quát khẽ, thiên sơn thất kiếm sáu người khí tức trên thân lập tức do vừa rồi bộc lộ. Tài năng chuyển biến làm mượt mà như ý, tựu như cùng một cái vòng không có chút nào sơ hở, âm dương ngũ hành chi lực tại sáu người tầm đó không ngừng mà vòng qua vòng lại. Dương kiếm chỗ chấn thủ thiên khu tham lang tinh vị chính là bắc đấu thất tinh trong kiếm trận sinh vị, một khi dùng thiên khu tham lang làm chủ. Như vậy toàn bộ bắc đấu thất tinh kiếm trận sẽ tại lập tức biến thành một cái khống trận, âm dương ngũ hành chi lực tại 6 người ở giữa thay đổi liên tục cũng làm cho mấy người năng lượng bộc phát ra mạnh nhất thực lực, không khỏi không có bất kỳ dư thừa tiêu hao ngược lại cũng bởi vì thuộc tính tương sinh đích duyên cớ lại để cho mấy người thực lực đã nhận được nhất định được khôi phục cùng tăng phúc. Mà lúc này nước như mây cũng là bị triệt để khốn vào bắc đấu thất tinh kiếm trận ở trong, theo tràng diện bên trên nhìn như là dịch thiên tinh mấy người đã rơi vào hạ phong. Nhưng là chân chính sự đau khổ chỉ có nước như mây tự mình biết, mỗi một kiếm buộc phát ra năng lượng đích thật là uy lực cực lớn, nhưng là chân chính cho đối phương tạo thành tổn thương nhưng lại cực kỳ có hạn, hơn nữa đối phương cái kia quỷ dị công kích càng làm cho hắn vô cùng đau đầu, khó lòng phòng bị, mấu chốt nhất. Chính là, công kích của nàng căn bản chính là không có mục tiêu đáng nói, cái này kiếm trận quỷ dị phức tạp trình độ cũng là xa xa vượt ra khỏi nước như mây dự đoán, trong lúc nhất thời, từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng là lâm vào rằng có trạng thái. Thậm chí hay vẫn là nàng nư. Xê như mây chiếm cứ thượng phong. Chương 81, gây cấn kịch chiến. Phù vân trên đảo bầu trời, giờ phút này chính buộc phát lấy cực kỳ khủng bố chiến đấu, một cổ cường hoành khí tức chấn động không ngừng theo trên không truyền đến, những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát, thậm chí mà ngay cả sóng biển cũng là trở nên sóng cả mãnh liệt, nếu không có lấy quản nhân thủ hộ, chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm học phủ liền đem gặp hủy diệt tính đả kích, dù sao thánh giai uy thế không phải bình thường kiếm người có thể thừa nhận đấy. Trận chiến này qua đi, vô luận thắng bại như thế nào, cái này 6 người trẻ tuổi dù sao ghi vào đại lục sử sách, thiên sơn thất kiếm danh tiếng dù sao chấn triệt toàn bộ đại lục. Nhìn xem trên không cái kia buộc phát ra chiến đấu, quản nhân cũng là thấp giọng nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần tán thưởng cùng không thể tưởng tượng nổi, mà đứng tại quản nhân bên cạnh cái kia vài tên hệ chủ nhiệm cũng là đều là thật dài điệu thở dài. Lúc trước ta mang của bọn hắn đi tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu thời điểm. Bọn hắn cũng không quá đáng là một đám kiếm tôn giai tiểu gia hỏa, tuy nhiên có thể cảm nhận được mấy người bọn họ tiềm lực, thế nhưng mà không nghĩ tới 3 năm này thoáng qua một cái, bọn hắn vậy mà đã phát triển đến có thể cùng kiếm thánh chống lại tình trạng. Quý thần mân nhìn xem trên bầu trời mấy người, cũng là mỉm cười, thiên sơn thất kiếm bên trong bốn người đều là đã từng đã tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu. Có ít người sinh mà không tầm thường, cuộc đời của bọn hắn nhất định là huy hoàng đấy. Quản nhân một người thấp giọng nỉ non nói, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là có một phần ước mơ chi sắc, hắn hiểu được, một trận chiến này thành bại hay không liền quyết định thiên kiếm học phủ vận mệnh đi về hướng. Giờ phút này trên bầu trời, dịch thiên tinh mấy người nương tựa theo bắt đấu thất tinh kiếm trận, cùng nước như mây hoàn toàn lại với nhau, tuy nhiên theo tràng diện bên trên nhìn lại, nước như mây chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng là chân chính tình huống cũng chỉ có nước như mây tự mình biết. Kiếm thánh mạnh nhất đích thủ đoạn, phá toái hư không tại mấy người trước mặt nhưng lại như là cùng không có tác dụng. Hoàng kim kiếm sư thú hoàng kim phi kiếm có thể xuyên việt không gian đem nước như mây tập trung, mà Lan Nguyệt thú tinh thần tắc thì càng là có thể chuẩn xác dự đoán đến nước như mây phương vị. Về phần tia chớp, vốn là ủng có không gian thuộc tính hắn, đối với nước như mây công kích càng là năng lượng lập tức đoán được đến, bởi vậy vô luận nước như mây như thế nào dễ dùa, nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá mấy người dây dưa. Nước như mây hôm nay chính là nhất tinh kiếm thánh đỉnh phong, hắn linh hồn chi lực cường độ so sánh với dịch thiên tinh cũng không có kéo ra bao nhiêu khoảng cách. Hơn nữa dịch thiên tinh linh hồn độ tinh thuần càng là muốn còn hơn nàng một bậc, hơn nữa mấy người còn lại phụ trợ cùng tia chấp tâm linh khế ước, cho dù so đấu linh hồn chi lực, nước như mây cũng là chiếm không được chút nào chỗ tốt, bởi vậy tại mấy người trước mặt, nước như mây đừng muốn nói có nhiều biệt khuất, thực lực của mình hoàn toàn chiếm không được chút nào ưu thế, hơn nữa đối phương bên trong cái tiểu nha đầu kia năng lượng càng là đối với chính mình có cực kỳ khủng bố áp chế chi lực. Mà ở thiên sơn thất kiếm cùng nước như mây dây dừa cùng một chỗ thời điểm, còn lại mấy chỗ chiến đấu tắc thì là đồng dạng kịch liệt dị thường. Diệt sạch cùng viên thừa chí chiến đấu không hề nghi ngờ là nhất làm cho người ta chú ý, dù sao một cái là năm sao kiếm thánh, được xưng là đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh, mà cái khác thông qua huyết thuộc tính khát máu cuồng hóa càng là thoang cái đạt đến thất tinh kiếm thánh cấp độ, hai đại đẳng cấp cao kiếm thánh ở giữa chiến đấu trên đại lục cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Vô luận là diệt sạch thì thiên kiếm hay vẫn là viên thừa chí bích huyết kiếm, đều là phi thường am hiểu công kích hồn kiếm. Hào quang hiện lên chỗ, không gian không ngừng mà vỡ vụn, thậm chí mà ngay cả khép lại cơ hội đều là không có, kinh khủng kia hư vô làn gió càng là không ngừng mà tại hai người bên cạnh xuyên thẳng qua, kiếm quang những nơi đi qua, khủng bố lực công kích hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, bất quá tuy nhiên diệt sạch lực công kích cường hãn, hơn nữa bên cạnh cái kia phi dự cọp. Giang kiếm cũng đồng dạng thập phần cường đại, thế nhưng mà tại viên thừa chí trước mặt nhưng lại như trước đã rơi vào hạ phong. Lúc này viên thừa chí lại để cho tất cả mọi người hiểu được cái gì gọi là chính thức tan huyết, cái gì mới thật sự là huyết thuộc tính. Toàn thân đã hoàn toàn bị một cổ sền sệt đã đến cực hạn huyết sắc quang mang bao vây, vốn là màu xanh bích huyết kiếm cũng là đã hoàn toàn chuyển biến làm cùng máu tươi đồng dạng hào quang, cả người tản mát ra một cổ bạo ngược khát máu xúc động. Hơn nữa giờ phút này viên thừa chí căn bản là không sợ bị thương, mỗi một lần bị thương là có thể kích phát huyết thuộc tính khủng bố sức chiến đấu, khát máu cuồng hóa hiệu quả lại càng phát rõ rệt, tại diện sạch trong mắt. Hôm nay viên thừa chí tự như cùng một cái không muốn sống tên điên, mỗi một kiếm đều là trực tiếp công kích diệt sạch nơi chỗ hiểm, không chút nào chú ý TH. Tương thế của mình, lưỡng so sánh với, diệt sạch tự nhiên là ở vào tuyệt đối hạ phong, bất quá diệt sạch cũng biết cái này khát máu cuồng hóa thời gian cũng tiếp tục không được bao lâu, khi đó viên thừa chí tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm, đến lúc đó chính là nàng phản kích thời cơ, nàng hiện tại cần phải làm là kháng trụ viên thừa chí cái kia điên cuồng công kích. Đồng thời hy vọng mấy người khác nhanh lên chấm dứt chiến đấu, nhất là nước như mây, dù sao tại diệt sạch tư duy ở bên trong. Kiếm thánh phía dưới căn bản tiểu không khả năng cùng kiếm thánh hướng chống lại. Thần điêu võ thánh dương quá cùng địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi chiến đấu muốn lộ ra không thú vị nhiều, hai người đều là thuộc về công nhược thủ mạnh loại hình, lực công kích có hạn, mạnh nhất địa phương đều ở chỗ phòng ngự, bất quá theo chàng trên mặt đến xem, như cũng là thần điêu võ thánh dương quá thoáng chiếm cứ một tia thượng phong. Địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi chính là tam tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng là dương quá càng là đã đạt đến trung giai võ thánh, luận giai vị cùng. Kiếm phá núi không kém bao nhiêu, hơn nữa một bên càng là có thêm lục cấp đẳng cấp cao ma thú ma vân kim cánh điêu tương trợ. Bất quá, trận chiến đấu này để cho nhất người giật mình không ai qua được dương quá tàng kiếm thuật, cái gọi là tàng kiếm thuật chính là một cái võ giả đem. Chính mình sở hữu tất cả kiếm y đều là phong ấn tại một thanh bình thường trường kiếm ở trong. Hơn nữa dùng tinh thần của mình không ngừng mà ân cần săn sóc, một khi cởi bỏ cái này đạo phong ấn, như vậy cái này trôi bình thường trường kiếm đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn một thanh địa giai hồn kiếm. Về phần cuối cùng cái kia diệt hạ vũ cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu thì là muốn lộ ra quỷ dị nhiều, hoặc là nói là Long Ngạo Thiên công kích phương thức cực kỳ quỷ dị. Diệt hạ vũ hôm nay chỉ là vừa tiến giai thành kiếm thánh, nhưng là thân là đại lục 6 chí tôn về sau ỷ Thiên Diệt gia gia chủ, công kích của hắn lực mạnh tự nhiên không cần nhiều lời, thế nhưng mà cái kia Long Ngạo Thiên công kích nhưng lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Long Ngạo Thiên vậy mà tại công kích phía trên vững vàng địa đè ép Diệt Hạo Vũ một bậc, thậm chí Diệt Hạo Vũ mỗi một đạo công kích đều là bị Long Ngạo Thiên đơn giản hóa giải mà. Đi, hơn nữa Long Ngạo Thiên công kích cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, thậm chí đánh đến bây giờ, Diệt Hạo O Vũ còn không có đoán được Long Ngạo Thiên đến tột cùng là cái gì thuộc tính kiếm thánh, bởi vì hắn mỗi một đạo công kích ở trong đều là ít nhất xen lẫn nhiều loại năng lượng công kích, kỳ thật nếu như Dịch Thiên Tinh tại đây lời mà nói, hắn tiểu sẽ phát hiện Long Ngạo Thiên sử dụng kiếm quyết cùng hắn âm dương quyết cực kỳ tương tự, đồng thời là một bộ kiếm ý kiếm quyết, không có bất kỳ chiêu thức mà nói, vốn có chỉ là đối với kiếm ý bất đồng vận dụng. Theo thời gian đề cử, cái này bốn phía công kích cũng là trở nên càng phát ra giằng co. Trên bầu trời kiếm nguyên chi lực càng là không ngừng mà xông tới bộc phát. Không sai biệt lắm muốn phân thắng bại rồi. Quản nhân nhìn xem như lửa giống như nắng gắt, cũng là thấp giọng nói. Theo khai chiến đến bây giờ đã qua trọn vẹn một canh giờ, coi như là kiếm thánh, giờ phút này chỉ sợ cũng là đã đến cực hạn, ít nhất trong cơ thể kiếm hồn lực đã không cho phép bọn hắn tại chiến đấu bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, giờ phút này đã đến muốn phân thắng bại thời khắc. Thắng bại, ngay tại kế tiếp cái này một nén nhang thời gian ở trong. Chương 82, chẳng không. Không sai biệt lắm là nên phân thắng bại rồi. Quản nhân nhìn xem cái kia trên bầu trời như lửa giống như nắng gắt, trong lòng cũng là có chút một tiếng trầm ngâm, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía trên bầu trời bốn phía đại chiến, cuối cùng hay vẫn là đem ánh mắt tập trung tại nước như mây cùng Thiên Sơn thất kiếm chỗ, còn lại mấy cái địa phương đều là hai gã thánh giai tại chiến đấu, muốn lập tức phân ra thắng bại tuyệt đối không có nhanh như vậy nhanh nhất đột phá khẩu chỉ có ở đằng kia Thiên Sơn bảy trên thân kiếm. Nước như mây, ngươi đang làm gì đó, còn không mau điểm giết cái này mấy cái tiểu chút chít. Tại quản nhân tính toán đồng thời, Diệt Sạch đồng dạng là ở tính toán, không hề nghi ngờ, mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên là nước như mây. Một khi nước như mây chấm dứt chiến đấu, như vậy bọn hắn liền đem nhiều ra một gã kiếm thánh, tuy nhiên nước như mây chỉ là một gã nhất tinh kiếm thánh, nhưng là cái lúc này, quyết định trận này đại chiến thắng phụ hoàn toàn là cái này một gã nhất tinh kiếm thánh. Hắc hắc, Diệt Sạch, ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi a? Theo sát lấy Diệt Sạch lời mà nói, Viên Thừa Chí cũng là phát ra một tiếng tà mị dáng tươi cười, dày đặc huyết tinh chi khí không ngừng mà kích phát ra, không ngừng mà từng bước một hướng về Diệt Sạch bức bách mà đi. Chiến đấu đến bây giờ, Viên Thừa Chí khát máu cuồng hóa hiệu quả cũng là bắt đầu dần dần suy yếu, nhưng là cái kia phần điên cuồng khí thế trở nên càng thêm mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng là lại để cho Diệt Sạch không có chút nào cơ hội hạ thủ. Siêu, siêu. Màu xanh da trời kiếm nguyên chi lực không ngừng mà hướng về bốn phía kích động mà ra, nghe được Diệt Sạch hô quát thanh âm, nước như mây khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy. Chiến đấu đến bây giờ, trong nội tâm nàng cái kia phần lửa giận ngoại nhân căn bản là không cách nào hiểu rõ, sáu người này tuy nhiên cũng chỉ là kiếm vương giai, nhưng là thực lực của bọn hắn tuyệt đối đều là kiếm đế cấp, nếu như đặt ở bình thường, vô luận là kiếm đế hoặc là kiếm vương, đối với nước như mây mà nói cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng vấn đề là sáu người này công kích nhưng lại quỷ dị dị thường, hơn nữa mỗi người vốn có năng lượng đều là đối với hắn có cực kỳ khủng bố áp. Chế chi lực, nhất là cái tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đều có thể đơn giản đem chính mình chỗ buộc phát ra công kích hóa giải, thậm chí đem phần này năng lượng hóa cho mình dùng, trái lại công kích chính mình. Hơn nữa, mấy người vốn có đều là thiên giai hát. N kiếm, kinh khủng kia áp chế lực cũng là lại để cho chính mình lạc thủy gặp không cách nào buộc phát ra cường đại nhất sức chiến đấu. Bắt đầu thất tinh. Nhưng mà đang ở nước như mây âm thầm suy tư thời điểm, từng tiếng lệnh thậm chí mang theo một phần lăng lệ ác liệt sát ý thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Thiên khu tham lang, chuyển, giao quang pha quân. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi lộ ra một phần nhàn nhạt hàn quang nhìn xem nước như mây, quát khẽ một tiếng, đồng thời trên tầng mây bảy khỏa ngôi sao lập tức một hồi lập lòe, hào quang lập lòe tầm đó, vốn là dương kiếm tọa chấn thiên khu tham lang tinh lập tức cảm đạm. Mà ở vào cuối cùng giao quang phá quân tinh nhưng lại buộc phát ra một cổ lạnh lạnh bạch sắc quang mang, một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt sát ý lập tức trào lên mà ra. Bác bác đấu thất tinh kiếm trận, âm kiếm tỏa chấn giao quang phá quân tinh đại biểu chính là chết, giao quang phá quân chủ trận, kiếm trận lập tức phải khốn trận biến thành sát trận. Ông theo Dịch Thiên Tinh một tiếng hô quát, mỗi người thần sắc đều là thoáng một bên, bọn hắn minh bạch, trận chiến đấu này đã đến nhất thời điểm mấu chốt, mỗi người đều là không có chút nào giữ lại, toàn thân kiếm hồn lực hoàn toàn bộc phát ra. Không có chút nào giữ lại, Thiên Sơn thất kiếm đối với lẫn nhau tín nhiệm sớm đã không cần nói cũng biết. Bảy đạo quang mang phóng lên trời, bắt đầu thất tinh kiếm trận tại trong khoảnh khắc biến thành sát trận, một cổ khắc nghiệt chi khí lại để cho thân ở trong đó nước như mây lập tức cảm thấy linh hồn một hồi rung động, một loại không hiểu hàn ý xông lên đầu. Thất tinh nhật diệu, tòa hồn. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi giờ phút này đã hoàn toàn biến thành quỷ dị hắc bạch song sắc, một tiếng âm thanh lạnh như băng cũng là tại hạ một khắc vang lên. Dầm dầm lục đạo linh hồn chi lực tăng vọt mà lên, bảy đạo tinh quang theo trên không phía dưới phóng mà xuống, một cổ bành trướng linh hồn chi lực càng là thoáng cái tiểu đã tập trung vào nước như mây. Ân. Bị đạo tia sáng này đánh trúng, nước như mây sắc mặt cũng là một bên, nàng có thể cảm nhận được, một cổ cực kỳ kỳ dị linh hồn chi lực đã thoáng cái đưa hắn hoàn toàn tập trung, vô luận nàng như thế nào né tránh đều khó có khả năng đào thoát phần này tập trung. Ông nước như mây trong tay Lạc Thủy kiếm tại thời khắc này cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, hai con ngươi nhắm lại, một cổ làm cho người cảm thấy sợ hãi năng lượng theo nước như mây trên người buộc phát ra. Không gian, đứt gãy. Nước như mây trong tay hồn kiếm một kiếm phách chạm mà ra, lập tức đem nàng không gian chung quanh thoáng cái chặt đứt, không phải không gian nghiền nát, mà là triệt để đứt gãy. Nói cách khác tại Dịch Thiên Tinh mấy người cùng nước như mây tầm đó đã nhiều hơn một đầu khủng bố không gian đứt gãy. Giáp Mục Mục Minh chứng kiến trước mắt hắc động kia động không gian đứt gãy nhưng lại không có chút nào biểu lộ, trên người hào quang càng là đang kịch liệt lập lòe, sền sệt đã đến cực hạn sinh mệnh năng lượng lập tức buộc phát ra. Bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm nước. Theo sát lấy Mục Minh hô quát, bốn đạo thanh âm cơ hồ là tại cùng một thời gian vang vọng, năm đạo tiên thiên vầng sáng tại lập tức buộc phát ra, hóa thành năm đạo thần long hình thái ngạo cười thương khung. Thất tinh hợp nhất tại sau một khắc, năm đạo thanh âm đồng thời hét to, cái kia năm đạo quang mang tại trong chớp mắt dung hợp là một, biến thành một đạo năm màu chi sắc, thoang cái hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ phương hướng mà đi. Ngao. Ho ho ho. Mà đang ở cái này, ngũ thải thất luyện ngang trời mà ra đồng thời, một tiếng sói chu thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng, một cổ kỳ dị hào quang theo Mục Minh bên cạnh khuê một sói xanh trên người bộc phát ra, lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh thể nội. Khuê một sói xanh bổn mạng thiên phú, vạn hồn hồi xuân, linh hồn chi lực lập tức khôi phục một nửa. Bò. Ồ. Giống. Nương theo lấy khuê một sói xanh hô gào thét, một tiếng trầm thấp như bò. Ồ. Thanh âm cùng một tiếng cao vút gấu giống thanh âm tại đồng thời vang vọng, một đạo ngũ thải quang mang, một đạo lam sắc quang mang lập tức kích xạ mà ra, chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Năm màu thân như bổn mạng thiên phú, năm màu lưu ly giới, chống cự kiếm thánh một kích toàn lực mà không phá. Lan Nguyệt thú bổn mạng thiên phú, tịnh hóa chi quang, đem tới gần sở hữu tất cả nguyên tố chi lực tất cả đều phân giải. Dầm dầm theo khuê một sói xanh đạo tia sáng này nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy linh hồn của mình chi hải một hồi chấn động, đồng thời cái kia theo sát tới ngũ thải thất luyện cùng màu xanh ra trời vầng sáng cũng là trong khoảnh khắc đem Dịch Thiên Tinh bao khỏa. Kia chớp giờ phút này, khí thế không ngừng tăng vọt, Dịch Thiên Tinh hét lớn một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang lập tức theo Dịch Thiên Tinh sau lưng kích xạ mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh tại giữa không trung phía trên hợp hai là một, thật sự là khôi phục hoàn toàn hình thái tia chớp. Song kiếm lăng thiên theo sở hữu tất cả năng lượng nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi cũng là như là hai khỏa tiểu mặt trời chói mắt, sau lưng âm dương song kiếm nên phong bạo trướng, như là hai cánh đem Dịch Thiên Tinh hộ tại chính giữa, đồng thời lưỡng đạo hư ảnh càng là không ngừng mà chiến minh, cuối cùng hướng về chính giữa hội tụ dung hợp. Xíu. U. Theo kiếm quang lập lòe, tia chớp trên người trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời màu trắng bạc hào quang, đồng thời thân ảnh một hồi lập lòe, bổn mạng thiên phu không gian xuyên việt phát động. Thoáng cái tiểu biến mất tại hư không ở trong. Nước như mây, tiếp ta một chiêu, chẳng không. Chương 83, thời đại chung kết, thần thoại tan vỡ. Nước như mây, tiếp ta một chiêu, chẳng không theo Dịch Thiên Tinh thân ảnh biến mất, một tiếng như là buôn lôi giống như tiếng vang lập tức nổ vang tại toàn bộ phù vân đảo trên không, tại đây phần thanh âm ở trong, tràn ngập một phần vô cùng tự tin. Song kiếm lăng thiên, chẳng không. Đây là Dịch Thiên Tinh tại phong ấn phá giải về sau đủ khả năng thi triển mạnh nhất kỹ năng công kích. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt dung hợp chính mình hai thanh thiên giai hồn kiếm âm dương song kiếm, đem cái kia dung hợp mà thành kiếm hồn lực thông qua một loại áp xúc phương thức lập tức phóng thích mà ra. Lúc trước Dịch Thiên Tinh tại vận mệnh hành lang phía trên cùng diệt trong chữ đối chiến thời điểm, sử dụng đồng dạng là một chiêu này, nhưng là không biết làm sao lúc trước Dịch Thiên Tinh vô luận là theo linh hồn chi lực hay vẫn là theo thân thể sức thừa nhận bên trên đều không thể thừa nhận cái này chạm không trô đến áp lực thật lớn, tại cuối cùng thất bại trong gang tấc, thất bại một chiêu. Thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh, tại phá vỡ cùng hấp thu trong cơ thể cái kia đạo thứ hai phong ấn về sau, thực lực tăng vọt, linh hồn chi lực có thể so với kiếm thánh, võ tu phương diện cũng là đạt đến đẳng cấp cao vũ vương chi địa, tuy nhiên như trước không thể triệt để nắm giữ cái này chạm không khủng bố năng lượng, nhưng là ít nhất có thể tại trong thời gian ngắn tiếp nhở. N được chạm không chỗ mang đến áp lực thật lớn. Kỳ thật lúc này đây, Dịch Thiên Tinh giao chiến chỗ sở dĩ lựa chọn khốn trận đem nước như mây vây khốn. Vì chính là tiêu hao nước như mây kiếm hồn lực, qua đi nước như mây tin tưởng, Dịch Thiên Tinh đối với nước như mây tính cách thập phần hiểu rõ, thái quá mức cao ngạo, bởi vậy kéo dài thời gian càng dài đối với Dịch Thiên Tinh mấy người tiểu càng có lợi, nước như mây cái kia phần tin tưởng sẽ dao động, cuối cùng tại mấu chốt thời khắc buộc phát ra mạnh nhất lực công kích, hơn nữa lúc này Dịch Thiên Tinh chỗ thi triển mà ra chẳng không càng là có thêm yến thập tam bắc đấu thất tinh kiếm trận tăng phúc, còn có mấy đại yêu linh bổn mạng thiên phú trợ giúp. Một chiêu này chạm không hề nghi ngờ chính là Dịch Thiên Tinh đủ khả năng thi triển mà ra mạnh nhất công kích. Mà theo Dịch Thiên Tinh cái này âm thanh hét lớn, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến nước như mây chỗ phương hướng, thậm chí mỗi người cũng cảm giác mình hô hấp cùng tư duy, đều theo sau cái kia tứ tán nhau nhau kiếm quang dừng lại, mỗi người đều minh bạch, thắng bại ở này một chiêu tầm đó. Linh hồn bị khóa định, nước như mây có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng chính hướng về nàng gào thét mà đến. Đó là một cổ đủ để hủy diệt năng lượng của nàng, một cổ phảng phất có thể khai thiên liệt địa uy thế. Thủy mục vầng sáng, thiên mạc, rơi. Tại nơi này trước mắt, nước như mây cũng là buộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực, chung quanh xanh thảm sắc thủy thuộc tính năng lượng như là vòng xoáy hướng nàng hội tụ mà đến. Tại nàng bốn phía mở ra một cái mắt thường có thể thấy được xanh thảm ánh sáng màu màn, đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Lạc thủy, kiếm vực. Lại mở ra cái này màn sáng về sau. Nước như mây lạc thủy kiếm cũng là buộc phát ra một cổ cực kỳ sáng ngời hào quang, một cổ quỷ dị không gian chấn động hướng về bốn phía mở ra, những nơi đi qua, vốn là bạo ngược không gian chi lực lập tức như là biến thành biển cả. Kiếm vực, kiếm thánh chiêu bài kỹ năng, tại cái khu vực này ở trong, hết thảy tất cả đều muốn bị nàng chỗ khống chế, giờ phút này đã không có vừa rồi không gian phong tỏa, nước như mây cũng là lập tức tiểu phóng xuất ra kiếm của mình vực. Thân là nhất tinh kiếm thánh, nước như mây kiếm vực cũng không lớn. Chỉ có phương viên 5 mét vuông, nhưng là ở này 5 mét trong phạm vi, nàng tựu là đúng ra tồn tại. Suy suy nhưng mà tại sau một khắc, một đạo thậm chí so mặt trời còn muốn sáng ngời hào quang lập tức theo hư không ở trong bộ phát ra, hóa thành một đạo mũi tên giống như hướng về nước như mây mà đi, hào quang những nơi đi qua, không gian nhao nhao đánh rách tả tơi, thế như trẻ tre. Rộng lớn bao la, viễn cổ hoang vu, theo đạo tia sáng này long lánh, tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức. Loại này khí tức lại để cho bọn hắn trong nội tâm bay lên một loại vô lực cảm giác, thậm chí có loại quỷ bái ý niệm trong đầu, mà ngay cả vẫn còn giao thủ cái kia lục đại thánh giai cường giả cũng là tại trước tiên cảm nhận được phần này khí tức, mỗi người đều là mang theo một phần ánh mắt kinh ngạc hướng về kia đạo quang mang nhìn lại. Nước như mây, nạp mạng đi theo hào quang lui bước, một tiếng sấm sét giống như thanh âm ầm ầm nổ vang, phần này uy thế phía dưới, mỗi người linh hồn đều phảng phất đã bị chấn vỡ, Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp bị một cổ sền sệt năng lượng bao vây. Tuy nhiên cái này màu xám năng lượng cũng không làm cho người thay mắt, nhưng là kinh khủng kia khí thế nhưng lại để cho tất cả mọi người không dám đơn giản nhìn thẳng. Bọn hắn có loại trực giác, nếu như nhìn thẳng cái kia đạo quan mang, cái kia chính là một loại khinh nhẫn. Nước như mây đang nghe Dịch Thiên Tinh cái này âm thanh như là thiên lôi nổ vang thanh âm, cảm nhận được phần này thẳng bức nàng sâu trong linh hồn sợ run, cả người phảng phất tại lập tức, thân là kiếm thánh nàng, trong nội tâm vậy mà hiện lên muốn bỏ chạy ý niệm trong đầu. Suy suy Dịch Thiên Tinh kiếm quang những nơi đi qua, cái kia bị nước như mây chặt đứt vết nước không gian như là một tầng màng lập tức vỡ tan, không có chút nào lo lắng, thậm chí mà ngay cả cái kia rực rỡ tươi đẹp vô cùng màu xanh da trời màn sáng cũng là tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, bị phân giải vì vô số thủy nguyên tố, mũi kiếm tại trong khoảnh khắc là được trực chỉ nước như mây kiếm vực chỗ. Ầm ầm ngay tại Dịch Thiên Tinh mũi kiếm vừa mới tới gần cái kia như là biển cả giống như xanh thảm sắc trong phạm vi. Trên bầu trời lập tức bổ hạ một đạo cánh tay tráng kiện tím hắc sắc lôi điện, một cổ quỷ dị năng lượng lập tức bạo liệt. Kia chớp bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt, bỏ qua phảng phất, trực tiếp công kích một người linh hồn bổn nguyên. Ông theo lôi điện ầm ầm mà xuống, nước như vân nguyên nay đã có chút dung chuyển linh hồn chi lực tại trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, trôi nổi tại bên cạnh thân lạc thủy kiếm cũng là phát ra một tiếng chiến minh, tùy ý Dịch Thiên Tinh kiếm phong những nơi đi qua, kiếm vực lập tức bị xé nứt mà khai. Cuối cùng kia kiếm quang trực tiếp hướng về nước như mây lăng không phách chạm mà xuống. Chết Dịch Thiên Tinh hai tay như là cầu long giống như chi chít mà lên, hai con ngươi ở trong hắc bạch hào quang nhảy lên, nhìn thẳng cái kia nước như mây, kiếm ảnh trong tay mang theo không hướng mà bất lợi khí thế chém xuống. A kiếm quang hiện lên, nước như mây phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét thanh âm, màu xanh da trời kiếm vực tại đây màu xám bóng kiếm phía dưới, trong khoảnh khắc nghiền nát. Suy suy tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Chỉ thấy nước như mây cánh tay phải tại đây đạo kiếm dưới ánh sáng lập tức bị chém đứt, lập tức trên không trung nổ mà mở. Xíu. Tại hét thảm một tiếng trong tiếng, nước như mây lạc thủy kiếm tại lập tức nổ mà khai, hóa thành vì vô số nước gợn, hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh thậm chí không ai có thể kịp phản ứng. Chẳng không phía dưới, Lạc Thủy kiếm thánh Nước Như Mây bị chém đứt một tay, linh hồn trọng thương bỏ chạy mà đi. Nước Như Mây, lần sau ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi, ta Thiên Sơn Thất Kiếm quyết không nuốt lời. Nhìn xem đạo kia rất nhanh bỏ chạy lam sắc quang mang, Dịch Thiên Tinh hư không mọc lên san sát như rừng, sau lưng âm dương song kiếm lập lòe, như là lợi kiếm hào quang nhìn thẳng phương xa, dùng một loại vô cùng rõ ràng thanh âm phun ra nuốt vào mà ra, lập tức ánh mắt theo Nước Như Mây phương hướng rời về phía diệt sạch chỗ. Không biết tại sao, tại thời khắc này, vô luận là ai, đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh ánh mắt kia thời điểm, sâu trong linh hồn đều là sinh ra một loại kịch liệt sợ hãi cảm giác. Kiếm thanh phía dưới, tất cả đều còn sâu cái kiến. Chứng kiến đạo nhân ảnh kia, quản nhân cảm thấy mình trong cơ thể huyết mạch đều là kịch liệt phun trường, một cổ không hiểu cảm xúc xông lên đầu, trên môi hạ mấp máy, một hồi nỉ non, đây là một cái thời đại chung kết, đây là một cái thần thoại tan vỡ, kiếm thánh không còn là cái bất bại truyền thuyết. Chương 84, Thất Tinh Kiếm Thánh. Đây là một cái thời đại chung kết, đây là một cái thần thoại tan vỡ, kiếm thánh không còn là cái bất bại truyền thuyết. Quản nhân mang theo một phần vô cùng phức tạp cảm xúc, ngẩng đầu nhìn cái kia hư không mà đứng thanh niên. Một mực bình thản hai con ngươi chi cảnh vậy mà chớp động lên một phần vô cùng nóng rực ánh mắt. Kiếm thánh, cái này giai vị, cái này danh xưng tại đi qua tiểu đại biểu cho tuyệt đối vô địch, tuyệt đối cường đại. Kiếm thánh phía dưới, tất cả đều con sâu cái kiến, một khi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, vậy thì như là ngư dược long môn, đã vượt ra thế tục trói buộc. Kiếm thánh trên đại lục càng là một loại siêu nhiên tồn tại, vô luận là ai, coi như là một phương cự phách tại nhìn thấy một gã kiếm thánh thời điểm đều là không đúng, thậm chí nói gì nghe nấy. Nguyên nhân không ngoài như vậy. Thế nhưng mà, tiểu vào hôm nay, ở này Phù Vân Đảo, ở này Thiên Kiếm Học Phủ, ở này trước mắt bao người, cái này như là thần thoại phong hào, cái này kiếm thánh thời đại rốt cục bị 6 cái chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên chỗ chung kết, Lạc Thủy kiếm thánh Nước Như Mây trọng thương tại 6 cái thanh niên chi thủ, trọng thương bỏ chạy. Chính như quản nhân nói, đây là một cái thần thoại tan vỡ, đây là một cái thời đại chung kết, kiếm thánh không còn là bất bại truyền thuyết. Tĩnh, chết yên tĩnh, tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, cái kia trường kiếm mà đứng thanh niên, cái kia đứng ngạo nghễ tại thương khung phía trên to lớn cao ngạo thân ảnh. Vô luận là thời gian hay vẫn là không gian, đều tại thời khắc này lâm vào ngưng trệ. Diệt sạch, dám chiến hay không? Nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian, tại sau một khắc, một tiếng khí sông vân tiêu thanh âm lập tức chấn triệt tại khắp thương khung. Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia âm dương song kiếm tại một hồi chiến minh trong buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố khiếp người năng lượng, hơn nữa vậy mà lại lần nữa ẩn ẩn hướng về chính giữa rửa sát vào, cái kia tối tăm lu mở mịt năng lượng chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân lần nữa hiện hiện mà ra. Mà ở bên cạnh kia chốc thì là ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, toàn thân màu tím đen điện quang không ngừng lập lòe, một cổ tràn ngập hủy diệt khí tức năng lượng phảng phất cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia màu xám năng lượng hòa lẫn, đồng dạng phóng thích ngư. Ý chuyên thuộc về khí tức của hắn. Dầm dầm dầm nương theo lấy Dịch Thiên Tinh dị động, năm đạo kiếm quang đồng thời tại Dịch Thiên Tinh sau lưng chớp động, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ mỗi người đều là chậm rãi đi vào Dịch Thiên Tinh sau lưng, bầu trời trên tầng mây, cái kia đại biểu cho Bắc Đấu Thất Tinh bảy khỏa ngôi sao lần nữa buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang. Ngươi chứng kiến Dịch Thiên Tinh khiêu khích tiến hành, diệt sạch toàn thân đều phảng phất co rút, toàn thân khí tức càng là kịch liệt run run. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Như tại bình thường, Dịch Thiên Tinh dám như vậy hướng chính mình khiêu khích, Diệt Sạch chỉ sợ sớm đã một kiếm hướng hắn chém tới. Thế nhưng mà hôm nay, Diệt Sạch không biết như thế nào, trong tay ỷ thiên kiếm nhưng lại đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Nàng không thể tin được, thậm chí không muốn đi tin tưởng, 6 cái chỉ có 20 xuất đầu thanh niên, 6 cái kiếm vương vậy mà thật sự nghịch thiên mà đi, tại ánh mắt mọi người phía dưới, trọng thương Lạc Thủy Như Mây, càng là đoạn thứ nhất cánh tay. Nhất là tại cuối cùng trước mắt Dịch Thiên Tinh buộc phát ra cái kia chiêu công kích, cái loại nảy khí tức, vẻ này khí phách, đó là một loại làm cho nàng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi lực lượng, thậm chí hắn tại vừa rồi một khắc này, trong đầu hiện lên một phần ý niệm trong đầu, nếu như chiêu đó đổi lại là ta có thể đủ tiếp hạ sao? Diệt Sạch, dám chiến hay không? Ngay tại Diệt Sạch trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lần nữa vừa xài bước ra, sau lưng cái kia đạo trùng hợp kiếm hình hư ảnh một kiếm chém ra. Màu xám bóng kiếm mang theo một phần khủng bố khí tức hướng về Diệt Sạch mà đi. Suy suy đạo này quang ảnh mặc dù không có vừa rồi cái kia chạm không khủng bố uy lực, nhưng là bóng kiếm những nơi đi qua, không gian chi lực càng là một hồi rung động triệt, lập tức nghiền nát mà mở. Len Ken chứng kiến phần này màu xám bóng kiếm, Diệt Sạch thần sắc trong lúc đó một bên, nàng tuy nhiên không rõ ràng lắm cuối cùng là cái gì năng lượng, nhưng là nàng tin tưởng, vừa rồi tiểu là phần này năng lượng, lập tức đã phá vỡ Nước Như Mây kiếm vực, cuối cùng trọng thương cho hắn. Phái diệt đối với cái này phần công kích, Diệt Sạch không dám chút nào chủ quan, trong tay hồn kiếm một hồi bạo diệu, ỷ thiên kiếm lập tức như là một đạo tên lạc giống như kích động mà ra. Vành hai đạo công kích tại giữa không trung phía trên lập tức bạo liệt mà khai, khủng bố uy thế lập tức hướng về Diệt Sạch mà đến, rất rõ ràng lưỡng hạng so sánh, vừa rồi đạo kia công kích là Diệt Sạch thua một bậc. Ha ha, Diệt Sạch lao thái bà, cái này là ngươi đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh thực lực sao, lại vẫn không bằng một gã kiếm vương công kích. Viên Thừa Chí lúc này nhưng lại bộc phát ra một tiếng vô cùng hưng phấn tiếng cười. Ha ha, lão nhị, lão tứ, chúng ta vô hối à, vô hối tại thời khắc này, Viên Thừa Chí lại phảng phất từ Dịch Thiên Tinh 6 trên thân người thấy được năm đó bọn hắn Tản Thiên Bá Điệu tứ huynh đệ tung hoành đại lục, thoải mái tiêu giao tuyết nguyệt, một loại hiểu ra rồi đột nhiên xông lên đầu. Là, bọn hắn Tản Thiên Bá Điệu tứ huynh đệ hôm nay đích thật là thiên nhân lưỡng cách, nhưng là đại đạo vô tình người nhưng lại hữu tình. Trước kia Viên Thừa Chí một mực câu nệ tại qua lại hết thảy, câu nệ với mình trong hồi ức, đem mình một mực chỗ một cái nhỏ hẹp không gian ở trong, thế nhưng mà hôm nay chứng kiến huynh đệ mình huyết mạch có như thế thành tựu, cái kia phần vui sướng nhưng lại lập tức giải khai Viên Thừa Chí trong lòng cái kia phần vẻ lo lắng, lập tức đã phá vỡ Viên Thừa Chí trong lòng cái kia phần qua lại. Tuy nhiên hôm nay người và vật không còn, có thể là chúng ta ít nhất đã từng có được, chúng ta đã từng cùng một chỗ thoải mái, cùng một chỗ tiêu dao. Cái này không cũng đã đủ rồi sao, các huynh đệ tuy nhiên không tại, nhưng lại vĩnh viễn tồn tại ở hát. N Viên Thừa Chí trong trí nhớ, vĩnh viễn tồn tại ở hắn Viên Thừa Chí trong nội tâm. Ha ha ha, Viên Thừa Chí ngửa mặt lên trời đối với trời cao, phát ra từng tiếng vô cùng thoải mái cởi mở tiếng cười, trong mắt cái kia vốn là ưu ám thế giới cũng là tại lập tức trở nên nhiều màu nhiều sắc, tâm ma của hắn, hắn gông cùng xiềng xích, vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, lập tức bị hắn phá tan mà mở. Dầm dầm dầm mà theo Viên Thừa Chí tiếng cười, hắn quanh thân cái kia huyết sắc hào quang càng là một hồi cuồn cuộn, vốn là toàn bộ xanh thảm sắc bầu trời cũng là tại lập tức bị phủ lên trở thành quỷ dị màu đỏ như máu, như là huyết dịch đỏ tươi nhan sắc, một cổ thiên địa chi uy trong giây lát phá tan tầng mây, thoang cái hàng lâm đã đến Viên Thừa Chí trên người. Toàn thân máu đỏ tươi một chút lùi bước, đầu đầy tóc đỏ cũng là lần nữa dần dần tiêu tán, chỉ là vốn là xám trắng tóc nhưng lại trở nên như ô tơ, tí tí, ánh sáng. Toàn thân làn da càng là lộ ra một phần như là bạch ngọc hào quang, một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng khí tức theo Viên Thừa Chí trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh. Tâm ma vừa vỡ, vốn là dừng bước tại Lục Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong Viên Thừa Chí rốt cục tái tiến một bước, chính thức đạt đến đại lục này đỉnh phong nhất, Thất Tinh Kiếm Thánh chi cảnh. Thất Tinh Kiếm Thánh. Cảm thụ cái kia hàng lâm thiên địa lực lượng cùng Viên Thừa Chí trên người bộc phát ra khủng bố khí tức, Diệt Sạch vốn là còn có một tia hy vọng thần sắc tại lập tức tan vỡ. Nàng biết rõ, lúc này đây nàng diệt ra thua, triệt để thua. Bọn hắn tuy nhiên còn có 3 gã kiếm thánh, thế nhưng mà cái kia Viên Thừa Chí vậy mà ở thời điểm này, phá tan gông cùng xiềng xích thoáng cái đạt đến Thất Tinh Kiếm Thánh chi cảnh. Lục Tinh đỉnh phong kiếm thánh cùng Thất Tinh Kiếm Thánh, mặc dù chỉ là một cái tinh vị chênh lệch, nhưng là Diệt Sạch lại biết, giờ phút này nàng đã triệt để không phải Viên Thừa Chí đối thủ, lúc này đây hành động đã không còn có chút nào ý nghĩa. Chương 85, mới đích truyền thuyết. Dầm dầm dầm trên bầu trời, mênh mông thiên địa uy áp tràn ngập mà khai, đám chìm trong hào quang bên trong Viên Thừa Chí, quanh thân khí tức cũng là trở nên càng thêm cường hãn. Phá vỡ trong nội tâm gông cùm xiềng xích, Viên Thừa Chí cũng là rốt cục vượt qua Lục Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong chi cảnh, thành công bước vào Thất Tinh Kiếm Thánh chi cảnh, nhảy lên đã trở thành trên đại lục nhất đỉnh phong cường giả. Thất Tinh Kiếm Thánh cùng Lục Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng là kiếm thánh từng cái tinh vị ở giữa chênh lệch đều là sao mà khổng lồ, nhất là cuối cùng một bước này. Mặc dù không có thiên địa khác biệt như thế khoa trường, nhưng là tuyệt không thể khinh thường. Trước khi, Viên Thừa Chí tuy nhiên nương tựa theo huyết thuộc tính khát máu cường hóa kỹ năng cưỡng ép tăng lên một cái tinh vị, nhưng là cái đó và chính thức Thất Tinh Kiếm Thánh so như trước có cực đại chênh lệch. Dù sao nói ra bản chất, Viên Thừa Chí như trước hay vẫn là một gã Lục Tinh Kiếm Thánh, đây cũng là vì cái gì Diệt Sạch như trước có thể ỷ vào ỷ thiên kiếm cùng Viên Thừa Chí cùng nhau, thế nhưng mà hôm nay Viên Thừa Chí lại là chân chân chính chính Thất Tinh Kiếm Thánh. Lao tổ, làm sao bây giờ? Chứng kiến Viên Thừa Chí quanh thân tán phát ra đến khủng bố khí thế, Diệt Hạo Vũ cũng là thấp giọng hướng Diệt Sạch hỏi, mà kiếm kia phá núi cũng là liếc qua Diệt Sạch. Hôm nay, nước như mây trọng thương bỏ chạy, mà Viên Thừa Chí nhưng lại đang dưới cơ duyên xảo hợp tấn cấp là Thất Tinh Kiếm Thánh, đối phương càng là khí thế như cầu vồng, cái này tình thế thoang cái hoàn toàn hướng về đối với Thiên Kiếm Học Phủ có lợi phương hướng phát triển. Rút lui, Diệt Sạch nhìn trước mắt khí thế tăng vọt Viên Thừa Chí, đồng thời liếc qua cách đó không xa đồng dạng hư không mà đứng, toàn thân cao thấp lộ ra một phần quỷ dị khí tức Dịch Thiên Tinh, cơ hồ là cắn hàm răng nói. Lao tổ nghe được Diệt Sạch lời mà nói, Diệt Hạo Vũ cũng là một tiếng thấp giọng hô. Lúc này đây vì đối phó Thiên Kiếm Học Phủ, hắn Diệt ra có thể nói là tinh nhuệ ra hết, càng là một lần hành động xuất động 4 vị kiếm thánh, thế nhưng mà kết quả là chẳng những không có đánh hạ Thiên Kiếm Học Phủ, càng là tổn binh hao tướng, mang đến tinh nhuệ toàn bộ gãy kiếm. Rút lui diệt sạch một tiếng gầm lên, hai con ngươi ở trong tràn đầy nhảy lên lửa giận, nhưng lại như trước cắn răng nói ra. Hôm nay chẳng diện, bọn hắn lưu lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, diệt sạch, nhanh như vậy đã nghĩ chạy đi, không nhiều lắm lưu hội. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng tràn đầy trêu chọc thanh âm nhưng lại theo sát lấy vang lên, chỉ thấy Viên Thừa Chí chính mang theo một phần tà mị dáng tươi cười nhìn xem mấy người, lóe ra màu đỏ như máu đôi mắt ở trong tràn đầy một phần lãnh ý, quanh thân thất tinh kiếm thanh cái kia cường hành khí tức chấn động không ngừng mà giật tán mà ra, hướng về diện sạch áp bách mà đến. Mà ở Viên Thừa Chí hai bên, Thần Điêu Võ Thánh Dương Quá cùng thủ hộ giả Long Ngạo Thiên cũng đều là bằng hư cơi gió, lưỡng người khí tức trên thân cũng là đồng dạng một hồi bắt đầu khởi động. Viên Thừa Chí, lúc này đây ta Diệt Sạch nhận thất bại. Diệt Sạch cảm nhận được Viên Thừa Chí trên người cái kia bộc phát ra khủng bố khí tức, khóe miệng cũng là một hồi run rẩy, cuối cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Diệt Sạch người cũng như tên, tính cách bá đạo vô cùng, hơi có không như ý người tiểu đối với đối phương diệt chi tuyệt chi, đây cũng là ta vì cái gì trên đại lục nghe thấy ỷ thiên danh tiếng mà biến sắc nguyên nhân thực sự, thế nhưng mà lúc này đây có thể làm cho Diệt Sạch chủ động nhận thức chồng. Cái này xa tỷ trọng tổn thương nàng còn muốn lợi hại hơn. Bất quá, lúc này đây ta không phải thua ở trong tay của ngươi. Diệt Sạch hai con ngươi nhúc nhích lửa giận, đem ánh mắt lập tức đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, ta là thua tại tiểu tử này trong tay. Song Tuyệt quả nhiên là Song Tuyệt, không nghĩ tới năm đó vẫn còn tã lót ở trong tiểu gia hỏa hôm nay vậy mà đạt đến tình cảnh như thế. Tốt, tốt. Diệt Sạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, môi nói một cái chữ tốt, quanh thân khí tức chấn động thì càng là kịch liệt. Bất quá, các ngươi đừng tưởng rằng cái này là chung kết. Diệt Sạch cuối cùng nhìn thoáng qua mấy người, quát khẽ một tiếng, đồng thời thân ảnh lập tức hướng về hư không ở trong bỏ chạy. Đọc truyện tại HTTP. Diệt Sạch, chớ quên ta nói lời mà nói, cuối cùng có một ngày ta sẽ đi ngươi diệt ra đi đến một lần. Ngay tại Diệt Sạch bóng người sắp chui vào cái này hư không ở trong thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lạnh lùng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần lãnh ý cùng cắt phạt, hôm nay, chẳng qua là một cái tiền lãi mà thôi. Đi Diệt Sạch quay đầu lại nhìn Dịch Thiên Tinh, kim sắc hai con ngươi ở trong bộc phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi sát khí, nhưng là cuối cùng hay vẫn là ngạnh xanh xanh quát khẽ một tiếng, thân ảnh biến mất tại trong hư không, chẳng qua là khi địa cuồng phá núi chui vào hư không ở trong thời điểm, nhưng lại quỷ dị quay đầu lại thật sâu nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, đôi mắt ở trong mang theo một phần cực kỳ phức tạp cảm xúc. Úc coi như Diệt Sạch ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trên không thời điểm. Toàn bộ Thiên Kiếm Học Phủ đệ tử nhưng lại buộc phát ra một tiếng nhất hưng phấn ăn mừng thanh âm, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy một phần vô cùng vui sướng chi tình. Chính là một cái thời cơ trước khi, đem làm bọn hắn chứng kiến cái kia gào thét mà đến khủng bố thế lực thời điểm, mỗi người đều là lập được cùng học phủ cùng chết sống tín nhiệm, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, đây hết thể biến hóa nhưng là như thế hí kịch tính, cuối cùng không khỏi học phủ không có việc gì, thậm chí không có một cái nào đệ tử vẫn lạc. Hiệu trưởng Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí càng là một lần hành động đột phá đã đến thất tinh kiếm thánh chi cảnh, còn đối với phương nhưng lại tinh nhuệ tận một, thậm chí mà ngay cả Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước Như Mây đều là trọng thương bỏ chạy, mà hết thể này hết thể đều là vì hôm nay đứng thẳng ở hư không phía trên cái này 6 người trẻ tuổi. Ha ha, làm tốt lắm. Tô Duy mang theo một phần cười ôn hòa ý, ngẩng đầu nhìn cái kia đã quen thuộc lại lộ ra có chút lạ lẫm khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Thiên Sơn Thất Kiếm không biết là ai, nhưng lại lập tức phát ra một tiếng to rõ hô quát thanh âm, tùy theo, toàn bộ Thiên Kiếm Học Phủ trên không lập tức buộc phát ra từng tiếng như là núi thở biển gầm giống như âm sóng, trên mặt của mỗi người đều là mang theo một phần vô cùng sùng kính cùng hưng phấn. Trên đại lục, cường giả vi tôn, trên thực lực, Thiên Kiếm Học Phủ ở trong đều là một ít ôm trong lòng mộng tưởng thanh niên, bọn hắn mơ ước có một ngày có thể đứng ở nơi này đại lục đỉnh phong, có thể trở thành độc nhất vô nhị kiếm người. Hôm nay Dịch Thiên Tinh mấy người biểu hiện cùng cử động đã triệt để chinh phục những người tuổi trẻ này tâm. Có lẽ vào hôm nay trước khi, không có ai biết Thiên Sơn Thất Kiếm đến tuột cùng là ai, nhưng là ở này giờ khắc này, Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng nhưng lại để cho tất cả mọi người ghi khác, không chỉ có bởi vì bọn họ trợ giúp Thiên Kiếm Học Phủ lui đi đại địch, càng là vì bọn hắn sáng tạo một cái kỳ tích, một cái mới đích truyền thuyết. Dùng kiếm vương thân phận cùng thực lực, lực kháng Lạc Thủy Kiếm Thánh, càng là tại cuối cùng bộc phát ra không cách nào tưởng tượng thực lực cường đại, trọng thương Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước Như Mây, bước đường đường kiếm thánh bỏ chạy mà đi, cái này một phần thành tựu ngạo thế vô song. Lũ tiểu gia hỏa, lần này may mắn mà có các ngươi. Nhìn phía dưới cái kia to thanh âm, cảm nhận được phần này bành trướng kích tình, Viên Thừa Chí cũng là một hồi thở dài, mang theo một phần cười ôn hòa cho theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, các ngươi hôm nay đã đứng ở đại lục này phổ biến nhất rộng rãi trên võ đài, các ngươi hôm nay chung kết một cái thời đại, một cái thần thoại, có thể là đồng dạng vào hôm nay, các ngươi lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái mới đích truyền thuyết. Chương 86, Tử Điện. Các ngươi chung kết một cái thời đại, rách nát rồi một cái thần thoại, nhưng là đồng thời các ngươi rồi lại sáng tạo ra một cái mới đích truyền thuyết. Viên Thừa Chí nhìn trước mắt cái này 6 cái tuổi trẻ khuôn mặt, đôi mắt ở trong cũng là toát ra một phần vô cùng tán thưởng. Luận cuồng, hắn Viên Thừa Chí tuổi trẻ thời điểm cũng từng vô cùng cuồng ngạo, bằng không thì năm đó bọn hắn tứ huynh đệ rong ruổi đại lục thời điểm cũng sẽ không lưu lại tàn thiên bá địa như thế danh tiếng. Thế nhưng mà bọn hắn năm đó theo không có nghĩ qua đã từng có một ngày, đi khiêu chiến kiếm thánh, bởi vì tại suy nghĩ của bọn hắn xu hướng tâm lý bình thường ở bên trong, kiếm thánh, cái kia đã là một tầng khác tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn cũng đồng dạng tin tưởng vững chắc mình cũng nhất định có thể đến cảnh giới kia. Thế nhưng mà, 6 người này đứng ở trước mặt hắn thanh niên, hôm nay nhưng lại cứ như vậy đi làm, thậm chí bằng lấy thực lực của bọn hắn, thật sự làm được, dùng kiếm vương giai thân phận khuất nhục, thậm chí cuối cùng càng là trọng thư. NG một gã kiếm thánh. Cái này có lẽ tiểu là tâm trên lệch ra. Viên Thừa Chí trong lòng cũng là có chút ám đạo, thầm nghĩ. Dịch Thiên Tinh mấy người tâm chưa bao giờ bị trói buộc. Bọn hắn biết rõ chính mình chỗ truy cầu đồ vật, trong mắt bọn hắn, vô luận là cái gì núi cao, cái gì hồ sâu, chỉ cần cố gắng tiểu nhất định có thể xuyên việt, tiểu như là năm đó Dịch Thiên Tinh nói, thiên ngăn xé trời, địa ngăn liệt địa. Viên gia gia Dịch Thiên Tinh chứng kiến Viên Thừa Chí dáng tươi cười, toàn thân vốn là bành trướng khí tức cũng là lập tức co rút lại, sắc mặt cũng là trở nên lập tức cảm đạm. Tin tưởng lão nhị cùng lão tứ trên trời có linh, nhất định sẽ so với ta càng thêm vui vẻ đấy. Viên Thừa Chí mỉm cười. Đồng thời tay phải trong lúc lơ đãng đáp ở Dịch Thiên Tinh cánh tay, một cổ nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa lập lòe, miên nhu năng lượng lập tức dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, đổ vào lấy Dịch Thiên Tinh đã khô cạn kinh mạch. Kỳ thật, tại buộc phát ra cường đại như thế công kích về sau, Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể cũng là sớm đã hao hết, dù sao kiếm thánh chi lực cường đại cỡ nào, hơn nữa chạm không đối với thân thể áp lực cũng là vô cùng trầm trọng, coi như là hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một thời gian ngắn. Căn bản còn vô lực hoàn toàn nắm giữ một chiêu này, theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng, muốn buộc phát ra chạm không mạnh nhất thực lực, thân thể của hắn cùng linh hồn chi. Lực đều phải đạt tới thánh giai. Mà vừa rồi chém về phía diệt sạch cái kia một đạo kiếm quang chẳng qua là Dịch Thiên Tinh tại cường chống đỡ mà thôi, không muốn làm cho diệt sạch nhìn ra chút nào sơ hở. Hôm nay cường địch tối lui, Dịch Thiên Tinh toàn thân cái kia phần cảm giác vô. Lực lập tức xông lên trong lòng, chẳng qua hiện nay tân chức thất tinh kiếm thánh về sau. Viên Thừa Chí giác quan cũng là đồng dạng trở nên vô cùng linh mẫn, tự nhiên có thể tại trước tiên phát giác được Dịch Thiên Tinh khác thường. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng là hôm nay anh hùng, không thể đơn giản ngã xuống A. Theo năng lượng bắt đầu khởi động, Viên Thừa Chí cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đã có Viên Thừa Chí bành trướng năng lượng trợ giúp, Dịch Thiên Tinh tình huống cũng là thoang có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ ít nhất cần 2-3 ngày, hơn nữa đây đã là bảo thủ nhất đoán chừng rồi. Nguy cơ đã qua, sở hữu tất cả lão sư đệ tử ai về chỗ nấy, Thiên Kiếm học phủ hết thể như cũ ngày xưa vận tác. Nhìn xem phủ vân trên đảo như trước vô cùng kích động đám người, Viên Thừa Chí cũng là khẽ cười nói, tuy nhiên thanh âm cũng không to rõ nhưng lại xâm nhập mỗi người sâu trong linh hồn. Tất tất mà cơ hồ là tại Viên Thừa Chí tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, Ma Vân Kim cánh điêu là được phát ra một tiếng cao vút to rõ chim đều, trở dương quá hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất tại bầu trời cuối cùng. Cái này khối băng mặt Viên Thừa Chí nhìn xem Dương Quá đi xa thân ảnh, cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức xoay người lại đối với Long Ngạo Thiên Thiên Sơn Thất Kiếm nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Phù Vân ở trên đảo, sở hữu tất cả Thiên Kiếm học phủ chi nhân, vô luận là đệ tử hay vẫn là đạo sư hai con ngươi đều là mang theo một phần sùng kính ánh mắt, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Bọn hắn biết rõ, hôm nay trận chiến đấu này chắc chắn sặc sỡ sử sách, ghi vào đại lục lịch sử, bị vô số người truyền lại tụng, mà bọn hắn sao mà may mắn có thể thấy tận mắt chứng nhận trận này chiến đấu. 3 ngày sau, Tuyết Phỉ Nhã tiểu viện ở trong, Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong miệng cũng là gọi ra một phần sương mù nhàn nhạt, thâm thúy đôi mắt ở trong một đạo lăng lệ ác liệt hào quang hiện lên. 3 ngày này thời gian, Dịch Thiên Tinh một mực tiểu ở chỗ này tiểu viện ở trong, chậm rãi khôi phục, dù sao tuy nhiên lúc này đây bọn hắn thành công trọng thương Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn tiểu thật sự đã có thể cùng kiếm thánh nhất quyết cao thấp. Dịch Thiên Tinh biết rõ, bọn hắn Thiên Sơn Thất Kiếm lúc này đầy kỳ thật hơn nữa là nương tựa theo lẫn nhau tầm đó an ý khăng khít phối hợp, tầng tầng lớp lớp kỹ năng cùng tiên thiên chi lực áp chế mới có thể may mắn chiến thắng nước như mây, dù sao cả. Yếm Thánh cường đại còn có phải hay không hôm nay Dịch Thiên Tinh mấy người có thể chống lại, thậm chí nếu như trọng tới một lần, Dịch Thiên Tinh đều không nhất định cam đoan có thể đồng dạng chiến thắng. Ai đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực rồi đột nhiên cảm thấy chung quanh mặt đất một hồi chấn động, lập tức thấp giọng vừa quát, một cổ miên nu linh hồn chi lực lập tức phún dũng mà ra. Vì để cho Dịch Thiên Tinh tĩnh dưỡng, hôm nay cả cái tiểu viện chỉ có Dịch Thiên Tinh một người ở chỗ này, coi như là Yến Thập Tam năm người cũng là đã đem đến Viên Thừa Chí trụ sở. Ha ha, xem ra ngươi cũng hẳn là khỏi hẳn đi à nha. Đúng lúc này, một cổ tường hòa khí tức lập tức phóng thích mà ra, đồng thời nương theo lấy còn có một tiếng ôn hòa thanh âm, rốt cuộc là người trẻ tuổi, cũng chỉ là dùng 3 ngày. Quản chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây? Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này khí tức, vốn là toàn thân căng cứng thần kinh cũng là lập tức lỏng xuống dưới, bởi vì người tới chính là Thiên Kiếm Học Phủ thầy chủ nhiệm, Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí đích sư đệ, quản nhân. Như thế nào? Ta không thể tới nơi này sao? Quản nhân mang theo một phần nụ cười thản nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong cũng là có một phần tán thưởng. Tuy nhiên sự tình đã qua 3 ngày, thế nhưng mà quản nhân nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, lúc trước một màn kiếp nhưng lại đã thật sâu khắc ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Ha ha, quản chủ nhiệm nói đùa. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời đứng thẳng mà lên, sống đống nhúc nhích gân cốt, phát ra một tiếng ba thanh âm. Đi thôi, học phủ đã đến khách người. Sư huynh cho ngươi cùng nhau đi gặp khách nhân. Nghe được quản nhân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh, lập tức trong đầu lập tức phản ánh ra một cái hai chữ, kiếm thánh. Hôm nay, Viên Thừa Chí chính là thất tinh kiếm thánh, có thể nói là chính thức đã đứng ở đại lục này đỉnh phong nhất, có thể làm cho hắn tiếp đãi người, thân phận của đối phương tự nhiên thì ra là miêu tả sinh động rồi. Ha ha, ân. Quản nhân phảng phất đối với Dịch Thiên Tinh có thể đoán ra thân phận của đối phương một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Là Huyền Long Đế Quốc Kiếm Thánh, đồng 18, nghe sư huynh nói, hôm nay hẳn là vừa mới bước vào nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, phong hào tử điện. Đồng 18, nghe được quản nhân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ. Một cái kiếm thánh như thế nào hội gọi như thế nào danh tự, hơn nữa đồng 81 nghe tiểu biết không phải là tên thật, càng giống là một cái danh hiệu. Không muốn cảm thấy kỳ quái, đồng 18 là Huyền Long Đế Quốc từ nhỏ bồi dưỡng cô nhi, đồng là theo thu dưỡng bọn hắn người họ. Mà 18 thì là đại biểu cho hắn bài danh, nói cái này đồng 18 đối với Huyền Long Đế Quốc cũng là vô cùng trung tâm, tuy nhiên đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà như trước dâng tặng Huyền Long Đế Vương Vũ Văn Huyền Độ mệnh lệnh. Bằng không thì, dùng tư chất của hắn, hiện tại tuyệt đối có thể đạt tới trung giai kiếm thánh. Quản nhân cũng là khẽ cười nói, mới mở miệng còn nói nhiều hơn, người đã già cứ như vậy tử. Đi thôi, đừng cho sư huynh bọn hắn đợi lâu. Chương 87, cầu viện. Quản chủ nhiệm. Cái kia tử điện kiếm thánh đến Thiên Kiếm Học Phủ làm gì? Đi tại trên đường nhỏ, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Thiên Kiếm Học Phủ tuy nhiên chỗ Huyền Long Đế Quốc cảnh nội, nhưng lại là trên đại lục nhất đặc thù một cái thế lực, đó chính là hắn tuyệt đối trung lập tính, sẽ không tham dự mọi khác thế lực ở giữa tranh đấu. Bởi vậy lúc trước tuy nhiên biết rõ song tuyệt chi biến, nhưng là Viên Thừa Chí trở ngại thầy của hắn, cũng đồng dạng chưa từng ra tay. Đây cũng là vì cái gì Viên Thừa Chí tự giác thực xin lỗi chính mình địa hai vị huynh đệ nguyên nhân. Hơn nữa Thiên Kiếm Học Phủ chỗ Phủ Vân Đảo cũng là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, hắn không quy thuộc tại Huyền Long Đế Quốc quản hạt, thậm chí mà ngay cả Khải Minh Thành CNG là như thế. Không rõ ràng lắm, bất quá đồng 18 người này một mực vi Huyền Long Hoàng Thất 43, cho nên lúc này đây khả năng cũng là bị Huyền Long Hoàng Thất sai khiến mà đến Thiên Kiếm Học Phủ đấy. Quản nhân thấp giọng nói, lập tức chần chờ sau một lát, lại là bổ sung một câu, bất quá ta đoán, hắn rất có thể là vi ngươi mà đến. Cho ta mà đến. Nghe được quản nhân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh. Chuẩn xác mà nói, là vì các ngươi Thiên Sơn thất kiếm mà đến. Người có lẽ còn không biết, ngay tại 3 ngày trước, Thiên Kiếm Đế Quốc đại quân đột nhiên xuất phát, binh phong trực chỉ Huyền Long Đế Quốc biên cảnh, hôm nay đã đánh cho 3 ngày 3 đêm, hơn nữa tình thế không thể lạc quan. Quản nhân thấp giọng nói, tại tăng thêm đại lục quy định, kiếm thánh không được tham dự đế quốc ở giữa chiến đấu, cho nên hắn lúc này đây rất có thể là cầu viện mà đến. Mà mục tiêu của hắn có lẽ tiểu là các ngươi Thiên Sơn thất kiếm 6 người. Cho chúng ta 6 người xuất động một vị kiếm thánh. Tiểu tử ngốc, ngươi bây giờ còn không biết các ngươi Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng tại đây ngắn ngủn trong vòng 3 ngày nhưng lại tên đầy toàn bộ đại lục, Phù Vân Đảo một trận chiến, dùng không đạt kiếm thánh thực lực, trọng thương Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây, đoạn thứ nhất cánh tay, ha ha. Quản nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói, thậm chí rất nhiều người đã đem các ngươi 6 người coi là một gã kiếm thánh cảnh kiếm người. Cho nên Huyền Long Đế Quốc mới có thể không tiếp xuất động một gã kiếm thánh đến thỉnh các ngươi. Ai, ta hiểu được. Nghe được quản người giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi im lặng. Hai nước đại chiến, kiếm thánh không cho phép ra tay, mà theo thực lực mà nói, Thiên Kiếm Đế Quốc càng là hơn xa Huyền Long Đế Quốc, mà Dịch Thiên Tinh mấy người xuất hiện nhưng lại để cho Huyền Long Đế Quốc thấy được một tia thắng lợi ánh dạng đông, dù sao mấy người chiến tích vô cùng rõ ràng còn tại đó, có mấy trăm người chứng kiến, mà mấu chốt nhất chính là, Thiên Sơn Thất Kiếm tuy nhiên thực lực có thể so với kiếm thánh, nhưng là bọn hắn tu vi nhưng lại kiếm vương, một khi có Dịch Thiên Tinh mấy người ra tay, trận chiến tranh này rất có thể hội phong hồi lộ chuyện. Thế nào, có hứng thú hay không? Chỉ cần các ngươi gật đầu đồng ý, tin tưởng vô luận khai ra điều kiện gì, đối phương nhất định sẽ toàn bộ đáp ứng. Quản nhân cũng là mang theo một phần nụ cười thản nhiên, nhìn xem Dịch Thiên Tinh nói ra. Ha ha, nghe được quản nhân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Hắn Dịch Thiên Tinh cũng không phải cái gì chúa cứu thế, hơn nữa hắn cũng không phải Huyền Long Đế Quốc chi nhân, tự nhiên không sẽ đồng ý. Hơn nữa trên chiến trường chiến đấu cùng kiếm người chiến đấu càng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đúng rồi, quản chủ nhiệm, Thiên Kiếm Đế Quốc có 3 vị kiếm thánh, cái kia Huyền Long Đế Quốc ngoại trừ đồng 18 bên ngoài, còn có kiếm thánh sao? Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên một phần linh quang, tò mò hỏi. Ân, ngươi bây giờ ngược lại là cũng có tư cách biết rõ những sự tình này. Quản nhân liếc qua Dịch Thiên Tinh, thoáng than nhẹ chi rồi nói ra, Thiên Kiếm Đế Quốc 3 vị kiếm thánh ngươi có lẽ cũng biết, Gió Mát kiếm thánh Nô Ảnh, Địa Cuồng kiếm thánh Kiếm Pha Núi cùng thua ở trong tay các ngươi Lạc Thủy kiếm thánh Nước Như Mây, Huyền Long Đế Quốc ngoại trừ Tử Điện kiếm thánh đồng 18 bên ngoài, còn có một gã kiếm thánh, Hàn Băng kiếm thánh Trái Kiên Quyết, thực lực có lẽ cùng Kiếm Pha Núi không sai biệt lắm. Hàn Băng kiếm thánh, Tử Điện kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh có chút than nhẹ. Ân, ngoại trừ cái này mấy cái bên ngoài, Phi Thánh Liên Minh kỳ thật coi như là có 2 vị kiếm thánh, Phi Sư quân đoàn sau lưng chính là Lôi thuộc tính Chí Tôn Lam Điện gia tộc tại trèo trống. Mà bay thánh liên minh khác thế lực lớn nhất tiểu là Thánh Tuyết Thương Đoàn, bọn hắn sau lưng cũng có một cái kiếm thánh tại ủng hộ, Hỏa Vân kiếm thánh Lương Long. Thánh Tuyết nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cao lại, lập tức cũng là không có lên tiếng. Tuyết Phỉ Nhã chính là Thánh Tuyết Thương Đoàn đại tiểu thư, thế nhưng mà cái chỗ kia nhưng lại không có chút nào cảm tình mà nói, có chỉ là lợi ích giao dịch, bất quá Dịch Thiên Tinh đã đáp ứng sẽ không tìm Thánh Tuyết phiền toái, dĩ nhiên là hội tuân thủ. Quản chủ nhiệm, ngoại trừ lục đại chí tôn kiếm thánh bên ngoài, trên đại lục kiếm thánh cũng chỉ có cái này mấy cái sao? Nghe được quản nhân nói xong, Dịch Thiên Tinh cũng là theo sát lấy hỏi. Không biết, những này không phải ta chỗ có thể biết được rồi, dù sao ta Thiên Kiếm học phủ biết đúng là cái này mấy cái. Bất quá trên đại lục, năng nhân bối xuất, đồng dạng còn có rất hơn ẩn sĩ tồn tại, kiếm thánh tuyệt đối không ngớt điểm này. Quản nhân cũng là mang theo một phần ước mơ thần sắc nói ra. Ân, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Hắn rất rõ ràng quản nhân nói tuyệt đối không giả. Đại lục to lớn viễn siêu tưởng tượng của mọi người, rất nhiều cường giả cũng không truy tên trục lợi, một lòng tìm kiếm thực lực đột phá, tựu giống với bọn hắn thần đạo gia tộc, Dịch Thiên Tinh theo cậu Liễu Ngộng Thần nào biết, từng cái thần đạo gia tộc đều có được 2 gã kiếm thánh, còn có một chút giống như là Long Ngạo Thiên như vậy không vì người biết ẩn nấp kiếm thánh. Đã thành, thì ở phía trước, chính ngươi vào đi thôi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm trầm tư thời điểm, quản nhân nhưng lại thấp giọng nói: Quản chủ nhiệm, ngươi không đi sao? Ha ha, đây chính là kiếm thánh ở giữa nói chuyện, ta cái này nho nhỏ kiếm đế thế nhưng mà không có tư cách. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quản nhân nhưng lại dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói ra, lập tức màu vàng hào quang lóe lên, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, nghe được gần đây có chút nghiêm túc quản nhân vậy mà dùng như thế ngữ khí nói ra, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, lập tức mang theo một phần vui vẻ nói, cả người hướng về trong phòng bước đi. Cái này phòng là lịch đại Thiên Kiếm học phủ kiếm thánh chỗ ở, hôm nay chủ nhân của hắn dĩ nhiên là Viên Thừa Chí. Trong phòng bài trí hết sức đơn giản một mạc, ngoại trừ mấy chương đơn giản cái bàn bên ngoài, không có vật khác. Viên Gia Gia bước vào trong phòng, Dịch Thiên Tinh lập tức là được thấy được đầu ngồi ở chủ vị Bích Huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí. Lúc này Viên Thừa Chí thần sắc một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một phần lạnh lùng, chỉ là đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh thời điểm, trên mặt cái kia phần lãnh ý lập tức là được bị một phần cười ôn hòa ý chỗ thay thế. Người tiểu gia hỏa này, không nghĩ tới ngược lại là nhanh như vậy tiểu khôi phục. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần đình no đủ, Viên Thừa Chí cũng là mỉm cười nói. Ha ha, Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt có chút rời về phía ngồi ở một bên lưỡng trên thân người, chỗ Viên Thừa Chí bên tay trái chính là một gã mặt chữ quốc trung niên nam tử, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, toàn thân lộ ra một phần nhàn nhạt lôi điện khí tức, nếu như không là vì tia chớp nguyên nhân, Dịch Thiên Tinh khẳng định phát hiện không được phần này lôi điện chi lực, không cần hỏi. Vị này nhất định là Tử Điện kiếm thánh đồng 18. Ấn nhưng mà coi như Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua Viên Thừa Chí bên tay phải thời điểm, cả người thần sắc lập tức một hồi kinh ngạc. Ngồi ở Viên Thừa Chí bên tay phải chính là Thiên Kiếm học phủ đồ thư quán quán trưởng, đồng dạng cũng là thế hệ này thủ hộ giả nhất mạch truyền nhân, Long Ngạo Thiên, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng giật mình chính là, hôm nay Long Ngạo Thiên nào có nửa điểm ngày đó bộ dáng, ngược lại càng giống là một gã gần đất xa trời lão nhân, song tóc mai hoa râm, tóc bạc trắng, thậm chí vốn là coi như bình thường làn da cũng là biến thành như là cùng 10 tuổi lão nhân, tràn đầy khe rãnh. Chương 88, cự tuyệt. Lúc trước Long Ngạo Thiên nhìn về phía trên thì ra là cùng một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân không sai biệt lắm, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại giống như một cái già trên 80 tuổi lão ông, đầu đầy tơ bạc, song tóc mai hoa râm, thậm chí mà ngay cả làn da đều là điệp nổi lên tầng tầng khe rãnh, chỉ là Long Ngạo Thiên tinh thần còn là phi thường không tệ, khoe miệng như trước treo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, lộ ra phần nho nhã quyển sách chi khí, hai con ngươi mang theo một phần điểm. Nhiên, chính ôn hòa nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thiên Tinh, ngồi xuống trước đã. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt kinh ngạc, Viên Thừa Chí cũng là khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, đồng thời lườm hướng Long Ngạo Thiên thần sắc ở trong mang theo một phần bất đắc dĩ. Ân Dịch Thiên Tinh nhìn thật sâu liếc Long Ngạo Thiên, lập tức khẽ gật đầu, hắn biết rõ bây giờ không phải là truy vấn nguyên nhân thời điểm, cuối cùng ngồi ở Long Ngạo Thiên dưới tay. Thiên Tinh, vị này chính là Huyền Long Đế Quốc Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhập tọa, Viên Thừa Chí cũng là chỉ vào một bên Đồng 18 nói ra. Tử Điện miễn hạ, Dịch Thiên Tinh hữu lễ. Dịch Thiên Tinh hai mắt nhìn thẳng lấy Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18, cũng hơi hơi gật đầu, cực kỳ bình tĩnh nói. Suy suy nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trước người chỗ từng đạo hồ quang điện nhưng lại lập tức một hồi nhảy lên, lưỡng đạo lôi điện chi quang ầm ầm bộc phát, chỉ có điều một đạo là thuần túy màu tím, một đạo khác thì là màu tím đen, hơn nữa đạo kiêm màu tím đen điện quang cuối cùng hướng chi đem đạo kiêm màu tím điện quang lập tức thôn phệ. Đồng 18, nơi này là Thiên Kiếm học phủ, không phải ngươi Huyền Long Đế quốc. Chứng kiến cái này lập lòe lôi điện hào quang, Viên Thừa Chí thoáng liếc qua Đồng 18, thản nhiên nói, nhưng là chung quanh không gian chi lực lập tức một hồi chấn động, một cổ làm cho không người nào so sợ hãi lực lượng lập tức bộc phát, hướng về Đồng 18 áp chế mà đi. Thực xin lỗi, Máu Đào Miện Hạ, ta chỉ là từ vị tiểu hữu này trên người cảm nhận được một cổ vô cùng tinh thuần lôi điện khí tức, cho nên nhịn không được thăm dò thoáng một phát, ta cũng không ác ý. Đồng 18 quanh thân nhàn nhạt hào quang màu tím một hồi nhảy lên, lập tức cực kỳ cung kính hướng Viên Thừa Chí nói ra. Theo bối phận bên trên mà nói, Đồng 18 so về Viên Thừa Chí muốn nhỏ hơn đồng lứa, theo thực lực mà nói, Đồng 18 chỉ có điều vừa mới đạt tới nhị tinh kiếm thánh, coi như là trước khi lục tinh đỉnh phong Viên Thừa Chí đều có thể gắt gao áp chế hắn, lại càng không cần phải nói hôm nay Viên Thừa Chí chính là một gã hàng thật giá thật thất tinh kiếm thánh, quan trọng nhất là, Viên Thừa Chí tàn huyết chi tên cũng không phải lăng không được đến, coi như là đều là kiếm thánh cảnh đồng 10. Tam tại Viên Thừa Chí trước mặt cũng là không dám chút nào làm cản. Từ điện miễn hạ, ta cũng không phải lôi thuộc tính kiếm người, ngươi cảm nhận được hẳn là ta khế ước đồng bọn khí tức. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn Đồng 18, thản nhiên nói. Kia chớp giờ phút này tiểu ghé vào Dịch Thiên Tinh trên vai, thật dài địa cái đuôi vây quanh ở Dịch Thiên Tinh cái cổ, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản là phát hiện không được tia chớp, thậm chí chỉ là đem tia chớp coi là Dịch Thiên Tinh ăn mặc một bộ phận. Ma thú nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đồng 18 lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua tia chớp trên người. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần kinh ngạc. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa bước vào bên trong nhà này thời điểm, hắn liền từ Dịch Thiên Tinh trên người cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố lôi điện thuộc tính năng lượng, thân là lôi thuộc tính kiếm thánh, hắn vậy mà cảm thấy phần này lôi điện ở trong tràn ngập một phần hủy diệt khí tức, thậm chí lại để cho hắn đều là cảm thấy một hồi hoảng sợ, cho nên cái này mới ra tay thăm dò thoáng một phát. Suy tia chớp vốn là khép hở hai con ngươi lập tức chấn khai, một đạo màu tím đen hào quang hiện lên. Xuyên việt không gian khoảng cách đụng vào Đồng 18 trên người, thân là huyết mạch cao quý yêu linh, bọn hắn ghét nhất là được bị người cho rằng là thấp ma thú. Tia chớp, được rồi. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là biết đạo thiểm điện tính cách, bởi vậy cũng là thấp giọng nói. Hừ, sẽ đem ta cho rằng ma thú, ta lần sau nhất định khiến hắn đẹp mắt. Tia chớp hơi có vẻ thanh âm non nớt hung dữ nói, đồng thời hướng phía Đồng 18 một hồi nhai răng, cuối cùng thân hình chớp động, thoáng cái chui vào Dịch Thiên Tinh trong ngực. Đồng 18. Mọi người đến đông đủ, có chuyện gì cứ nói đi. Chứng kiến Đồng 18 biểu lộ, Viên Thừa Chí cũng là có chút ít không kiên nhẫn nói. Mà nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Đồng 18 ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người rút lui trở lại. Kỳ thật, lúc này đây ta là phụng ta Huyền Long Đế Vương chi mệnh, đến đây cầu viện. Đồng 18 cũng là thập phần ngay thẳng, không có chút nào che che lấp lấp, trực tiếp hướng về mấy người nói ra. Tin tưởng các vị cũng nên biết rồi, ngay tại 3 ngày trước khi Thiên Kiếm Đế Quốc đại quân xuất phát, binh phong trực chỉ ta Huyền Long Đế Quốc, cũng không sợ các vị chê cười, ta Huyền Long Đế Quốc căn bản không cách nào ngăn cản Thiên Kiếm Đế Quốc thiết kỵ, cái này trong thời gian 3 ngày, biên quan liên tục báo nguy, đã lui giữ gần nghìn dặm, hơn nữa đối phương trong trận càng là có thêm không ít kiếm đế, mà ta lại trở ngại đại lục quy định, không được ra tay, nếu như tại tiếp tục như vậy, ta Huyền Long đế quốc nguy vậy. Đồng 18 tại nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc cũng là lộ ra thập phần ngưng trọng, trên trán tràn đầy một phần ưu sầu. Cho nên, ngươi liền hướng chúng ta cầu viện, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi không biết ta Thiên Kiếm học phủ trên đại lục là bảo trì tuyệt đối trung lập sao? Viên Thừa Chí lạnh lùng nhìn xem Đồng 18 nói ra, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại là có thêm một phần nhàn nhạt áp bách cảm giác. Máu đào miện hạ, điểm ấy ta tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà ngươi Thiên Kiếm học phủ cũng là tại ta Huyền Long đế quốc cảnh nội, môi hở răng lạnh, một khi ta Huyền Long đế quốc gặp phải nguy cơ, tin tưởng ngươi Thiên Kiếm học phủ cũng tuyệt đối rất tới đó đi. Đồng 18 cũng là cắn răng nói ra, mưu toan thuyết phục Viên Thừa Chí. Bất quá, lại để cho Đồng 18 bất đắc dĩ chính là, Viên Thừa Chí nhưng lại không nhúc nhích chút nào, thần sắc ở trong không có chút nào biến hóa. Đã như vậy, ta tiểu không ép buộc rồi. Chứng kiến Viên Thừa Chí biểu lộ, Đồng 18 cuối cùng cũng là khe khẽ thở dài, lập tức đem ánh mắt lần nữa chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Hắn lúc này đây đến đây, kỳ thật đối với Viên Thừa Chí cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, dù sao Thiên Kiếm học phủ sừng sững đại lục mấy trăm năm, chưa từng có cải biến qua lập trường của mình. Hắn lúc này đây đến chủ yếu mục tiêu chính là đầu ngồi ở một bên Dịch Thiên Tinh. Tuy nhiên hắn đối với cái mới nhìn qua này chỉ có 20 xuất đầu thanh niên có thể chiến thắng Lạc Thủy Kiếm Thánh cảm thấy thập phần hoài nghi, nhưng là ở thời điểm này, hắn cũng là không cố được nhiều như vậy rồi. Dễ dàng tiểu hữu, không biết ý của ngươi như nào, nếu như các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm nguyện ý giúp bọn ta Huyền Long Đế Quốc giúp một tay, vô luận ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta Huyền Long Đế Quốc năng lực phạm vi có thể đạt được tiểu nhất định thỏa mãn nhu cầu của ngươi, đây là bệ hạ nguyên lời nói. Đồng 18 đem ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người, đôi mắt ở trong có đạo đạo chờ mong chi quang. Hắn biết rõ, cái này cái gọi là Thiên Sơn Thất Kiếm hoàn toàn này đầy trước mắt người thanh niên này cầm đầu, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, như vậy mấy người còn lại nên không có quá lớn vấn đề. Hơn nữa tuy nhiên hắn không tin đối phương có thể chiến thắng kiếm thánh, nhưng là theo đồn đại đến xem, mấy người thực lực cũng không yếu, ít nhất có lẽ cũng có thể chống đỡ mà vượt vài tên kiếm đế. Thực xin lỗi, từ điện miện hạ. Ta còn có sự tình khác chờ muốn đi xử lý, chỉ sợ không có thời gian, hơn nữa chiến trường sự tình cũng không phải ta chỗ am hiểu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đồng 18, mỉm cười, bình tĩnh nói. Chương 89, thủ hộ giả bí mật. Thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mang theo vẻ mặt chờ mong ánh mắt Đồng 18, cơ hồ không có cân nhắc là được hồi đáp, thần sắc ở trong không có một tia chấn động, phảng phất không biết hắn từ chối chính là một gã kiếm thánh mời. Ta chuyện kế tiếp sớm đã an bài thỏa đáng. Nếu như lần này không là vì Thiên Kiếm học phủ sự tình, ta chỉ sợ sớm đã đi làm chuyện đó, hiện tại Thiên Kiếm học phủ chuyện bên này mở rồi, ta chỉ sợ phải lập tức rời đi. Hơn nữa chiến trường sự tình, ta hoàn toàn chưa từng hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đồng 18, cũng là nhàn nhạt giải thích nói. Lúc này đây Dịch Thiên Tinh cách khai thiên núi, vì chính là theo hỏa lân đoàn gia chỗ đó đạt được hỏa liên hoa, nếu như không phải trên đường từ ngày đó 8 chỗ đó biết được Diệt gia muốn đánh Thiên Kiếm học phủ. Dịch Thiên Tinh là tuyệt đối sẽ không đơn giản ly khai, bất quá tính toán thời gian, cái kia Thương Vân Hạc cũng có thể đã đến đoàn ra, các loại, đợi hồi chỉnh thời điểm lần nữa đi ngang qua Thương Sơn liền là có thể vào tay cái kia cuối cùng hỏa liên hoa, trở lại Thiên Sơn, Dịch Thiên Tinh liền là có thể lại để cho Mị Cơ hỗ trợ lại để cho Tuyết Phỉ Nhã sống lại. Dễ dàng tiểu hữu, chẳng lẽ tiểu thật sự không thể cân nhắc thoáng một phát, nếu như dùng đáp ứng, ta Đồng Mỗ coi như thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai vô luận là tình huống như thế nào. Núi đao biển lửa, chỉ cần dễ dàng tiểu hưu đến thông báo một tiếng, ta Đồng 18 tuyệt đối một chút nhíu mày, ta nguyện ý dùng chính mình hồn kiếm thể. Đồng 18 cũng là phảng phất làm cuối cùng cố gắng, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng kiên định nói. Ân. Dịch Thiên Tinh thoáng mang theo một phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đồng 18. Hắn không nghĩ tới, Đồng 18 đường đường kiếm thánh vậy mà sẽ vì một cái đế quốc sự tình như thế trả giá, chính như quản nhân nói. Chỉ sợ trên đại lục tuyệt đối tìm không ra thứ hai như Đồng 18 người như vậy rồi. Thực xin lỗi. Dịch Thiên Tinh khe khẽ thở dài, như trước hay vẫn là cự tuyệt nói. Một cái kiếm thánh nhân tình phóng tại cái khác kiếm người trong mắt cái kia cơ hồ tiểu là đồng đẳng với vật báo vô giá. Dù sao vô luận sự tình gì, một khi kiếm thánh ra tay cơ bản không có chút nào khó khăn. Thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn tương lai phải đối mặt chính là đại lục 6 chí tôn đứng đầu diệt ra, chính là thần bí khó lường thiên võng. Chính là đại lục đệ nhất đế quốc Thiên Kiếm đế quốc, vô luận là cái đó một cái, đều cũng không phải Đồng 18 một cái hai sao kiếm thánh đủ khả năng chống lại, cho nên Dịch Thiên Tinh mặc dù đối với Đồng 18 trung tâm cảm thấy hết sức bội phục, nhưng hay vẫn là như trước cự tuyệt. Ai nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đồng 18 cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài, thần sắc cũng là thoáng cái không có rơi xuống. Lúc này đây đến Thiên Kiếm học phủ, hắn nhưng lại không có nửa điểm thu hoạch, thậm chí liền một cái viện binh đều là không có thanh đảo, thậm chí vì việc này hắn càng là đã buông xuống kiếm thánh tôn nghiêm. Đã như vậy, Đồng Mỗ tiểu không nhiều lắm lưu lại, cái này liền cáo tử. Đồng 18 đứng dậy mà đứng, đối với Viên Thừa Chí nhẹ giọng nói. Nếu như là tại bình thường, hắn nói không chừng còn có thể dùng vũ lực bức hiếp Dịch Thiên Tinh, thế nhưng mà không nói trước Dịch Thiên Tinh thực lực lại để cho hắn nắm lấy bất định, hơn nữa một bên còn có một vị thất tinh kiếm thánh, máu đảo Viên Thừa Chí tồn tại. Gần kề chỉ là nguyên nhân này, hắn Đồng 18 cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Xin cứ tự nhiên, Viên Thừa Chí cũng là thập phần lãnh đạm nói, mà Đồng 18 cũng là tại một hồi thở dài trong hướng về ngoài phòng đi đến. Dễ dàng tiểu hữu, nếu như ngươi có ý kiến gì không, thế nhưng mà tùy thời đến ta Huyền Long Đế Quốc. Tại cuối cùng đi tới cửa thời điểm, Đồng 18 lại hay vẫn là không cam lòng quay đầu lại nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói ra, cuối cùng cũng không đợi Dịch Thiên Tinh trả lời, cả người hóa thành một đạo màu tím điện quang lập tức biến mất tại không gian ở trong. Cái này Đồng 18, thật đúng là Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đồng 18 biến mất phương hướng, cũng là vô cùng cảm thán nói. Trên đại lục, kiếm thánh đều là siêu nhiên tồn tại, coi như là phụ thuộc tại mấy thế lực lớn kiếm thánh, cũng chỉ là tại thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ ra tay, thế nhưng mà như Đồng 18 như vậy, đạt tới kiếm thánh chi cảnh nhưng như cũ vi đế quốc chỗ bôn ba, chỉ sợ đại lục cũng là chỉ vẹn vẹn có này một nhà rồi. Cái này Đồng 18 chính là Huyền Long Đế Quốc từ nhỏ bồi dưỡng được đến, bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu muốn hiệu chung với đế quốc, hiệu chung với hoàng thất, cho nên hắn như vậy biểu hiện coi như là bình thường. Viên Thừa Chí chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, cũng là mỉm cười, thấp giọng giải thích nói, bất quá cái này Đồng 18 coi như là một đóa hiếm thấy rồi, một mực vi đế quốc chỗ buôn ba, tuy nhiên lại như trước hay vẫn là đạt tới kiếm thánh chi cảnh, thiên phú của hắn tuyệt đối xem như thượng giai, nếu như hắn dốc lòng tĩnh tu lời mà nói, tương lai tuyệt đối có thể đạt tới đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, chỉ là đáng tiếc. Đúng rồi, Long Quán Trưởng, ba ngày không thấy, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dạng rồi. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn xem như là tuổi xế chiều lão nhân Long Ngạo Thiên, than khẽ. Theo Dịch Thiên Tinh giải, Long Ngạo Thiên hôm nay thì ra là 40-50 tuổi, phóng nhãn đại lục tuyệt đối xem như chính trực trắng niên, thế nhưng mà không nghĩ tới gần kề 3 ngày sau đó, hắn tiểu trở nên như cùng một cái tuổi xế chiều lão nhân, hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể nhạy cảm phát giác được đó cũng không phải cái gì bị thương khiến cho, mà là chân chính già yếu. Ai, các ngươi nói đi, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Viên Thừa Chí cũng là trùng trùng điệp điệp một hồi thở dài, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Long Ngạo Thiên, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, năm đó cả ngày chui tại trong tiệm sách, lăng đầu lăng não tiểu gia hỏa cũng là trưởng thành là một đời cường giả, càng là khuất nhục kiếm thánh, sáng tạo ra một cái truyền thuyết. Long Ngạo Thiên hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đục ngầu đôi mắt ở trong lộ ra một phần hòa ái chi sắc, hoàn toàn giống như là một cái lão nhân nhìn xem vãn bối của mình như vậy. Long Quán Trưởng, thân thể của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thánh mạng chi lực chính đang bay nhanh suy yếu. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nói nói, nếu không ta lại để cho nhị ca sang đây xem đi. Không có gì, đây là bình thường đấy. Long Ngạo Thiên cũng là khẽ cười nói, ngồi đi, không muốn đứng đấy rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi thật cho là ta Long Ngạo Thiên thật là kiếm thánh sao. Đãi Dịch Thiên Tinh là tòa, Long Ngạo Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình thản nói, không sợ ngươi chê cười. Ta kỳ thật căn bản chỉ là một cái năm sao kiếm tông. Năm sao kiếm tông. Nghe được Long Ngạo Thiên chính miệng nói ra, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở. Hắn căn bản không cách nào đem ngũ hành kiếm tông cùng kiếm thánh liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Cả hai một cái là thiên, một cái là đấy, thật là ngày đêm khác biệt. Hơn nữa lúc trước Long Ngạo Thiên đích thật là chặn diệt ra ra chủ diệt hạ vũ, thậm chí còn tại công kích phía trên chiếm được thượng phong, ẩn ẩn áp chế diệt hạ vũ. Ha ha. Tâm tính của ngươi thật đúng là một chút cũng không muốn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ kia, Long Ngạo Thiên cũng là mỉm cười, kỳ thật, đây là chúng ta thủ hộ giả nhất mạch bí mật. Chúng ta thủ hộ giả có một loại bí pháp, chỉ cần ngươi là kiếm người, như vậy là có thể tại trong thời gian ngắn đem linh hồn của mình chi lực tăng lên tới thánh giai, hơn nữa là chính thức thánh giai. Chuyện của tôi. Nét. Tăng lên tới thánh giai linh hồn chi lực, hơn nữa hay vẫn là bỏ qua giai vị. Nghe được Long Ngạo Thiên những lời này, Dịch Thiên Tinh lập tức một hồi im lặng, cái này bí pháp khủng bố thậm chí đã hoàn toàn đã vượt qua thiên giai hồn kiếm, căn bản chính là nghịch thiên tồn tại. Tiểu tử ngốc, thiên đạo là công bình nhất, chúng ta tại thời gian ngắn hoặc là khủng bố thực lực đồng thời, chỗ trả giá cao cũng đồng dạng là cực lớn đấy. Long Ngạo Thiên sờ lên chính mình đầu đầy tóc bạc, cũng là mỉm cười, ta hiện tại cái dạng này tiểu là sử dụng cái này bí pháp về sau một cái giá lớn. Dùng tánh mạng chi lực đổi lấy lập tức thực lực tăng lên. Dịch Thiên Tinh nghe được Long Ngạo Thiên lời mà nói, đang nhìn đến Long Ngạo Thiên cái kia giả yếu bộ dáng, lập tức một hồi hiểu ra. Chương 90, thần bí quy định. Dùng tánh mạng chi lực đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Long Ngạo Thiên, cuối cùng vô cùng gian nan nói. Ha ha. Long Ngạo Thiên cũng là khẽ gật đầu, chuẩn xác mà nói này đây tuổi thọ của mình để đổi lấy thực lực tăng lên. Ta năm nay vốn là 51 tuổi, nhưng là tại sử dụng phần này bí pháp về sau, tổn thất 30 năm tuổi thọ, cho nên hiện tại ngươi chứng kiến chính là 30 năm về sau, thì ra là 81 tuổi ta đây. Quán trưởng, xin nhận Thiên Tinh cúi đầu, ngươi vi học phủ tinh thần hy sinh thật sự là lại để cho Thiên Tinh xấu hổ. Tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh nghiêm mặt mà đứng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, thập phần cung kính hướng về Long Ngạo Thiên đã bái xuống dưới. Long Ngạo Thiên phần này hy sinh quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng kính nghệ, hy sinh 30 năm tuổi thọ, phần này một cái giá lớn đâu chỉ là đại, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử ngốc, đây là ta ứng tận nghĩa vụ, đồng dạng cũng là thân thể của ta Vi Thiên Kiếm học phủ thủ hộ giả nhất mạch chỗ chức trách. Long Ngạo Thiên ôn hòa nói, cảm xúc không có chút nào di động, trước sau như một cái kia giống như bình tĩnh điềm nhiên, thật giống như cùng cái gì cũng không có xảy ra. Kỳ thật, lúc này đây nhất có lẽ cảm tạ chính là ngươi, nếu như không phải các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm ngang trời xuất thế, trọng thương nước như mây, đang giận thế bên trên đè lại diện ra, sợ là chúng ta Thiên Kiếm học phủ đã sớm biến thành một mảnh đất khô cằn, a tỷ địa ngục rồi. Long Ngạo Thiên cũng là khẽ cười nói, lại càng không dùng để hiệu trưởng tấn chức thất tinh kiếm thánh. Mặc kệ như thế nào, Long Quán trưởng, ngươi đang giá Dịch Thiên Tinh cúi đầu. Ngươi tiểu gia hỏa này. Bất quá, ngươi lần này tuy nhiên trọng thương nước như mây, nhưng là ngươi cắt đừng tưởng rằng chính mình tiểu thật sự có thể cùng kiếm thánh chống lại, dù sao nước như mây trên đại lục sở hữu tất cả kiếm thánh ở trong tuyệt đối là yếu nhất một cái, hơn nữa lúc trước nàng cũng không phải là dựa vào thực lực của mình đột phá kiếm thánh, mà là dựa vào linh hồn quán thâu mới đạt tới kiếm thánh chi cảnh đấy. Long Ngạo Thiên nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc, hiển nhiên là sợ Dịch Thiên Tinh đã bị mất phương hướng. Điểm ấy, Thiên Tinh minh bạch. Kỳ thật lúc này đây tự chính mình cũng biết, có thể chiến thắng nước như mây hơn nữa là dựa vào mưu kế cùng phối hợp của chúng ta, nếu như luận thực lực chân chính, ta cũng không phải kiếm thánh đối thủ, ít nhất hiện tại còn không phải. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Long Ngạo Thiên thần sắc, cũng là thập phần nghiêm nghị đáp lại nói. Ngươi minh bạch là tốt rồi, về phần tiểu tử ngươi tâm tính ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không rõ sư Tâm Vương là như thế nào bồi dưỡng được ngươi như vậy một thiên tài đấy. Long Ngạo Thiên cũng là mang theo một phần trêu chọc ngữ khí nói ra, bất quá, ngươi cũng không muốn quá tự coi nhẹ mình, các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực, thánh giới bậc tuyệt không đối thủ, thậm chí coi như là gặp được kiếm thánh cũng có thể quần nhau một hai, hơn nữa các ngươi hôm nay mới bao nhiêu, lớn nhất chính là cái kia Yến Thập Tam năm nay chỉ sợ cũng mới 26 à, thuộc về các ngươi truyền kỳ chỉ là vừa mới bắt đầu viết mà thôi. Tương lai của các ngươi không ai có thể dự đoán, nói không chừng các ngươi thật có thể đủ đạt tới cảnh giới kia. Đúng rồi, Long Quán trưởng, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Ngay tại Long Ngạo Thiên vô cùng lúc cảm khái, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tại một hồi do dự chi rồi nói ra. Kiếm thánh không thể đối với kiếm thánh trở xuống đích kiếm người tùy ý ra tay, điểm ấy ta biết rõ, thế nhưng mà diệt sạch cùng viên ra ra trong miệng chính là cái kia quy định là cái gì? Ta có thể đủ cảm giác được. Coi như là diệt sạch như vậy cuồng bá người phảng phất đối với cái này quy định đều là hết sức kiêng kỵ đồng dạng. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Long Ngạo Thiên ánh mắt, cũng là lập tức mở miệng hỏi. Thiên Tinh, điểm ấy ta chỉ sợ không thể nói cho ngươi biết. Nghe xong Dịch Thiên Tinh vấn đề, Long Ngạo Thiên cũng là trầm ngâm một lát, lập tức thấp giọng nói. Ta hiểu được. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết do nếu như có thể đem, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ tự nói với mình. Lộ ra nhưng vấn đề này đối với Long Ngạo Thiên mà nói cũng là có rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên không thể toàn bộ nói cho ngươi biết, bất quá có nhiều thứ tiết lộ cho ngươi cũng là không sao. Long Ngạo Thiên có chút suy tư một lúc sau, cũng là chậm rãi nói ra. Kỳ thật, diệt sạch trong miệng chính là cái kia quy định là nhằm vào đại lục tất cả thế lực lớn định chế, hoặc là nói là nhằm vào đại lục tất cả thế lực lớn ở trong kiếm thánh quy định đấy. Nhằm vào kiếm thánh quy định. Nghe được Long Ngạo Thiên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh. Đồng thời trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kiếm thánh chính là đại lục người bình thường trong mắt cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà lại có ai có thể chế định nhằm vào kiếm thánh quy định đâu rồi? Đáp án thoáng cái tiểu miêu tả sinh động, chỉ có cái kia trong truyền thuyết kiếm thần, thế nhưng mà trên đại lục thật sự tồn tại kiếm thần sao? Đúng, nhằm vào kiếm thánh quy định. Thiên Tinh, ngươi biết không, cũng chính bởi vì cái này quy định mới khiến cho đại lục cách cục duy trì mấy ngàn năm an ổn. Long Ngạo Thiên phảng phất là sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Trên đại lục sở hữu tất cả thế lực, kể cả lục đại chí tôn thuộc tính gia tộc ở bên trong, đều chỉ có thể có được một cái kiếm thánh, quyết không thể đồng thời tồn tại hai cái kiếm thánh, mà các ngươi tam đại thần đạo gia tộc thì là nhiều nhất chỉ có thể có được hai gã kiếm thánh, quyết không thể vượt qua hai gã, về phần tất cả đại đế quốc, chỉ có thể có được ba gã kiếm thánh, quyết không thể vượt qua ba gã. Thì ra là thế, nghe thế điều quy định, Dịch Thiên Tinh tại liên tưởng đến ly khai song tuyệt cốc thời điểm Liễu Ngộng Thần lời mà nói, trong nội tâm lập tức đã có một phần sáng tỏ. Nhưng khi Sơ Thiên Kiếm Đế quốc không là có thêm bốn gã kiếm thánh sao? Truy hồn đoạt mệnh, gió mát vô ảnh, Hàn Nguyệt Sương Tuyết cùng địa cuồng phán núi, hơn nữa nếu như vi phạm cái này điều quy định, hậu quả kia vậy là cái gì? Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến chuyện lúc ban đầu, lập tức nhanh hỏi tiếp. Lúc trước Thiên Kiếm Đế quốc đối ngoại tuyên bố như cũng là ba gã kiếm thánh, đem cái kia gió mát vô ảnh tàng, thế nhưng mà về sau, Thiên Kiếm Đế quốc nhưng lại đã gặp phải một hồi đại biến, thực lực lớn ngã, nếu không lúc trước Thiên Kiếm Đế quốc thì có quét ngang toàn bộ đại lục thực lực, cần gì phải chờ tới bây giờ. Về phần ngươi nói vi phạm cái này quy định, kết quả chỉ có một, biến mất, vô luận là cái kia kiếm thánh hay vẫn là cái này cái thế lực, đều triệt để theo đại lục này phía trên biến mất. Long Ngạo Thiên nói đến đây thời điểm, cả người thần sắc cũng là lập tức vô cùng ngưng trọng.